Chương 2080, vô sỉ dược sư. Đến, lại cho dược gia điên cuồng một cái, mắng một cái. Dược Xuyên nhìn qua Cửu Thiên Hàn Long mỉa mai cười nói, lại một cước đá vào đối phương trên ánh mắt. Cửu Thiên Hàn Long tâm can đều sắp tức giận nổ, cái này gọi một cái biệt khuất, thật đúng là long du lịch chỗ nước cạn bị tôm phim, cái này hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. T, vạn cổ Long Chu càng là kích động đến một miệng lớn khốn lưới Long Chu phun ra, bao khỏa tại cái này Cửu Thiên Hàn Long thân thể, đem đối phương bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, như là một cái kén lớn, tại trên thân nhảy vọt, tám đầu chân nhện khoa tay múa chân. Ha ha, không cùng ngươi đoạt, đều là ngươi, về sau từ từ ăn. Dược Xuyên cười nói, bành, mà lúc này, đóng băng kia diễm mị băng tinh bị oanh bạo nổ nát vụn mở, diễm mị từ đó phá băng mà ra. Không qua đột nhiên, nàng thân thể mềm nhũn, lập tức rơi xuống giữa không trung, dọa đến Dược Xuyên vội vàng bay qua tiếp được nàng. Chỉ gặp diễm mị thân thể lạnh buốt, bên ngoài thân đều bao trùm lên một tầng hơi mỏng xương lạnh, tay chân băng lãnh, toàn thân lạnh đến phát run. Dược Xuyên nguyên thần lực thăm dò vào đối phương trong cơ thể, giật mình, sắc mặt ngưng trọng, cùng Cửu Thiên Hàn Long chiến đấu, đối phương hàn trời lạnh độc, lại tăng thêm diễm mị trong cơ thể hàn độc, cái này diễm mị, nguy cơ sớm tối. Diễm mị đại nhân, người độc lại tăng thêm, nhất định phải lập tức trị liệu, bất quá, phối trí giải độc chi dược cần thời gian nhất định, người khả năng chống đỡ không đến lúc kia, bây giờ muốn cứu ngươi cũng chỉ có một biện pháp. Dược Xuyên nhìn qua diễm mị nói, ngươi nói, diễm mị nữ vương yếu ớt nói, khả năng diễm mị đại nhân không biết, tại hạ thể chất đặc thù, thiên hạ chi độc không phải mạnh đến mức quá biến thái đối ta đều không có ích lợi gì, ta có thể giúp ngươi trước bài xuất một bộ phận hàn độc, mặc dù không thể lập tức trị tận gốc, không qua có thể ngăn chặn một đoạn thời gian, làm dịu ngươi trong cơ thể hàn độc. Dược Xuyên nói, ngươi động thủ, diễm mị vẫn như cũ lạnh lùng nói, chỉ là, cái này bài độc chi pháp, chỉ có âm dương song tu mới có thể có hiệu quả. Dược Xuyên nhìn qua mắt diễm mị tinh mỹ khuôn mặt, chứng chạc đàng hoàng nói, thần sắc trang nghiêm. Cái gì, diễm mị biến sắc, theo sau trên mặt hiện ra một vòng nổi giận, giơ tay lên, một bàn tay đánh vào Dược Xuyên trên mặt, theo Dược Xuyên trong ngực giãy giụa đứng dậy. Bất quá, vừa mới đứng lên, nàng lập tức lại ngã trên mặt đất bên trên. Dược Xuyên vội vàng đi đỡ lên diễm mị nữ vương, lan, ngươi dám đụng đến ta một phần, ta nhường ngươi chết không toàn thây. Diễm mị nữ vương gầm nhẹ nói, ngươi trên thân độc đã cấp bách, đây là có thể lập tức giải cứu ngươi phương pháp, diễm mị, ngươi biết không, ngươi thật tốt đẹp, theo gặp ngươi lần đầu tiên bắt đầu ta liền đã thật sâu yêu ngươi, chỉ cần có thể giải độc cho ngươi, ngươi giết ta, ta cũng cam tâm tình nguyện, bất quá bây giờ, ta nhất định phải vì ngươi cưỡng ép áp chế hàn độc. Dược Xuyên nhìn qua diễm mị nữ vương thâm tình chậm rãi nói, một nháy mắt hóa thân thành một cái có thể vì tình nỗ lực sinh mệnh si tình người. Bất quá, cái thằng này đến cùng đức hạnh gì, ha ha, mọi người đều biết. Ngươi lan, diễm mị nữ vương lăn chứ còn không có hoàn toàn nói ra miệng, Dược Xuyên liền đã đem nàng thu nhập thế giới của mình bên trong, xuất hiện tại phủ đệ gian phòng bên trong trên giường, Dược Xuyên trực tiếp đem diễm mị nữ vương đè vào trên giường, hôn hướng đối phương lửa nóng môi đỏ. Ô ô ô, diễm mị nữ vương giãy giụa, không qua bị Dược Xuyên cưỡng hôn, một loại trước nay chưa từng có cảm giác truyền khắp cái này cao lãnh hạn bạt nữ vương thân thể mềm mại. Dược Xuyên có thể nói là tình trường lão thủ, ngự nữ vô số, cái này một đôi đại thủ còn tại loạn xoa du tẩu, thuần thục, cái này diễm mị nữ vương liền đã biến thành một cái da thịt hơn tuyết con cừu trắng nhỏ. Lộc cộc, Dược Xuyên nhìn qua cái này tựa như trời đất tạo nên thân thể mềm mại, yết hầu run run một chút, nhìn qua hai mắt nhắm chặt diễm mị nữ vương, kéo một phát hồng chướng nhào về phía mỹ nhân, xuân sắc dần dần lên đỏ giường lay động. Hồi lâu về sau, Dược Xuyên đối diện ôm diễm mị. Mà Dược Xuyên cũng ngay tại dẫn đạo đối phương trong cơ thể hàn độc tuôn hướng chính mình. Có một chút, Dược Xuyên không có nói sai, đối phương hàn độc xác thực bị tăng thêm đến sắp nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm, nhất định phải lập tức bài xuất dẫn đạo một bộ phận hàn độc. Về phần đây chỉ có phương pháp song tu mới có thể dẫn đạo bài độc, chính là Dược Xuyên nói linh tinh, không qua song tu thái độ, hai người âm dương giao hòa, nhục thân hợp nhất chu thiên tương liên, bài độc nhanh nhất. Từng sợi đáng sợ hàn độc tràn vào Dược Xuyên chính mình trong cơ thể, Dược Xuyên cóng đến thẳng phát run, bất quá, vẫn như cố cắn răng dẫn độc nhập chính mình trong cơ thể, bên ngoài thân đóng băng ra một tầng xương lạnh. Dược Xuyên tạo hóa thần nông điển cùng độc hoàng trải qua hai loại công pháp cùng nhau luyện hóa trong cơ thể hàn độc, hóa thành năng lượng hấp thu. Không biết qua bao lâu, diễm mị trong cơ thể hàn độc lúc này mới ức chế xuống tới, diễm mị cũng dần dần khôi phục thể lực, nhìn qua cùng chính mình mập mờ tương liên nam nhân, đôi mắt bên trong ánh mắt phức tạp vô cùng, theo sau, nàng trên mặt hiện ra một cỗ nổi giận, một bàn tay đánh vào Dược Xuyên trên mặt. Phốc phốc, Dược Xuyên bị một bàn tay đánh nhau thổ huyết, quay đầu lại nhìn phía diễm mị, đôi mắt thâm tình. Mị nhi, cảm giác rất nhiều sao? Hắn tựa hồ một điểm chưa có để ý đối phương đánh chính mình. Diễm Nghị Ngọc thủ một ba bóp lấy Dược Xuyên, lãnh đạm nói, tiểu bàn tử, ngươi dám làm bẩn ta muốn xé xác ngươi. Mị Nhi, ngươi có thể giết ta, bất quá, xin cho ta giải độc cho ngươi về sau ngươi lại động thủ, nếu như đời này phải có một chết, có thể chết ở người thương trong tay, ta Dược Xuyên không oán không hối hận. Dược Xuyên thâm tình nhìn qua Diễm Nghị nói, Diễm Nghị lạnh lùng nhìn qua Dược Xuyên, sát khí vẫn như cũ, Dược Xuyên cũng thâm tình chân thành tha thiết nhìn qua Diễm Nghị. Thế nhưng là Diễm Nghị không biết, xa trướng phía trên, một cái nhện con cũng tại lạnh lẽo nhìn qua hắn, nàng dám đối Dược Xuyên hạ sát thủ, cái này nhện con cũng sẽ đối nàng phát ra một kích chí mạng. Đối mặt một lát, Diễm Nghị nữ vương sát khí rốt cục yếu xuống tới, tay hất lên, Dược Xuyên bành một tiếng bị quăng xuống giường. Hỏa diễm ngưng bào, bao lấy động lòng người thân thể mềm mại, Diễm Nghị nữ vương xé rách Dược Xuyên thế giới không gian, bay ra ngoài. Dược Xuyên ám thở phào, nằm trên mặt đất nhếch miệng cười một tiếng tự nói, ha ha, quan hệ đều đến một bước này, Diễm Nghị, ngươi còn có thể thoát khỏi ta Dược Xuyên lòng bàn tay sao? Về sau ngươi đừng đối ta Dược Xuyên yêu chết đi sống lại liền tốt. Dược Xuyên theo sau ngồi dậy, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ đã được đến ức hồn thần lan cùng bỉ ngạn hoa đều đủ, rốt cục có thể bắt đầu luyện chế ức hồn tỉnh thần tán, Huyền Nhi, ngươi rốt cục có thể cứu. Nghĩ tới đây, Dược Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung, chờ luyện ra thần dược khôi phục tốt Huyền Nhi sau khi trở về Phong Ca cùng Khổng Yến tỷ nhất định sẽ rất vui vẻ. Chuyến này mạo hiểm lữ hành mặc dù sinh tử một đường, không qua có thể chinh phục một cái mỹ nhân tuyệt sắc, có thể cứu về Huyền Nhi, còn được đến một cái cửu thiên hàn long bồi dưỡng vạn cổ long chu, đáng giá. Ha ha ha ha, vượt qua vạn bụi hoa chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, một đóa không buông tha, đi theo Phong Ca đánh thiên hạ, đạp dược sư đỉnh phong, chinh phục chư thiên mỹ nữ, mỹ hảo nhân sinh a, ta Dược Xuyên đến, oa ha ha ha ha. Dược Xuyên mang theo hèn mọn tiếng cười quanh quẩn thế giới của mình, theo sau hắn cũng rời đi chính mình tiên quốc bên trong. Có hay không người thích cái này hèn mọn xấu bụng lại trọng tình lưu manh dược sư, ha ha. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2081, trộm tách rời đánh. 7 năm lúc qua, Huyền Lang Tiên Thành, bây giờ đã thay tên Tu La Tiên Thành. Tu La Thần Điện bên trong, một đám người ngay tại trong điện quay chung quanh một chương lớn bàn dài thương thảo sự tình nghị, mà chủ trì hội nghị chính là Thác Bạt Thanh Hải. Yến Tử, bây giờ mạng lưới tình báo trải như thế nào? Thác Bạt Thanh Hải hỏi. Khổng Yến đứng lên nói, dùng thời gian 7 năm, chúng ta nhân viên tình báo, mạng lưới tình báo đã sơ bộ bao phủ toàn bộ Đông Bắc Cương vực 81 cái châu vực, lại có cùng Từ Kim Thương hội hợp tác, chúng ta mạng lưới tình báo đã hình thành hệ thống. Thác Bạt Thanh Hải gật đầu, nói, rất tốt, có chương này mạng lưới tình báo, chúng ta rốt cuộc có thể bắt đầu chúng ta bước kế tiếp khuếch trương kế hoạch. Các ngươi nhìn, đây là 81 châu vực địa đồ. Thác Bạt Thanh Hải ngón tay hướng trên bàn dài địa đồ. Chúng ta Tu La châu vực gần nhất là Thiên Hổ châu vực, bên trái là Ngưu Ma châu vực, phải thì là Vô Tận Tiên Hải. Thiên Hổ châu vực thế lực cùng trước kia Huyền Lang cung thế lực không sai biệt nhiều, có 5 vị lãnh chúa, thực lực đều tại tiên đế cảnh giới đỉnh phong. Thiên Hổ tộc thống trị 21 tòa tiên thành, thế lực hơi mạnh hơn chúng ta, mà ta bước kế tiếp muốn chiếm đoạt chính là cái này Thiên Hổ châu vực. Thác Bạt Thanh Hải nói, ánh mắt bên trong dã tâm 10 phần. Phó điện chủ, bằng vào chúng ta bây giờ thực lực chiếm đoạt Thiên Hổ châu vực chưa có vấn đề quá lớn, bất quá, lại là có một cái nan quan. Mà lúc này, Huyền Lang đường chủ Huyền Sát nói, ta biết Huyền Sát đường chủ nói nan quan là cái gì. Thác Bạt Thanh Hải nhàn nhạt cười một tiếng, nói Thiên Hổ châu vực cảnh rất khéo léo, trừ chúng ta, còn có tam phương thế lực quay chung quanh cái này một cái châu vực, thực lực cùng Thiên Hổ châu vực Thiên Hổ tộc không kém nhiều. Nếu là chúng ta chiếm đoạt cái này Thiên Hổ châu vực, như vậy cái này tam phương thế lực rất có thể liên thủ đối phó chúng ta. Đến lúc đó, nếu là chúng ta trái thì Ngưu Ma châu vực Ngưu Ma tộc lại hướng chúng ta đại bản doanh đâm đao, chúng ta rất có thể lâm vào một cái vây công cục diện. Thanh Hải điện chủ anh minh, cho nên, so sánh dưới, ta cảm thấy trước giải quyết Ngưu Ma châu vực cái này trái chú ý chi địch, tại tiến quân Thiên Hổ châu vực mới thích hợp. Huyền Sát nói, ha ha, Huyền Sát đường chủ nói mặc dù an toàn thỏa đáng, bất quá, bộ dạng này đến một lần Thiên Hổ châu vực mạng lưới tình báo vừa được đến tin tức, lập tức sẽ đề phòng, đến lúc đó, lấy Thiên Hổ châu vực là điểm trung tâm tứ phương thế lực nếu là đạt thành liên minh phong tỏa chúng ta tiến lên bộ pháp, ta Tu La thần điện đường cũng chỉ có thể giam cầm vây ở cái này khu hai châu chi địa, mà ta Thác Bạt Thanh Hải muốn, cũng không chỉ là hai cái châu, ta muốn cái này Đông Bắc cương vực góc Đông Bắc năm châu. Toàn bộ thần phục, Thác Bạt Thanh Hải nói, nhưng mà cứ như vậy, chúng ta chỗ đó có nhiều như vậy binh lực đồng thời đối phó tứ phương châu vực, còn muốn phòng ngừa Ngưu Ma châu vực đánh lén. Huyền Âm nhíu mày nói, đúng vậy a, cho tới nay chúng ta Huyền Lang Cung trước kia có thể cùng cái này mấy phương thế lực ở chung chưa có quá lớn bộc phát chiến tranh, trừ mọi người thế lực đều không khác mấy bên ngoài, chính là cái này kiềm chế lẫn nhau cách cục, nếu công kích Thiên Hổ Châu vực, cái này kiềm chế cách cục coi như trong nháy mắt bị đánh phá a. Tinh Hồ tộc, Hắc Giao tộc, Xà Long tộc tất nhiên liên thủ đối phó chúng ta, Ngưu Ma tộc đang mượn cơ đối với chúng ta đâm đao, Tu La thần điện nguy. Huyền Sát lo lắng nói, hắn là thực sự không nghĩ ra, chưa có rất cường đại vũ lực như Hà năng đồng thời đối phó 5 cái thế lực. Ha ha, trên thế giới này, không nhất định phải dùng tuyệt đối vũ lực mới có thể chinh phục đối thủ mình, đối phó cái này 5 cái thế lực, mấy chữ liền đủ, trộm, điểm, khoảng cách, đánh. Thác Bà Thanh Hải đứng dậy, nhìn qua trên bản đồ ngũ phương thế lực, đôi mắt bên trong thần quang sáng chói. Trộm, điểm, khoảng cách, đánh. Tất cả mọi người là sững sờ, nghi hoặc nhìn qua Thác Bà Thanh Hải. Mạc Tam Lang suy nghĩ sâu xa trong đó, sau một lát đột nhiên cười ha ha, đứng lên nói, rượu quá thay, rượu quá thay. Phó điện chủ anh minh, Tam Lang bội phục, mà những người khác phần lớn vẫn là một mặt mộng bức. Ha ha, trộm, là đánh lén người nào? Đương nhiên là Thiên Hổ tộc, bằng nhanh nhất tốc độ đánh lén chiếm cứ bộ tộc này, điểm là ai? Là Tinh Hổ tộc, Hắc Giao, cái này hai tộc, để bọn hắn sụp đổ, chỉ cần tại giữa bọn hắn chọn trước suốt chiến tranh. Chưa có tâm lực đối phó chúng ta, Thiên Hổ Châu vực chính là đánh lén thời điểm. Khoảng cách, lục đục xà long tộc bên trong, thế nhưng là bản thân cũng không phải là rất an ổn. Xà long tộc mạnh nhất chi nhánh một mạch rắn chủ vẫn muốn thay thế tông tộc, ta muốn nhường nội bộ bọn họ mâu thuẫn kích thích, phương pháp tốt nhất đoạt quyền chiến tranh. Về phần đánh, đánh chính là Ngưu Ma tộc, làm những này kế hoạch đều áp dụng thời điểm, Huyền Sói Đường, các ngươi đường liền phụ trách chuyên đánh bộ tộc này, điện chủ đại nhân sẽ đích thân lãnh binh trợ giúp các ngươi. Thời gian ngắn nhất bên trong, thu dọn cái này nỗi lo về sau. Thác Bà Thanh Hải chậm rãi nói, mấy cái này binh pháp tinh diệu chi dụng nói ra thời điểm, tất cả mọi người suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Trộm, điểm, khoảng cách, đánh. Rượu quá thay, ha ha, kế hay a, Thanh Hải điện chủ, bội phục, bội phục. Huyền Sát suy nghĩ sâu xa hồi lâu sau, đôi mắt bên trong cũng toát ra bội phục thần sắc. Huyền Âm nhìn về phía Thác Bà Thanh Hải trong ánh mắt càng là đã mang lên vẻ sùng bái, còn có một sợi ái mộ, kế này chi diệu, nếu toàn bộ thực hiện, kia toàn bộ góc đông bắc sáu châu chính là một đoàn vũng nước đục, mà chúng ta Tu La thần điện, liền đem là vũng nước đục này mò cá người, lớn nhất bên thắng. Chúng ta thế lực, đủ để lập tức tăng vọt đến đông bắc cương vực 10 vị trí đầu bên trong. Mạc Tam Lang hưng phấn nói, ha ha, kế này cũng không phải là một mình nghĩ ra, ta cùng điện chủ nghiên cứu thảo luận 3 ngày mới ra kế hoạch này, cũng nhiều thua thiệt Yến Tử cung cấp các phương thế lực kỹ càng tình báo. Thác Bà Thanh Hải cười nói, không hướng chính mình trên thân một người ôm công. Thế nào, Phong ca muốn xuất quan sao? Mục Cuồng sửng sốt hỏi. Ha ha, ta đã xuất quan. Mà lúc này, điện bên ngoài truyền đến một đạo tiếng cười trong trẻo, một tên người mặc màu trắng tiên bào, tụ lên văn ấn Tu La huyết văn tóc bạc nam tử theo điện bên ngoài đi tới, trên mặt mang theo một vòng ôn hòa ý cười, thân thể thẳng tắp long hành hổ bộ, cho người ta một loại thiết huyết bá khí mà Phong mang nội liếm cảm giác. Điện chủ, thiếu chủ, chúa công, Phong ca, tất cả mọi người liền vội vàng đứng lên hành lễ, sùng kính nhìn về phía thanh niên tiến đến, trong miệng xưng hô không đồng nhất. Mục Phong đi vào Thác Bà Thanh Hải bên người, chủ tọa trên bàn tiệc, đối mọi người phất tay ra hiệu ngồi xuống, tất cả mọi người lại lần nữa ngồi xuống. 50 đạo thần tuyền, Phong ca, ngươi cái này tu hành cũng quá nhanh đi. Mục Cuồng kinh ngạc nói, Mục Phong chưa có che giấu chính mình khí tức. Mục Phong bây giờ tu vi thấp nhất đều đến 50 đạo thần tuyền. Hắn mặc dù cũng đến cảnh giới này, nhưng là muốn biết, Mục Phong thế nhưng là song hành tu hành 3 loại thần công, nếu là chuyên tu một loại, còn không biết được là tu vi gì cảnh giới. Thiếu chủ tu hành nhanh chóng, xác thực bình sinh ít thấy. Huyền Sát cũng thở dài, Mục Phong là tại 39 đạo thần tuyền thời điểm đánh bại hắn, 7 năm không thấy tăng lên 11 đạo thần tuyền, tốc độ xác thực kinh thế hãi tục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2082, lóa mắt dài rằng giặc. Mục Phong nhìn quanh đám người yên tĩnh, chờ đợi hắn nói chuyện. Những năm này phát triển vất vả các vị, ta người điện chủ này, ngược lại là trốn đi thanh nhàn, làm lên vung tay trưởng quỹ, Thanh Hải, Yến Tử, còn có mọi người, đều vất vả. Mục Phong đối đám người ôm quyền thi lễ, Phong ca, thiếu chủ, đám người cũng liền vội hoàn lễ, đều là nhà mình huynh đệ, lời khách sáo liền không nói nhiều, vừa rồi Thanh Hải 4 chữ chiến pháp. Tất cả mọi người nghe minh bạch đi, một trận chiến này, chúng ta chẳng những muốn đánh, nếu đánh nhau, thế tất yếu thu dọn sạch sẽ toàn cục, nhất thống mảnh này cương vực sáu châu. Mục Phong nhìn qua mọi người nói, sáu châu, Tu La Thần Châu, Nguyên Huyền Lang Châu Vực, Tu La Thần Điện, Thiên Hổ Châu Vực, Thiên Hổ Tộc Thống Trị, Tinh Hồ Châu Vực, Tinh Hồ Tộc Thống Trị, Ngưu Ma Châu Vực, Ngưu Ma Tộc Thống Trị, Hắc Giao Châu Vực, Hắc Giao Tộc Thống Trị, Xà Long Châu Vực, Xà Long Tộc Thống Trị. Cái này sáu châu vực diện tích, mỗi một châu diện tích đều là Lưu Vũ Tiên Cảnh mấy lần lớn nhỏ. Tại Đông Cương Vực, Bắc Cương Vực ở giữa Đông Bắc Cương Vực giao giới bên trong chiếm cứ không sai biệt lắm 1/10 lớn nhỏ. Hắc Giao tộc cùng Tinh Hồ tộc tương lâm, hai tộc ở giữa thường xuyên có xung đột, quy mô nhỏ chiến tranh không ngừng. Không qua tại song phương cao tầng áp chế dưới, hai tộc cũng chưa có bộc phát đại chiến tranh, mà ở trong đó thiếu chính là một cái mồi dẫn lửa, dùng điểm chữ chiến pháp. Về phần cái này dây dẫn nổ làm sao bốc lên đến thiên thứ, Mục Phong đang khi nói chuyện nhìn qua hướng lên trời gai. Thiên thứ đứng dậy, tại căn này dây dẫn nổ làm sao châm lửa, ta giao cho ngươi ám phong mũi nhọn, không có vấn đề a? Mục Phong hỏi. Kết thúc không thành nhiệm vụ, mũi nhọn toàn thể nhân viên đưa đầu tới gặp. Thiên thứ đáp, lập xuống quân lệnh trạng. Ha ha, ta không muốn ngươi xách đầu, bất quá, kết thúc không thành nhiệm vụ, ngươi, cái này mũi nhọn thủ lĩnh, cho ta nhổ y phục vòng quanh cái này Tu La Thần Điện chạy trần chuồng chạy 3 vòng. Mục Phong cười nói, ha ha ha ha, đám người cười to, thiên thứ khóe miệng co giật, cái này so nhường hắn đưa đầu tới gặp ác hơn. Ám phong là Tu La Thần Điện tình báo tổng cục, mà mũi nhọn là chuyên môn phụ trách ám sát sát thủ, toàn bộ đều tu hành thiên thứ chuyển cho bọn họ công pháp thần thông, là thiên thứ huấn luyện bộ đội, phụ trách ám sát, chém đầu, điều tra địch tình các loại nhiệm vụ tiêm đao bộ đội. Về phần Xà Long Châu, Khổng Yến tỷ, ngươi hướng mọi người cụ thể nói một chút Xà Long tộc tình báo. Mục Phong nói, Xà Long tộc, Xà Long Châu đệ nhất cường tộc, cũng là Xà Long Châu kẻ thống trị, Xà Long tộc thế lực rất mạnh, nội bộ có 6 vị đỉnh cấp yêu đế, bất quá, bộ tộc này nội bộ mâu thuẫn có chút nghiêm trọng, Xà Long tộc điểm tộc vương ra một mạch, vương ra một mạch ra 3 tên đỉnh cấp yêu đế, mà chủ mạch Thái Phản gia tộc cũng là có 3 tên đỉnh cấp yêu đế, vương ra một mạch gia chủ Vương Thần Dương một mực có làm tộc trưởng dã tâm, cho nên vương gia cùng chủ mạch gia tộc Thái Phản gia tộc một mực như là trong tộc mâu thuẫn xung đột. Khổng Yến chậm rãi nói, những này chính là tình báo tầm quan trọng, không có tình báo mạng lưới, làm sao lại biết những tin tức này từ đó chế định chiến pháp. Đã Thái Phản gia tộc và vương gia có phần kỳ, vương gia gia chủ có làm tộc trưởng ý nghĩ, vậy chúng ta liền muốn triệt để lợi dụng được điểm này, nhưng tộc khác bên trong nội đấu, đối với lòng người cùng quyền ngư vận dụng lợi dụng, Thanh Hải, điểm này ngươi mạnh hơn ta, cái này Xà Long Châu Xà Long nhất tộc hai nhà ta liền giao cho ngươi. Mục Phong cười nhìn về phía Thanh Hải, ha ha, thật là một cái để cho người ta hao tổn tâm trí nhiệm vụ a, bất quá, yên tâm đi, Thác Bạt Thanh Hải lĩnh mệnh. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, sau đó chính là Thiên Hổ Châu đánh lén, nhiệm vụ này, ta giao cho Huyền Sát Đường chủ, các ngươi Huyền Sát Đường đến, ta lại phái cường giả cùng bộ phận Thiên Phong quân hiệp trợ các ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất, phía trước hai cái kế hoạch hoàn thành thời điểm, lập tức cho ta đánh lén công chiếm xong Thiên Hổ tộc hang ổ. Mục Phong lại đối Huyền Sát ra lệnh, đa tạ thiếu chủ tín nhiệm, Huyền Sát cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Sát tứ huynh muội đứng dậy lĩnh mệnh, về phần cái này Ngưu Ma Châu Ngưu Ma tộc, ta tự mình dẫn 30 vạn đại quân tiến đánh, Ngưu Ma Châu, Thiên Hổ Châu giải quyết về sau, chia binh hai đường, sẽ giải quyết Tinh Hồ tộc, Hắc Giao tộc, cuối cùng Xà Long tộc, đó chính là cá trong chậu. Mục Phong ngón tay trên bản đồ nói, chiếm cứ 6 châu, coi đây là bình đài, Đông Bắc Cương vực 81 châu, ta Tu La Thần Điện, muốn 9 thành 9. Mục Phong trong đôi mắt mới là có chân chính dã tâm lớn. Nếu là có thể thống ngự 81 châu mỗi loại đại chủng tộc, hắn Mục Phong liền có cùng những cái kia bá tộc khiêu chiến địa bàn cùng thế lực. Đúng, Dược Xuyên đâu? Hắn đi nơi nào? Mục Phong nhìn về phía đám người, đột nhiên phát hiện Dược Xuyên không tại. Phong ca, 3 năm trước đây Dược Xuyên liền mang theo Huyên Nhi ra ngoài tìm kiếm dược liệu, không qua ngươi yên tâm, tiểu tử này, nguyên thần đang tràn đầy cực kỳ, không chừng ở nơi nào tiêu giao khoái hoạt tán gái đâu. Nhâm Vũ cười nói, cái này ra hỏa. Mục Phong bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, lại nhìn phía Khổng Yến, Khổng Yến tỷ, Ức Hồn Thần Lan có tin tức sao? Khổng Yến sắc mặt có chút ảm đạm, lắc đầu, nói, không có, liền liền Tử Kim Thương hội tổng bộ ta đều hỏi, chưa có Ức Hồn Thần Lan. Không có sao, Mục Phong chau mày, nếu là một mực tìm không thấy, hắn cũng chỉ có đi một cái kia địa phương mạo hiểm một phen. Vẫn Thần Thâm Uyên, đây là Mục Phong trước mắt duy nhất biết được có Ức Hồn Thần Lan xuất hiện địa phương. Nhưng mà, Mục Phong làm sao biết, cái này hiểm, hắn huynh đệ Dược Xuyên đã thay hắn đi bốc lên. Nhân sinh bên trong, mấy người lại có thể tìm được dạng này bằng hữu, huynh đệ. Tốt, hôm nay kế hoạch cùng an bài, là Tu La Thần Điện lớn nhất cơ mật, tất cả mọi người khó lường lộ ra nửa phần, đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, xuống dưới an bài đi. Mục Phong nói, đứng dậy tan họp. Vâng, Đám người đứng dậy, từng cái rời đi tán đi. Thanh Hải, cùng ta ra ngoài đi một chút. Mục Phong đối Thác Bạt Thanh Hải nói. Hai người sóng vai ra hội nghị đại điện, đi tại Tu La Thần Điện bao la rừng hoa trong tiên viên, chính là giữa hè thời tiết. Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Tiểu Mỹ Lệ Phong Tiêu Tiêu các loại nữ tử quần áo mát lạnh, tại trong tiên hồ nghịch nước đùa giỡn, phong cảnh tịnh lệ. Ha ha ha, Tứ ca ca, Mục Phong, tới chơi a. Bất chi bất giác, trăm năm liền đi qua. Mục Phong vừa đi vừa thở dài. Đúng vậy a, nhân sinh vội vàng, đối với phàm nhân hạ giới tới nói, chúng ta đã đi đến bọn hắn cả đời sinh mệnh, mà đối người ta mà nói, bất quá là khắp trường sinh chúng đích vừa mới bắt đầu. Thác Bạt Thanh Hải thở dài, theo sau đột nhiên cười một tiếng, cái này trăm năm đi cùng ngươi trải qua thật đúng là đặc sắc, có đôi khi, ta đang nghĩ, lúc trước ta nếu là lựa chọn kế thừa Đại Thương Hoàng Triều Hoàng Vị, ta cả đời này có phải hay không liền an ổn làm một cái hạ giới quân vương, ở trong dòng sông thời gian kết thúc sinh mệnh, là ngươi Mục Phong, để cho ta lựa chọn một loại càng đặc sắc, đổi lộng lẫy sinh hoạt, nếu như nhân sinh liền sống cái này 100 năm, cũng so tại hạ giới đương thiên năm quân vương tới đặc sắc đáng giá. Ha ha ha ha, không hối hận đi theo ta đi, người cả đời này, dài dằng dặc cũng tốt. Ngắn ngủi cũng được, ta Mục Phong cũng không đáng kể, không qua dài rằng giặc cùng ngắn ngủi, ta Mục Phong đều muốn trải qua so với hắn nhân tinh màu, dù là con đường này là một đường trông gai long đong, ít nhất ta Mục Phong không bình thường, trải qua có máu có mộng. Mục Phong cười nói, nhìn qua hướng lên trời không, nói, hằng tinh tất nhiên vĩnh cửu, bất quá, người nào lại chú ý tới hắn quang mang, lưu tinh mặc dù ngắn ngủi, thế nhưng là trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không đều là hắn. Hắn xòe bàn tay ra, chụp vào tinh không, mà ta Mục Phong, muốn làm cái này mặt trời, như kia lạc chủ, làm vũ trụ lộng lẫy nhất hàng tinh, lóa mắt quang mang vạn trượng, dài rằng giặc trường tồn cùng thế gian. Lóa mắt quang mang vạn trượng, dài rằng giặc trường tồn cùng thế gian. Hiện thế bên trong có lẽ bình thường mà tâm lại có mãnh hổ ngươi, bạn ta đoạn đường, ta tại thế giới này, cho ngươi sáng tạo một cái dạng này mộng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2083, Tuyết Thần Chi Ý. Thác Bạt Thanh Hải lẳng lặng nhìn qua thanh niên, cũng nhìn về phía vũ trụ tinh không. Hắn cái này sáng chói mục tiêu, cũng gánh chịu lấy chiến phong tất cả mọi người mộng tưởng. Bất quá, giấc mộng này bên ngoài, chúng ta càng lớn hy vọng là có thể làm kia đầy thiên tinh thần, không tranh với ngươi huy, cũng không cho ngươi cô độc treo ở vĩnh hằng. Thác Bạt Thanh Hải thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra một vòng giãn ra tiếu dung cũng như đông dương ấm áp. Báo, mà lúc này, một đạo thân ảnh trong nháy mắt đi vào Mục Phong trước người quỳ xuống. Bẩm báo thiếu chủ, Thanh Hải đại nhân, Tuyết Hoàng tộc Tuyết Thần công tử tới gặp. Cái này hộ vệ cung kính nói. Tuyết Thần, Mục Phong cùng Thác Bạt Thanh Hải nghe vậy nhướng mày, liếc nhau, hai người ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, cái này Tuyết Thần lại tới làm gì? Đem người tới trong phòng tiếp khách, hảo hảo chiêu đãi, ta lập tức liền đến. Mục Phong nói, rõ, người này xác nhận, theo sau cung kính lui ra. Thanh Hải, người nói một chút, cái này Tuyết Thần tới gặp ta làm gì? Mục Phong nói, cái này Tuyết Thần công tử lúc trước rời đi mấy năm không thấy, bây giờ lại đột nhiên bái phỏng, chỉ sợ vô sự không lên điện tam bảo a, ta nhìn, vẫn là không thể rời đi hắn mời ngươi trợ giúp hắn sự tình. Thác Bạt Thanh Hải suy tư nói, lúc trước hắn muốn mời ta giúp hắn đi cái gì yêu thần bí cảnh, giúp hắn đoạt truyền thừa đăng đế vị, ta cam đoan, đây cũng là hắn đến hạch tâm mục, ha ha, đi, nhìn hắn có thể xuất ra thứ gì thẻ đánh bạc mời được ta Mục Phong. Mục Phong cười nói, theo sau cùng Thác Bạt Thanh Hải cùng rời đi, tiến đến trong phòng tiếp khách. Kim Bích Huy Hoàng trong phòng tiếp khách, thất thải thủy tinh đèn treo nở rộ huyền ánh mắt mang chiếu rọi tại Tuyết Thần công tử trên mặt. Đa tạ, Tuyết Thần công tử có chút cười một tiếng, hướng vì hắn dâng lên nước trà điêu mị gửi tới lời cảm ơn. Cùng hắn mà đến, còn có bốn người này, đều là người mặc Tuyết Hoàng tộc áo bào, lấy Tuyết Thần cầm đầu. Các vị chờ một lát, nhà ta thiếu chủ lập tức liền đến. Điêu Mị đối năm người mỉm cười nói, theo sau đứng tại Mục Phong đều vị trí phía sau. Công tử, cái này Mục Phong, thật đáng giá ngài như thế đợi hắn sao? Bằng thân phận ngài, làm như thế đơn giản chính là rất hạ mình. Tuyết Thần một tên dưới trướng truyền âm nói, ha ha, có đáng giá hay không được một hồi các ngươi liền biết. Tuyết Thần nhàn nhạt cười một tiếng hồi âm, nâng chung trà lên nhẹ nhàng hấp một cái tiên trà. Minh Tam, công tử làm như vậy tự nhiên có hắn dụng ý. Hừ hừ. Ta một hồi đến muốn kiến thức một phen, cái kia Mục Phong như thế nào đáng giá công tử làm như thế. Gọi là Minh Tam người hừ nhẹ nói, ha ha, Tuyết Thần huynh, không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Mà lúc này, một đạo tiếng cười trong trẻo truyền đến, Mục Phong cùng Thác Bạt Thanh Hải cùng nhau đi vào trong điện, Mục Phong cười nói. Mục huynh, Tuyết Thần công tử liền vội vàng đứng lên, đối Mục Phong cười vừa chắp tay, mấy năm không thấy, Mục huynh phong thái vẫn như cũ, bây giờ Tuyết thần lại tới quấy rầy, còn xin Mục huynh đừng nên trách. Chuyện này, Tuyết thần huynh mời ngồi, người ta bằng hữu chi giao, ngươi tùy thời đến, ta Mục Phong tùy thời hoan nghênh a. Mục Phong cười nói, cùng Thác Bạt Thanh Hải cũng ngồi xuống. Vị này là huynh đệ của ta, Thác Bạt Thanh Hải, cũng là Tu La Thần Điện phó điện chủ. Mục Phong giới thiệu Thác Bạt Thanh Hải, gặp qua Tuyết thần công tử. Thác Bạt Thanh Hải đứng dậy chắp tay thi lễ. Ha ha, nguyên lai vị này chính là danh chấn Tu La Thần Châu người nhiều mưu trí Thanh Hải. Ha ha, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy, nghe đồn Thanh Hải huynh thế nhưng là Mục huynh phụ tá đắc lực, là Mục huynh đem Tu La Thần Điện xử lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng Tu La Thần Châu các phương thế lực từ đáy lòng thần phục, thậm chí từ Kim Thương hội điểm hội trưởng Giả Khánh cũng không ít tại bên tai ta tán dương Thanh Hải huynh a. Tuyết thần ánh mắt sáng lên, một phen nâng khen. Ha ha, Tuyết thần công tử quá khen. Thanh Hải nhàn nhạt cười một tiếng. Mục Phong bưng lên một ly trà, khẽ thưởng thức một ngụm, nói, mấy năm không thấy Tuyết thần huynh, không biết hôm nay Tuyết thần huynh đột nhiên tới bái phỏng có chuyện gì không? Hàn huyên về sau, Mục Phong cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, Mục huynh, ta đến chả thật có chút sự tình, bốn người này đều là ta phải lực dưới trướng, hắn là Minh Nhất, Minh Nhị, Minh Tam, Minh Tứ, cái này bốn huynh đệ hôm nay cùng ta tìm tới chạy Mục huynh. Tuyết thần cười nói, giới thiệu hắn mang đến bốn người, tiếng nói ra kinh người. Phốc phốc, khụ khụ khụ, Mục Phong nghe vậy một miệng nước trà phun ra, nước trà qua phổi, một hồi lâu ho khan, Thác Bạt Thanh Hải cũng là đôi mắt nhíu lại, lộ ra một tia sửng sốt. Điêu Mị vội vàng đập Mục Phong phía sau lưng, Mục Phong ho đến sắc mặt đỏ lên, một hồi lâu mới chậm tới, cười nói, Tuyết thần huynh thật sự là sẽ cùng ta nói đùa, ngươi thân phận gì, tìm tới chạy ta, đây không phải chế nhạo ta Mục Phong sao? Ha ha, ta liền biết Mục huynh không tin, bất quá, ta nói qua, Mục huynh là có chí lớn hướng người. Ta cầm Mục huynh làm bằng hữu, đến giúp đỡ bằng hữu của ta có gì không ổn. Tuyết thần cười tủm tỉm nói, không biết cái này ra hỏa đến cùng đang suy nghĩ gì. Tuyết thần huynh tốt nghĩa khí, thế nhưng là ta cái này miếu quá nhỏ, chỉ sợ dung không được Tuyết thần huynh a. Mục Phong thu liễm ý cười nói, bây giờ cái này miếu thật là nhỏ, bất quá, Mục huynh những năm này rộng cửa hàng võng tình, trải rộng 81 châu, ta tin tưởng, tương lai có một ngày, cái này đông bắc 81 châu có lẽ cũng chỉ có một thanh âm, khi đó ta lại cao hơn trèo. Mục huynh chưa hẳn liền có thể để mắt, ta đây chẳng qua là đang Mục huynh mặt hơi thời điểm làm một cái lâu dài đầu tư mà thôi. Tuyết thần chậm rãi nói, đôi mắt bên trong khôn khéo, như là một cái ánh mắt lâu dài thương nhân. Rộng cửa hàng võng tình chưa hẳn chính là có chí lớn hướng, Tuyết thần công tử cho dù có cái này dã tâm, liền không sợ chúng ta tương lai xu thế bại, không đáng ngươi dạng này đầu tư tín nhiệm sao. Thác Bạt Thanh Hải híp mắt chậm rãi nói, cái này Tuyết thần, xem ra đã biết chút ít cái gì. Thì tính sao? Coi như Mục Phong vô duyên cái này Đông Bắc cương vực chi bá, Mục huynh chi tài có thể, cũng tất nhiên là một vùng tuyệt thế anh hùng, ta cũng không tin, cái kia có thể nhường Vũ Nhân tộc, Xích Long tộc, Thiên Tinh kiếm tông những này Bắc Hải bá chủ thế lực đau đầu, lực bại các phương đỉnh cấp thiên kiêu Mục huynh sẽ chẳng khác người thường. Tuyết thần công tử nhìn qua Mục Phong nói, trực tiếp lộ ra, ta hiểu được ngươi lai lịch cùng nội tình. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, nói, Tuyết thần huynh tai mắt xem ra so Mục Phong còn muốn linh thông a. Ta không muốn giấu giếm Mục huynh cái gì, ta xác thực cha Mục huynh, biết đạo nhất một số chuyện, cũng bởi vì như thế, ta cảm thấy Mục huynh đáng giá ta đặt cược, mà ta muốn, Mục huynh trong lòng hẳn là cũng minh bạch, một số phương diện tới nói, chúng ta cũng coi là người một đường, đều có không cam lòng bình thường dã tâm, mà Mục huynh, còn có không tầm thường bình thường thực lực, đây coi như là một loại hợp tác, cũng là ta Tuyết thần, muốn cùng Mục huynh chân chính làm một cái đồng đạo bản thân. Tuyết thần nhìn qua Mục Phong nói, ha ha, uống trà. Mục Phong nhàn nhạt cười một tiếng, chưa có lập tức trả lời, mà là cùng Thác Bạt Thanh Hải tiên niệm câu thông bắt đầu giao lưu. Cái này Tuyết thần, vậy mà muốn chủ động đem chính mình cột vào ta trên chiến xa, để cho ta về sau có thể vì hắn đăng đế ra một phần lực, Thanh Hải, người nói người này có mấy phần chân thành. Mục Phong cùng Thác Bạt Thanh Hải thương nghị, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2084, Tuyết Hoàng yêu thú. Ha ha, người này đến là thú vị, hắn hẳn là điều tra hiểu rõ chúng ta tại Bắc Hải tiên vực sự tích, lại bị ngươi chiến tích sở kinh, nhìn chúng ngươi về sau trưởng thành không gian hiện tại liền đến giao kết, nếu thật là như thế, bỏ qua một bên người này Mục không nói, đến cũng có thể lợi dụng, duy nhất phiền phức chính là, chúng ta không biết được đối thủ của hắn mạnh bao nhiêu, Tuyết Hoàng tộc nước bao sâu, còn có nếu là tương lai chúng ta trợ hắn đăng vị, hắn có thể hay không lại trở tay đối phó chúng ta. Thác Bạt Thanh Hải ám truyền đạo, cũng nói ra lớn nhất mấy cái lo lắng. Đúng vậy a, lòng người hiểm ác, huống chi hắn loại này có dã tâm lớn người, bất quá, ta Mục Phong hai tộc một tông cũng dám tới đấu một phen pháp, có sợ gì hắn bộ tộc này hoàng tử? Ngươi chuẩn bị tới hợp tác sao? Có lẽ, hắn sẽ trở thành tương lai của ta hùng ngồi toàn bộ Nam Hải Tiên vực một cơ hội. Mục Phong hồi âm nói, cái này Mục Phong, công tử đều tự mình đến dán mặt hắn, hắn lại còn do dự. Minh Tam hừ lạnh bất mãn nói, cùng chính mình các đồng bạn giao lưu. Công tử thân phận, chủ động tới dán hắn, hắn có lo lắng cũng là bình thường. Minh Nhất thản nhiên nói, Tuyết Thần mỉm cười không nói lời nào, lẳng lặng uống trong chén chi trà, hắn có lòng tin, Mục Phong sẽ không cự tuyệt hắn. Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà lần này, hắn liền tính cả chính mình, đưa tới 5 khối cực nóng đỏ than, mà cái này 5 khối đỏ than, tương lai thậm chí hoặc cho phép để giúp trợ hắn dẫn đốt toàn bộ rừng rậm hình thành liệu nguyên chi hỏa, tan rã toàn bộ trời đông giá rét. Tuyết huynh một mảnh thành tâm thành ý, Mục Phong tựa hồ cũng tìm không thấy lý do gì phương thức đến cự tuyệt, Tuyết huynh đã nguyện ý hạ mình đến trợ Mục Phong đến Mục Phong đều miếu nhỏ, Mục Phong như đắc thế, tất nhiên cũng không nhìn qua trợ lực chi công. Hết thảy giao lưu không bị điện giật nổi giận thạch ở giữa, sau một lát, Mục Phong đối Tuyết Thần công tử cười nói, tiếp nhận đối phương đầu nhập vào. Ha ha ha ha, vậy ta có phải hay không đổi gọi một tiếng điện chủ? Tuyết Thần cười đứng dậy, đối Mục Phong liền ôm quyền. Ha ha, vậy vẫn là đừng, người ta về sau huynh đệ danh xưng liền có thể, ha ha, người cái này một tiếng điện chủ, ta sợ không chịu đựng nổi a. Mục Phong đứng dậy cười nói, ha ha ha ha, hai người nhìn nhau cười to. Hết thảy đều không nói bên trong, hai cái có được to lớn dã tâm thanh niên dắt tay, tương lai Nam Hải Tiên vực cách cục lại chính là như thế nào một hồi phong vân tế hội. Không thể không nói, bản tọa đều rất chờ mong đâu. Nghe qua Mục Phong điện chủ chiến lực siêu quần, tại hạ Tuyết Thần công tử dưới trướng Minh Tam, muốn hướng Mục Phong điện chủ xin chỉ bảo mấy chiêu, không biết Mục Phong điện chủ có thể chỉ giáo. Mà lúc này, kia Minh Tam rốt cục có chút không cam tâm đứng dậy nói. Hắn thực sự không nghĩ ra. Công tử vì sao lại tới này vắng vẻ chi địa, dẫn bọn hắn dấn thân vào một cái nhỏ như vậy thế lực, hắn thật đúng là không tin, cái này bất quá tiên đế trung kỳ Mục Phong còn có lật trời chi năng. Minh Tam, Tuyết Thần công tử nhướng mày, cái này ra hỏa, cho hắn làm kia vừa ra. Vị này là, Mục Phong nhìn về phía lấy người, Mục huynh, không có ý tứ, dưới trướng của ta quản giáo không nghiêm. Tuyết Thần áy náy cười một tiếng, theo sau đối Minh Tam quát, Minh Tam, còn không mau lui ra. Công tử a. Thuộc hạ không hiểu, ngài cỡ nào anh tài, cái này Mục Phong bất quá là một trong đó kỳ tiên đế, lại không có cường đại bối cảnh, nơi đó liền đáng giá ngài như vậy hạ mình với hắn, coi như ngài muốn hạ mình nơi này cũng được, bất quá, cũng nên là lấy ngài cầm đầu đi. Minh Tam không phục nói, làm càn, Tuyết Thần quát lạnh một tiếng, bản tòa quyết định tự có ta đạo lý, ngươi là muốn làm trái ta sao? Công tử bất giận, Minh Tam hắn trung thành không hai, chỉ là ngài có chút mà báo bất bình mà thôi. Minh Nhất Minh Nhị bọn người liền vội vàng tiến lên cầu tình. Mục huynh, không có ý tứ, nhưng Mục huynh nhìn chuyện Tiếu Lâm, ta người huynh đệ này có chút kiệt ngạo bất tuần, là ta không có để ý buộc tốt. Tuyết Thần áy náy cười nói, ha ha, không sao, vị huynh đệ kia cũng là có chuyện nói thẳng, nhanh mồm nhanh miệng, ta Mục Phong bình sinh còn liền thích cái này kiệt ngạo bất tuần nhanh mồm nhanh miệng người. Mục Phong cười nhạt, không hề tức giận, hừ, Minh Tam hừ lạnh một tiếng, vị huynh đệ kia đối ta rất có không phục, ta cũng lý giải. Xin chỉ bảo sự tình ta đáp ứng, vừa vặn, ta Mục Phong cũng muốn gặp biết một phen uy chấn Nam Hải Tiên vực Tuyết Hoàng tộc thần thông. Mục Phong cười nói, đã không phục, có thể, vậy liền đánh nhau ngươi phục. Ngươi đáp ứng, Minh Tam hơi kinh ngạc nói, cái khác hai người cũng là có chút sửng sốt, chỉ có trước kia đi theo Tuyết Thần tới đây, gặp qua Mục Phong chiến lực Minh Nhất không sợ hãi. Minh Tam thế nhưng là 90 đạo thần tuyển phía trên đỉnh cấp yêu đế, cái này Mục Phong, mới tiên đế cảnh giới trung kỳ đi, lại còn thật đáp ứng hắn khiêu chiến. Bên ngoài tới đi, nơi này cũng vô pháp thi triển được mở. Mục Phong cười nhạt nói, trực tiếp bước ra bên ngoài phòng, đi hướng bên ngoài, Thanh Hải đứng dậy bạn hành. Lỗ mãng, Tuyết Thần đối Minh Tam quát lạnh nói, bất quá, sự tình cứ thế đây, cũng chỉ có thể nhường Mục Phong mài rũa một chút cái này Minh Tam. Minh Tam mấy người cũng cùng ra ngoài, một đoàn người đi vào bên ngoài phòng, bay lên đến cửu thiên hư không, cương phong gào thét. Vị này Minh Tam huynh đệ, ngươi xuất thủ trước đi, tốt nhất là toàn lực mà làm. Mục Phong cười nhạt nói, Minh Tam đôi mắt bên trong tinh quang chợt lóe, cười lạnh nói, Mục Phong điện chủ như thế hào hùng, kia Minh Tam liền không khách khí. Oanh, hắn một bộ bước ra, trong cơ thể tiên quốc bên trong một cỗ cuồng bão băng tuyết yêu nguyên lực phóng thích, thiên địa trời đông giá rét đột nhiên rơi xuống, nhiệt độ không khí đột nhiên thấp, hắn trong cơ thể lại có 92 đạo thần tuyền bộc phát nguyên lực, uy thế kinh người, cũng là một tên đỉnh cấp yêu đế, không gian đều bị đáng sợ hàn khí đóng băng nứt vỡ mà ra. Hắn lạnh nói chi lực vậy mà đã đạt tới đạo cảnh cửu trọng chi cảnh. Tuyết Hoàng thần quyền, Minh Tam gầm nhẹ, trong cơ thể băng tuyết nguyên lực gào thét, thần thông pháp văn ngưng tụ thành một đầu màu tuyết trắng băng phượng hoàng trưởng hư không. Kêu lên một tiếng bén nhọn, cái này băng hoàng quyền kình đánh nổ hư không, đông lạnh nứt thiên địa hướng Mục Phong diệt sát mà đến, một quyền này chính là toàn lực xuất thủ. Oanh, Mục Phong bước ra một bước, trong cơ thể 50 đạo lôi đình thần tuyền gào thét, cuồng bạo vạn kiếp lôi nguyên 6 loại thần lôi phun trào tới tay, một tay vỗ ngàn vạn pháp văn ngưng tụ. Xoát, xoát, xoát, một nháy mắt, mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn gào thét mà ra, cuồng bạo đánh vào cái này băng hoàng quyền kình phía trên, bành bành bành bạo tạc vỡ vụn, không gian bên trong lôi hải lăn lộn, băng tuyết tràn ngập. Một quyền này, bị Mục Phong hời hợt hóa giải, có chút bản sự, Minh Tam có chút sửng sốt, lông mày nhíu lại, lạnh lẽo nói, bất quá vừa rồi, ta còn chưa có xuất toàn lực đâu. Oanh, đang khi nói chuyện hắn trong cơ thể khí thế lại lần nữa tăng vọt, huyết mạch chi lực gào thét thức tỉnh, phía sau hắn, một đầu ngàn trượng tuyết sắc phượng hoàng hư ảnh ngưng tụ, cái này Minh Tam khí thế tăng lên tới 99 đạo thần tuyền đỉnh phong cảnh giới. Cứu, người khác hét dài một tiếng, hóa ra chính mình yêu thú bản thể, là một cái tuyết trắng mỹ lệ cự chim, cánh dương ngàn mét, ngoại hình 7 điểm giống như thần hoàng, lại không thần hoàng chi quan. Tuyết hoàng thú, có được thượng đẳng thần thú băng tuyết thần hoàng huyết mạch một loại cường đại yêu thú, huyết mạch chi lực có thể so với đồng dạng thần thú, tuyết hoàng tộc người đều là tuyết hoàng thú biến thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2085, huyết hỏa đốt hoàng. Minh Tam vậy mà hóa ra bản thể, xem ra hắn phải dùng ra bản lĩnh thật sự. Minh Nhất híp mắt nói, chẳng lẽ, hắn phải vận dụng một chiêu kia. Minh Nhị Minh Tứ kinh ngạc nói, nhìn về phía Mục Phong, nếu như Minh Tam dùng một chiêu kia, cái này Mục Phong rất có thể sẽ chống đỡ không được, đánh bại hắn từ đó rơi công tử mặt mũi a. Cái này Mục Phong, mặc dù là công tử coi trọng người, bất quá tu vi cũng liền tiên đế cảnh giới trung kỳ, chiến lực như thế nào vượt qua quá đại tu là chênh lệch. Phải dùng bản lĩnh thật sự. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, hắn chính mình lại mới ra mấy thành lực đâu. Bạch, cái này tuyết hoàng yêu thú một tiếng rít, hóa thành một đạo mau nói cực hạn tuyết quang đánh tới, một đôi tuyết cánh ngưng tụ hàn băng, hóa thành hai đạo vô thượng băng đao. Bạch, bạch, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Liệt thiên hai thanh băng đao ngưng tụ chém giết hướng Mục Phong, ẩn chứa vô thượng hàn lực. Oanh, oanh, Mục Phong ngăn cản lôi nguyên lực bị chém trúng, thậm chí ngay cả lôi nguyên đều bị đáng sợ nguyên lực đóng băng thành băng phong bên trong, cực kỳ quỷ dị. Bạch, hàn quang một nháy mắt xé rách mà đến, vạch phá hư không, muốn bổ ra Mục Phong đều nhục thân. Mục Phong bước ra một bước, một nháy mắt vạn thiên liên hoa nở rộ hư không, hắn thân ảnh tựa như trong nháy mắt đồng dạng biến mất tại xa địa, kia hàn quang xẹt qua, Mục Phong chỗ không gian bị xé nứt ra một đạo ngàn trượng vết nứt màu đen, cái này tuyết hoàng yêu thú tốc độ cũng là cực kỳ kinh người. Mục Phong thân hình xuất hiện tại vạn mét bên ngoài, nhíu mày, một kích này uy lực xác thực rất mạnh, tốc độ cũng rất khủng bố. Bạch, Minh Tam biến thành tuyết hoàng yêu thú tiên niệm thăm dò nói Mục Phong thân hình, cơ hồ là một nháy mắt lại tiếp tục đánh giết mà đến, trong nháy mắt mà tới. Chém, lại một đường hàn quang bổ đến, xé rách thương khung chín ngày. Mục Phong thân hình lại tựa như thuấn di, biến mất tại hạ một đạo liên ảnh nơi ở. Thật quỷ dị nhanh chóng thân pháp, công tử, ngài cũng từng nhận biết đây là thân pháp gì? Minh Nhị kinh thanh hỏi, tuyết thần con ngươi nhíu lại, nói cái này cực giống trong tiên giới thập đại mạnh nhất thân pháp bên trong vạn liên phù quang bộ, thiên đế trên bảng đã từng có một vị phong nguyên thiên đế, hắn dùng thân pháp cùng Mục Phong không có sai biệt, xem ra cũng Mục Phong còn cùng phong nguyên thiên đế có quan hệ gì. Xem ra, hắn tình báo cũng không phải là hoàn toàn đúng chỗ, cũng không biết Mục Phong tại chiến hỏa thí luyện, tiên ma trong vực sâu đạt được phong nguyên thiên đế truyền thừa. Bất quá, hắn đã có thể nhìn ra thân pháp này, cũng nói hắn kiến thức uyên bác, ánh mắt sắc bén. Mục Phong một kích này né tránh về sau, trong tay cổ sát thoáng hiện mà ra, một kiếm đập tới, một tia chớp kiếm điêu thét dài thuấn sát hướng cái này Minh Tam điên cuồng bạo kích kích. Oanh, bất quá cái này hàn nhận chém qua, lại là trực tiếp xé rách lôi đỉnh kiếm điêu, phách chạm hướng Mục Phong thân thể, lại bị Mục Phong thuấn di né tránh. Ghê tởm, Minh Tam trong lòng tức giận. Cái này Mục Phong đều thân pháp trốn tránh bản lĩnh quá mạnh, cho dù hiện tại hắn công kích có thể ép Mục Phong một đầu bất quá cũng công kích không trúng Mục Phong. Mục Phong điện chủ, ngươi cũng chỉ có cái này né tránh chi năng sao? Nếu là như vậy, thực lực ngươi thế nhưng là để cho ta có chút thất vọng đâu. Tuyết Hoàng yêu thú miệng nói tiếng người lãnh thanh nói, đã như vậy, ngươi muốn cái gì kết quả, ta như ngươi mong muốn. Mục Phong thân hình dừng lại, một phen thăm dò, hắn đã sở hiểu rõ cái này Minh Tam chiến lực như thế nào. Tính toán ra chính mình bộc phát cỡ nào lực lượng liền có thể đánh bại đối phương. Rất tốt, chính diện một đấu đi, để cho ta nhìn xem ngươi để chúng ta công tử đều tin phục năng lực. Tuyết hoàng yêu thú lạnh lùng cười một tiếng, hóa thành một đạo liệt thiên tuyết cầu vồng vồ giết về phía Mục Phong, hàn ý kinh người. Oanh, Mục Phong trong cơ thể tu la huyết mạch bộc phát, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng tu la, huyết khí kinh thiên. Oanh, đến Mục Phong trong cơ thể, có 40 nói tu la thần tuyển bộc phát, 40 nói vạn kiếp thần tuyển bộc phát, dung hợp thành đáng sợ công lực. Tu la thần ấn, ngàn trượng ma thần huyết hỏa ngập trời, một trường ngưng tụ, huyết tử sắc thần ấn gào thét oanh sát mà ra. Bành, một kích này cuồng bạo xung kích tại tuyết này cầu vồng một chém lên, vô tận lạnh nói chi lực xung kích bộc phát. Mà tu la nguyên lực bên trong, đổi có một cỗ đáng sợ tu la đạo lực đạt tới cửu trọng cảnh giới, thiêu đốt đáng sợ tu la huyết thần hỏa. Lạnh nói chi lực bị tu la đạo lực đánh tan, hàn khí cũng bị áp chế, tu la huyết thần ấn đập nát huyết hồng đánh vào tuyết hoàng yêu thú thân thể. Phốc phốc, tuyết hoàng yêu thú thét dài, trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra, tu la đạo lực, lôi đình chi lực đánh vào trong cơ thể khí huyết sôi trào, có cuồng bạo áp chế không nổi xu thế, muốn bạo thể mà chết. Chấn, Minh Tam kinh hãi, lạnh nói chi lực vội vàng chấn áp ngăn cản nhập thể tu la đạo lực, trong cơ thể sôi trào muốn bạo thể khí huyết mới chìm xuống, Mục Phong tu la đạo vậy mà đã đạt tới đạo cảnh cửu trọng. Đạo pháp đỉnh phong, xít gào, Minh Tam thét dài gầm thét, thân thể vậy mà xoay tròn. Đại lượng băng tuyết yêu nguyên cuồng bạo tràn ra, ngưng tụ vô số băng tuyết lưỡi kiếm, cái này vô số băng tuyết lưỡi kiếm cuốn lên, hắn hóa thành một đạo hình dạng xoắn ốc thông thiên lợi kiếm, không gian xung quanh đều bị mảng lớn cắt chém ra vết rách, tựa như vòi rồng. Tuyết hoàng vũ, Minh Tam thanh âm gào thét truyền ra, thân hóa cái này xoắn ốc phong tuyết lợi kiếm cuốn giết hướng Mục Phong, mảng lớn không gian tựa như kính đồng dạng vỡ vụn. Tuyết hoàng tộc thiên phú thần thông, tuyết hoàng vũ, cái này, đây chính là siêu tiên đạo thần thông. Cái này yêu đế vậy mà đều thức tỉnh. Quyền sát bọn người sớm đã bị hấp dẫn tới, nhìn qua cái này thần thông chấn kinh nói. Mục huynh cẩn thận, này thần thông là tộc ta siêu tiên đạo thiên phú thần thông, uy lực kinh người. Tuyết thần sắc mặt biến hóa, lên tiếng nhắc nhở. Mục Phong nhìn qua cái này hình dạng xoắn ốc gió bão kiếm khí cuồng bạo cuốn giết mà đến, sắc mặt bình tĩnh. Tử kim ly hỏa, đốt, Mục Phong trong cơ thể, đến từ tiên tổ tu la ma thần tử kim máu ly hỏa một nháy mắt thiêu đốt mà ra. Thiên khung quét sạch tử kim sắc đáng sợ hỏa diễm, mảng lớn không gian bị bóp méo ra không gian hang động, phần thiên diệt địa. Phần thế hoa liên, ma thần gào thét, một quyền diệt sát mà ra, ngập trời tử kim huyết hỏa nở rộ ngưng tụ một đóa đốt đời liên hoa nở rộ quét sạch mà ra, liên hoa hỏa diễm những nơi đi qua không gian đều bị thiêu hủy. Suy suy suy, kia cuốn giết đến tuyết hoàng vũ kiếm khí cũng bị thiêu hủy thành nhiệt độ cao khói trắng, di đầy trời tế, thiêu đốt hiện ra tuyết hoàng yêu thú thân hình. Xít gào, tuyết hoàng yêu thú kêu cực kỳ thảm thiết, thân thể bị cái này đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt, biến thành hỏa thiêu đại điểu. Minh Tam kêu thảm, hóa thành một cái hỏa điểu tại trên bầu trời giãy giụa, thống khổ không chịu nổi, nhục thể khí huyết đều tại bị thiêu đốt, nhục thể tại hóa thành than cốc. Làm sao có thể, cái này, Minh Tứ Minh Nhị gặp một màn này không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Minh Tam vậy mà không phải là đối thủ, Mục huynh thủ hạ lưu tình, tuyết thần vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Mục Phong thu thần thông hỏa diễm, cái này tuyết hoàng yêu thú rơi xuống hư không, biến thành cháy đen đại điểu nện ở trên đất trống, lại biến thành thân người, quần áo rách dưới, làn da cháy đen, chật vật không chịu nổi, quỳ trên mặt đất miệng lớn thở dốc, sợ hãi nhìn về phía Mục Phong, hắn phần lực, lại còn mạnh hơn chính mình băng tuyết chi đạo. Người cũng phục, Mục Phong cũng thu thần ma thân, bình tĩnh hỏi, tại hạ tâm phục, Minh Tam đắng chát nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like. Xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2086, Dược Xuyên ca ca. Ba ba ba, theo một hồi tiếng vỗ tay, đem Minh Nhị Minh Tứ bọn người rung động bừng tỉnh. Ha ha ha ha, tốt, không hổ là ngược đánh hai tộc một tông thiên kiêu, Mục huynh chi thần thông, nhường tuyết thần bội phục. Tuyết thần cười to nói, từ đáy lòng tán thưởng, Minh Tam, lúc này ngươi cũng chịu phục. Tuyết thần nhìn về phía Minh Tam thản nhiên nói, thuộc hạ cho công tử mất mặt. Mục Phong điện chủ vượt biên làm chiến năng lực, Minh Tam bình sinh ít thấy. Minh Tam hổ thẹn nói, mà lại ta nói cho các ngươi biết, Mục huynh đột phá tới tiên đế cảnh giới bất quá hơn 10 năm, ngươi liền đã không phải đối thủ của hắn, đây chính là bản công tử vì sao tin tưởng Mục huynh nguyên nhân. Tuyết thần lại từ tốn nói, cái gì, đột phá tiên đế mới mấy chục năm. Minh Tam nghe vậy chấn kinh, Minh Nhất, Minh Nhị bọn người trên mặt cũng lộ ra rung động thần sắc. Đột phá tiên đế mấy chục năm 90 đạo thần tuyển đỉnh cấp tiên đế cũng không phải là Mục Phong đối thủ. Kia tiếp qua mấy chục năm, mấy trăm năm đâu, mấy người không dám tưởng tượng. Mục huynh, người vừa rồi dùng thân pháp thần thông là vạn liên phù quang bộ A. Tuyết thần hỏi, tuyết thần huynh hảo nhãn lực, không sai, thật là vạn liên phù quang bộ. Mục Phong gật đầu, chưa có dấu giếm. Vạn Liên Phù Quang Bộ a, đây chính là tiên giới trong lịch sử xuất hiện qua mạnh nhất 10 môn thân pháp thần thông một trong, tu hành đại thành, trong chiến đấu gần như liền có thể đứng ở thế bất bại. Tuyết Thần khen, mà Mạc Gia không gian thần pháp thần thông chỉ Xích Thiên Nhai, cũng là hắn trong miệng 10 đại tiên giới mạnh nhất thân pháp thần thông một trong. Ha ha, hôm nay Tuyết Thần huynh cùng mấy vị gia nhập ta Tu La Thần Điện, đây là thiên đại việc vui, người tới, chuẩn bị tiên tiệc rượu, ta muốn cùng Tuyết Thần huynh cùng mấy vị này huynh đệ ra sức uống. Mục Phong cười nói, vâng, vẫn thần thâm uyên bên trong, dưới mặt đất vạn trượng, vô tận địa hỏa luyện ngục bên trong, hạn bạt nhất tộc chỗ cư trú. Huyền Nhi, uống thuốc, biết xuyên ca ca, ngọt ngào thanh âm truyền đến, chỉ gặp một tên người mặc màu đỏ váy áo, dung mạo tinh xảo xinh đẹp 20 tuổi bộ dáng phương hoa nữ hài chạy hướng Dược Xuyên hiệu thuốc bên trong. Dược Xuyên đem mài phối trí ra ức hồn tỉnh thần tán dùng tới tốt tiên dịch nấu thành canh thuốc, bưng cho nữ hài. Thiếu nữ tiếp nhận thật to thổi một hơi, thổi canh lạnh thuốc, mảnh uống mà xuống. Thật đắng a, thiếu nữ vẻ mặt đau khổ nói. Ha ha, thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh a. Dược Xuyên cười nói, nhìn qua thiếu nữ, cho, đây là mật đường. Dược Xuyên lại lấy ra một khối mứt hoa quả cho Huyên Nhi. Hi hi, đa tạ Xuyên ca ca tốt nhất, về sau Huyên Nhi lớn lên liền gả cho Xuyên ca ca. Huyên Nhi như là hài tử đồng dạng kinh hỉ tiếp nhận, vội vàng đặt ở trong miệng. Ha ha, chờ Huyên Nhi lớn lên rồi nói sau. Dược Xuyên cười nói, xoa xoa Huyên Nhi tóc, cũng chưa có dẫn dụ Huyên Nhi cái gì. Nếu là nữ nhân khác tử như thế rơi vào trong tay hắn, sớm đã bị Dược Xuyên lừa gạt ăn, thế nhưng là Huyên Nhi là tỷ hắn muội. Thiếu nữ này chính là Khổng Huyên Nhi, hắn dùng thời gian 10 năm mới đưa ức hồn tỉnh thần tán điều phối đi ra, Huyên Nhi uống nửa năm, lúc này mới chậm rãi thức tỉnh, bất quá thức tỉnh Huyên Nhi, trước mắt vậy mà chỉ có nàng 8 tuổi trước ký ức, tâm trí cũng cùng một cái 8 tuổi tiểu cô nương không sai biệt lắm. Dược Xuyên cũng liền một mực lưu tại nơi này tiếp tục chờ Huyên Nhi khôi phục, cũng tại chữa trị diễm mị nữ vương hàn độc. Nơi này thời gian pháp tắc vặn vẹo, hắn đi vào nơi này ngoại giới 3 năm, mà ở trong đó đã qua 30 năm. Huyên Nhi ở nhà hảo hảo, có Chu Nhi chơi với ngươi, không nên chạy loạn ra phủ đệ biết không? Dược Xuyên dặn dò, biết biết, thoảng qua sơ lược, Xuyên ca ca thật rông dài. Huyên Nhi đóng vai cái mặt quỷ, cùng vạn cổ long Chu đi chơi. Dược Xuyên rời đi chính mình phủ đệ, đi hướng diễm mị nữ vương cung điện. Trong cung điện, cao lãnh diễm mị nữ vương ngồi tại trước bàn trang điểm cách ăn mặc, vốn là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, hơi trang phục càng thêm quyến rũ động lòng người. Nàng thị nữ ở bên cạnh đều là sửng sốt tại chính mình nữ vương biến hóa, không thể không nói, hạn bạt tộc trời sinh chính là nữ tử, mà lại đại đa số cũng đều là đỏ mặt răng nanh, xấu vô cùng, căn bản không quan tâm dung mạo. Các nàng nữ vương được thiên độc sủng, khác biệt cái khác nữ bạt, dung nhan chi mỹ lệ, trong nhân tộc cũng là hiếm thấy. Trước kia cũng không thích cách ăn mặc nữ vương, bây giờ lại trương diện. Vương, Dược Xuyên cầu kiến, đây là một tên nữ bạt vào nói. A, nhanh, nhường hắn tiến đến. Diễm Nghị nghe vậy liền vội vàng đứng lên, có chút hưng phấn nói, bất quá theo sau nàng lại cảm thấy lại chút không đúng, lại khôi phục cao lãnh trạng thái bình thường, nói, nhường hắn phía trước điện chờ đợi. Tiền điện bên trong Dược Xuyên chậm đợi, rất nhanh, Diễm Nghị nữ vương liền đến. Má phấn ửng đỏ, lông mày nhẹ vẽ, mỹ lệ đôi mắt lên cũng phác họa ra nhàn nhạt ánh mắt, quần áo càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, hôm nay Diễm Mị nhường Dược Xuyên đều là hai mắt tỏa sáng. Mị Nhi, người càng xinh đẹp, Dược Xuyên si mê đồng dạng tán thưởng nói. Bành, a, kết quả một đạo khí kình lại đem Dược Xuyên đánh bay ra ngoài, Diễm Mị nữ vương ngồi xuống. Dược Xuyên lại cười hì hì dày mặt theo điện bên ngoài tiến đến. Diễm Mị nữ vương bắt hắn đã là không có cách nào. Ức hồn thần lan sử dụng hết sao? Diễm Mị nữ vương hỏi. Mấy ngày trước đây, nàng hàn độc liền đã bị Dược Xuyên triệt để bài trừ, Dược Xuyên lại đến tìm nàng cũng đoán chừng chỉ có là muốn ức hồn thần lan. Không, ngươi trước một hồi cho ta ức hồn thần lan đã hoàn toàn đủ, ngươi hàn độc cũng chữa trị khôi phục, lần này ta tới là hướng ngươi từ biệt. Dược Xuyên thu liễm ý cười thở dài, từ biệt, Diễm Nghị nữ vương con ngươi có chút co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn đi. Không sai, ta bên ngoài huynh đệ của ta nhóm đoán chừng còn đang chờ ta đây, rời đi quá lâu, ta sợ bọn hắn lo lắng. Dược Xuyên gật đầu, hừ, bản vương chờ ngươi đi sao? Ngươi dám đi, ta liền muốn cái mạng nhỏ ngươi. Diễm Mị nữ vương lãnh đạm nói, ha ha, ngươi mới sẽ không giết ta. Dược Xuyên diếu diễu nói, ngươi đang đánh cược sao? Diễm Mị nữ vương để lộ ra một cỗ băng lãnh sát khí, toàn bộ trong điện nhiệt độ đều là một nháy mắt lạnh xuống tới. Dược Xuyên lại là không để ý tới vấn đề kia, cười nhìn qua Diễm Mị, nói, hôm nay ngươi thật xinh đẹp, nếu như có thể, ta thật muốn một mực lưu tại nơi này bồi tiếp ngươi. Đáng tiếc, ta còn có huynh đệ của ta, thân nhân, bọn hắn đang chờ ta đâu, Mị Nhi, sau khi ra ngoài, ta Dược Xuyên nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài, thoát ly cái này phong ấn. Câu nói sau cùng, Dược Xuyên vô cùng kiên định nói. Bên ngoài đều là bạo loạn không gian, khắp nơi đều là không gian thiểm điện, ngươi tu vi, có thể còn sống đến nơi đây đã là may mắn, ngươi không có khả năng ngăn cản được bên ngoài không gian thiểm điện, thậm chí là vũ trụ phong bạo, thiên đế cũng đỡ không nổi. Diễm Nghị nữ vương lạnh lùng, nàng cũng không biết, chính mình vì cái gì vậy mà lại sinh ra một tia không bỏ cảm giác, thậm chí, đau lòng. Chẳng lẽ tại Dược Xuyên vô số lần vì nàng giải độc bên trong, chính mình sẽ đối với cái này nhân loại sinh ra tình cảm sao? Không, không có khả năng, sẽ không, một cái hèn mọn nhân tộc mà thôi. Ha ha, đa tạ Mị Nhi lo lắng ta, bất quá ta tự có biện pháp còn sống ra ngoài. Dược Xuyên cười nói, cái này 30 năm, hắn nhưng là chưa có vô ích vượt qua. Đã người nghĩ như vậy rời đi nơi này, vậy liền cút đi, vĩnh viễn không muốn tại trở về. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2087, lấy tỉnh giải phong. Ai ngờ, một câu nói kia rơi xuống, cái này Diễm Nghị trong nháy mắt như là bộc phát hỏa sơn, một nháy mắt phát tác. Oanh, một cỗ năng lượng hung hăng đánh vào Dược Xuyên thân thể. Bành, bành, bành, Dược Xuyên đụng nát một đạo đạo cung môn thành cung cùng cung điện, không biết bị đánh bay bao xa. Hô hô, Diễm Nghị khí nộ hô hấp dồn dập đánh bay Dược Xuyên, trên mặt còn có phẫn nộ, nàng ngồi tại trên vương vị, trên mặt lại là lộ ra một tia ảm đạm, còn có thất lạc. Nàng cũng không biết được, tại sao mình lại tức giận như vậy, tâm tình phức tạp như vậy. Nàng sờ sờ chính mình trên mặt trang dung, tự giễu cười một tiếng, xoay người rời đi. Mị Nhi, bất quá lúc này, Dược Xuyên thanh âm lại truyền tới tới. Nàng xoay người, bất quá lúc này Dược Xuyên lại là bay nhào mà tới, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, hung hăng đối nàng môi đỏ hôn xuống. Ô ô, Diễm Nghị đôi mắt đẹp nộ trừng, trong lòng bàn tay lại tuôn ra hội tụ đáng sợ năng lượng, bất quá, nàng ngừng lại, chưa có vỗ xuống, trong ngón tay sinh ra sắc bén lợi chảo hung hăng đâm vào Dược Xuyên phần lưng, máu tươi chảy ròng. Dược Xuyên phảng phất cảm giác không thấy một tia thống khổ, vẫn như cũ xâm lấn lấy Diễm Nghị thơm mềm cánh môi lãnh địa, dần dần, Diễm Nghị hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Đâm vào Dược Xuyên sau lưng móng vuốt cũng dần dần bất lực, biến thành ôm. Hai người trong điện ôm nhau mà hôn, hồi lâu về sau, Dược Xuyên chủ động rời môi, đem Diễm Nghị ôm vào trong ngực. Ngốc cô nương, người đang suy nghĩ gì ta không biết sao? Người không nỡ ta đi, Dược Xuyên ôm Diễm Nghị ôn nhu nói. Chưa có, Diễm Nghị đẩy ra Dược Xuyên, âm thanh lạnh lùng nói. Dược Xuyên nhàn nhạt cười một tiếng, những năm này, người biến hóa ta đều thấy rõ. Ngươi đã không phải là lấy trước kia cái không thông một tia ân tình cùng tình cảm cương thần nữ bạt, ta rất may mắn, ta Dược Xuyên rốt cuộc đi vào ngươi nội tâm. Đang nói chuyện, Dược Xuyên lại tiến lên một bước, một cái tay bưng lấy Diễm Nghị tinh xảo mặt, thâm tình nhìn chăm chú nỉ non nói, ngươi biết không, ngươi liền như là một đám lửa, trong lòng ta đã liệu nguyên, đã vĩnh viễn không cách nào dập tắt, thế nhưng là ta thật không thể không rời đi, ta không rời đi nơi này, mãi mãi cũng tìm không thấy phá ngươi phong ấn. Cứu ngươi ra ngoài biện pháp, ta làm sao nhịn tâm nhường ngươi cùng ngươi một mực ở tại cái này lồng giam đồng dạng địa phương. Không hổ là tình trường lão thủ, cái thằng này nói lên lời tâm tình đến vung mục phong 18 con phố. Diễm Nghị nhìn qua Dược Xuyên thâm tình cực nóng đôi mắt, trong lòng hàn băng không cách nào che giấu, trong nháy mắt tan rã, vậy mà thoáng cái chủ động ôm Dược Xuyên, chưa từng có lưu qua nước mắt tuôn ra. Thấp giọng nói, cũng ta thật không nỡ ngươi. Dược Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, cô nàng này, rốt cục luân hãm. Phong ca nếu là có Dược Xuyên một nửa tao, chỉ sợ đã có đếm không hết nữ hải tử luân hãm đi. Dược Xuyên xương sắt còn nóng, lại hôn lên Diễm Nghị lửa nóng môi, cởi ra nàng bên hông cặp váy, ấn tại vương ngồi phía trên, đón lấy sự tình, khó mà miêu tả, thiếu niên, mở ra ngươi thuần khiết não động thỏa thích bay lượn tại lãng mạn tinh thần đại hải. Hồi lâu sau, Dược Xuyên ôm trong ngực trơn bóng như là con mèo đồng dạng nhu thuận Diễm Nghị nữ vương, trong lòng tất cả đều là cảm giác thỏa mãn, chinh phục loại này so chính mình mạnh cao lãnh quyền quý nữ vương. Đây mới là nhân sinh đắc ý chi đỉnh phong. Bất quá Dược Xuyên đối cái này Diễm Nghị nữ vương cũng xác thực động tình, đây chính là hắn tán gái 30 năm, nỗ lực 30 năm mới chinh phục nữ nhân a. Ngươi nói cho ta, phong ấn ngươi người kêu cái gì? Hừ hừ, dám phong ấn ta Dược Xuyên nữ nhân, ta không phải đánh nhau hắn đoạn tử tuyệt tôn không được. Dược Xuyên bàn tay vuốt ve Diễm Nghị tơ lụa ra thịt nói. Ngươi mới không phải kia lão gia hỏa đối thủ, hắn là trong thế giới này kinh khủng nhất người. Không có người nào là đối thủ của hắn, ta trong tay hắn đều không có chút nào sức chống cự. Diễm Nghị nữ vương lắc đầu nói, không cho phép Dược Xuyên hướng chuyện báo cừu, đột nhiên, sắc mặt lại chiều hồng, Dược Xuyên mặn móng heo bắt đầu làm quái. Tốt a, vậy hắn tên gọi là gì? Ta muốn thế nào mới có thể cởi ra ngươi phong ấn? Dược Xuyên gặp Diễm Mị cũng như thế sợ hãi, ý thức được đối phương chỉ sợ thật sự là một cái kinh khủng cấp bậc tồn tại, cho nên báo thù như bước vẫn là trước không thổi. Hắn gọi thì càn, là trong tiên giới cổ xưa nhất nhân vật đi, ở tại Bắc Hải Tiên Viện, vô số năm trước, tộc ta bởi vì tại tiên giới phạm phải ngập trời sát nghiệt bị hắn phong ấn tại nơi này lấy nghĩ sai lầm. Hắn nói, ta lúc nào có thể trải nghiệm nhận biết hiểu được đến thế gian chân tình cùng yêu ta liền có thể rời đi nơi này. Diễm Mị nói, ở tại Bắc Hải Tiên Viện, thì càn, ta tại Bắc Hải Tiên Viện sinh hoạt mấy chục năm làm sao chưa từng nghe qua cái này lão gia hỏa danh tự. Dược Xuyên hơi hài nhi mặt béo chứng suy tư, dài nhỏ con ngươi tinh mang chớp động, có lẽ là Bắc Hải Tiên Viện bên trong ẩn thế nhân vật, Phong ca nói qua, Bắc Hải Tiên Viện thâm bất khả chắc đâu. Cái này lão gia hỏa nói ngươi có thể hiểu được thế gian chân tình cùng thích liền có thể rời đi nơi này, lời này lại là cái gì ý tứ? Dược Xuyên nhíu mày, nhìn về phía Diễm Mị, nói khẽ, Mị Nhi, ngươi yêu ta sao? Cái gì là thích? Diễm Mị hỏi, thích chỉ quá rộng khắp, ân, ngay thẳng nói đi, làm ngươi thích một người, cảm thấy không thể rời đi hắn, muốn cùng hắn cùng một chỗ, muốn bảo hộ thủ hộ hắn, không hy vọng hắn nhận bất cứ thương tổn gì, đây chính là thích, yêu là thế gian tốt đẹp nhất, nhất đáng ngưỡng mộ tình cảm, ta. Đối Mị Nhi, chính là thích. Dược Xuyên nói, ngạch, ta không nỡ bỏ ngươi đi, sợ hãi ngươi đi không trở về, sợ hãi ngươi chết tại vẫn thần hư giữa không trung, đây có phải hay không là thích? Diễm Mị hỏi, ha ha ha ha, rất đúng, đây chính là thích, ha ha, không sai, đây chính là Mị Nhi đối ta thích. Dược Xuyên cười to, càng gia tăng hơn ôm chặt ở Diễm Mị, tại trên trán nàng hôn một ngụm. Mặc vào y phục, đi, chúng ta đi thử xem. Dược Xuyên hưng phấn nói. Diễm Nghị do dự một chút, mặc váy áo, cùng Dược Xuyên cùng nhau rời đi trong điện, bay ra dưới mặt đất luyện ngục, đi vào mặt đất thế giới phóng lên tận trời, đi vào hư không bên trong. Không được, ta không thể tiếp tục bay, lại đến đi ta trong cơ thể phong ấn sẽ phát tác. Lên cao độ cao mấy ngàn thước, Diễm Nghị lắc đầu nói. Người có thể, Mị Nhi, nếu như cái kia lão gia hỏa nói là thật, người nhất định có thể, đừng sợ. Dược Xuyên an ủi, cầm Diễm Nghị tay, Diễm Nghị nhìn qua mắt Dược Xuyên, gật gật đầu. Hai người tiếp tục lên cao, kết quả, Diễm Mị lo lắng sự tình thật đúng là chưa có phát sinh, một mực thoát ly viên này tinh thần, đi vào vẫn thần hư không, phong ấn đều chưa có phát tác. Ta thật có thể rời đi nơi này. Diễm Mị nhìn qua một màn này, thân thể mềm mại kích động phát run, vui đến phát khóc, trước kia nàng, là không thể thoát ly viên này tinh thần. Dược Xuyên mỉm cười nhìn qua hết thảy, đối phong ấn Diễm Mị người kia ác ý cũng tiêu tán, xem ra người này là một cái lòng có chính đạo cùng chân tình hiệp nghĩa tiền bối. Nhưng bạo ngược nữ bà tộc minh bạch như thế nào tình yêu, hiểu được chân quý hắn nhân sinh mệnh mới có thể rời đi nơi này. Thì càn tiền bối a, ta Dược Xuyên còn muốn cảm ơn ngươi, đưa ta như thế một cái mỹ nhân, sau khi ra ngoài nhất định cho ngươi hơn mấy gốc thơm, ha ha ha ha. Dược Xuyên tự nói cười to lên, Mị Nhi, đi theo ta đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2088, phương pháp phá giải. Át xì hơi, Bắc Hải Tiên Viện bên trong một chỗ, ngay tại lĩnh hội một loại nào đó pháp tắc lão nhân đột nhiên không ngừng đánh lấy hắt xì. Cái kia đáng chết đang mắng ta, lão nhân xoa xoa cái mũi, theo sau tâm thần khẽ động, kinh khủng thần niệm gần như một nháy mắt bao trùm tiên giới, theo sau tay kết pháp quyết, lộ ra một tia quái dị. Cái này tiểu bàn tử, là Mục Phong cái kia tiểu bằng hữu, ha ha, có ý tứ, vậy mà nhường cái kia nữ bạt sinh ra tình cảm. Lão nhân tự lẩm bẩm. Theo sau lại một nháy mắt thu thần niệm, lại tiếp tục lĩnh hội chính mình pháp tắc, không có quá nhiều để ý tới. Vẫn thần thâm uyên, không được, ta không thể rời đi. Diễm Mị nữ vương lắc đầu, vì cái gì? Dược Xuyên nghi ngờ nói, ngươi không muốn cùng ta ở một chỗ sao? Không, không phải, ta không thể rời đi ta tộc nhân, cái này vẫn thần thâm uyên bên trong, cường giả còn rất nhiều, không chỉ là ta cùng Cửu Thiên Hàn Long, còn có rất nhiều phạm qua đại tội bị giam giữ ở chỗ này cường giả. Ta nếu là đi, ta chủng tộc gặp phải những cường giả khác đột sát. Diễm Nghị nữ vương đạo, nàng là nhất tộc chi vương, tự nhiên không đành lòng vứt bỏ chính mình chủng tộc. Bọn này xấu nữ bạt, ai sẽ đánh các nàng chủ ý? Dược Xuyên vô lương nói thầm một tiếng, bất quá trong lòng lại là vui mừng, xem ra, Diễm Nghị thật sự là thay đổi, hiểu được bảo vệ chính mình tộc nhân, có thủ hộ cùng ràng buộc. Nếu không, người đem các nàng biến thành giống như ta. Dạng này chúng ta chẳng phải là đều có thể rời đi nơi này. Diễm Mị nữ vương hy dịch hỏi, a, không được không được, Dược Xuyên liền vội vàng lắc đầu, làm sao có thể, không nói đến đám kia nữ bạt kia đỏ mặt răng nanh dung mạo, hắn không sinh ra một tia tình cảm cùng dục vọng, liền xem như một đám mỹ nữ, hắn Dược Xuyên cũng chưa có nhiều thời gian như vậy đi từng cái bồi dưỡng tình cảm. Mị Nhi, ta đối với người tình cảm là độc nhất vô nhị, sao có thể cùng người khác chia sẻ đâu, đây tuyệt đối không được. Dược Xuyên nghiêm túc nói, Diễm Mị trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào thần sắc, nói khẽ, nếu như người nghĩ như vậy rời đi, vậy thì đi thôi, bất quá, người nhất định phải nhớ kỹ thường xuyên trở về nhìn ta, nếu như muốn ta cũng có thể ra ngoài nhìn ngươi. Ai, kế sách hiện nay cũng chỉ có như thế, bất quá phong ấn các ngươi ở chỗ này là cái gì phong ấn lực lượng, vậy mà như thế thần kỳ. Dược Xuyên thở dài, là chí cao đạo pháp chi trong lúc nhất thời lực lượng pháp tắc, loại này phong ấn, trừ phi là nắm giữ thời gian đạo pháp người, không phải, là không giải được, mà toàn bộ trong tiên giới, nắm giữ thời không đạo pháp người chỉ sợ không cao hơn ba cái. Diễm Mị nữ vương trầm giọng nói, thời gian đạo pháp, ngoá ngoá ngoá, ha ha ha ha, trùng hợp như vậy, ha ha ha ha, Mị Nhi, người các tộc nhân cũng có cứu. Dược Xuyên nghe vậy cười to lên, trong thanh âm nói không nên lời vui sướng. Ta đại ca, hắn liền nắm giữ thời không đạo pháp, ha ha ha ha, nếu là nắm giữ thời không đạo pháp người có thể giải lái các ngươi phong ấn, ta Phong ca nhất định có thể, ha ha ha ha. Dược Xuyên cười to nói, Diễm Mị nữ vương nghe vậy cũng hiện ra sửng sốt cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Đi, chúng ta về trước đi, ta mang lên Huyên Nhi, sau đó ngươi cùng ta cùng rời đi, ha ha ha ha, sau khi trở về có thể mời ta đại ca tới cứu ngươi tộc nhân. Dược Xuyên vui không thắng thu, Diễm Mị tộc nhân hắn không quan tâm, bất quá, Diễm Mị hắn quan tâm a, như thế mỹ nhân vừa mới hồi tâm, không ở lại bên người hảo hảo độ hưởng tuần trăng mật sao được. Dược Xuyên cùng Diễm Mị nữ vương trở về tinh thần đại lục, Dược Xuyên mang theo Huyên Nhi, Diễm Mị dàn xếp một chút tộc nhân, liền đi theo Dược Xuyên cùng nhau rời đi cái này phong ấn đại lục. Tu La châu vực, Mục Phong chế định kế hoạch, Tu La thần điện đã đang lặng lẽ trải ra mà ra. Hắc Giao châu vực, một mảnh khoảng cách Tu La châu vực cực kỳ xa xôi châu vực, có 19 tòa Cửu Thiên Tiên Đảo tiên thành, thống trị một phương này châu vực chủng tộc là Hắc Giao nhất tộc. Cái này Hắc Giao nhất tộc có thần thú Hắc Long huyết mạch, chủng tộc sinh sôi tràn đầy, đổi có 6 tên đỉnh cấp yêu đế cường giả tỏa trấn, mà bộ tộc này, nghe nói còn cùng Đông Cương vực bên trong bá tộc Hắc Long tộc có một tia nguồn gốc. Hắc Giao châu vực trung tâm châu thành, Hắc Giao thành bên trong. Ha ha ha ha, tới tới tới, đều cho ta rót đầy, mỹ nhân, người nơi này thật đúng là chói mắt a. Một tên người mặc màu đen lân bào thanh niên ngồi tại một đám oanh oanh yến yến bên trong, trái ôm phải ấp quần áo nửa hở, tuyết trắng da thịt bại lộ xuân quang chờ tiết mỹ nhân. Thanh niên này, tu vi không tính quá mạnh, bất quá tiên vương cảnh giới, một đôi tròng mắt bên trong đều là dâm tà chi khí. Ha ha ha, Mặc Tà đại nhân rộng lượng, bên người nữ tử không ngừng cho thanh niên này rót cái này tiên tử. Ngươi là muốn chuốc say ta một hồi chưa có sức chiến đấu sao? Thanh niên cười tà, ôm đồm ở tên này yêu nữ tròn trịa nửa lụa tuyết trên ngực, hung hăng dùng sức, trêu đến cái này yêu nữ một tiếng kinh hô. Hừ hừ, người ta nào dám, đại nhân như thế uy mãnh. Yêu nữ hơi thở như hoa lan thở dốc nói, ta liền làm chén này, một hồi sẽ làm cho ngươi bò không xuống giường, ha ha ha. Thanh niên cười to, uống một hơi cạn sạch, tùy ý đùa bỡn bên người mỹ nữ. Mà tại phía trên lầu một dựa vào lan can ở, một đạo thân ảnh, ánh mắt quan sát đây hết thảy. Hắn tuấn mỹ như yêu, nếu không phải kia cổ họng ở giữa lồi ra hầu kết, có chút trang phục một chút, chính là một cái kinh thế mỹ nhân, bất quá hai con ngươi bên trong, lại là vô tận băng lãnh. Một tên người phục vụ cách ăn mặc người tới bên cạnh hắn, nói khẽ, đại nhân, hắn chính là Hắc Giao tộc trưởng Mạc Uyên tứ tử Mạc Tà, bởi vì là Mạc Uyên yêu nhất chính thê sở sinh, cực kỳ được Mạc Uyên sủng ái, thiên phú cũng là không tệ, tuổi tác phương nghìn tuổi, cũng đã là tiên vương cảnh giới cường giả, bất quá cùng cha của hắn một cái đức hạnh, háo sắc thành tính. Mạc Tà, thanh niên nhếch miệng lên một vòng đường cong, người thị giả kia lại nói, bên cạnh hắn thời khắc có một tên yêu đế cảnh giới cường giả bảo hộ, chính là người kia, yêu đế cảnh giới trung kỳ cường giả. Người phục vụ ngón tay có chút một chỉ Mạc Nha sau lưng một tên người mặc màu đen huyền bào nam nhân. Kia nam nhân tựa hồ đột nhiên có cảm giác, một đôi sắc bén con người lập tức liền nhìn sang. Còn không mau đem đồ vật đưa đi cho phòng số 3. Chỉ là trong nháy mắt, thiên thứ liền vô hình biến thành một tên vũ mị mỹ phụ nhân, đối người phục vụ quát. Kia nam nhân thu hồi ánh mắt, tiếp tục tại Mạc Tà sau lưng người thủ vệ. Thiên thứ con người nhíu lại, rời đi nơi này, mấy tên người phục vụ tùy ý tới, thiên thứ phân phó thứ gì. Hồi lâu sau, kia Mạc Tà tiên những tử kình cấp trên, ôm ấp lấy hai tên mỹ nhân lên lầu, cường giả kia đi theo, tiến vào trên lầu một gian xa hoa trong phòng chung. Hôm nay a ta không phải hảo hảo thu thập các ngươi hai cái tiểu tao đệ tử. Mạc Tà cười dâm nói, tại hai tên nữ tử trên mặt hôn một cái, tiến gian phòng, cường giả kia tại bên ngoài trên một cái bàn uống rượu, bên người cũng có mỹ nhân đến bồi bạn. Ngươi là ai? Tiến gian phòng, Mạc Tà sửng sốt nhìn về phía ngồi tại trên giường nữ tử. theo sau trong hai con ngươi trong nháy mắt lộ ra cực nóng chi sắc, phảng phất mê muội. Nữ tử này một thân đại hồng kỳ bào, tỷ lệ vàng dáng người, đường cong là lướt câu người tâm hồn, tinh xảo khuôn mặt như vẽ sư tinh điểm, khí chất càng là động lòng người, cùng nàng so ra, bên cạnh mình hai cái mỹ nữ đều là cặn bã. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2089, kế hoạch bắt đầu. Tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc, Mạc Tà thấy một lần nữ tử này, con mắt lập tức liền xê dịch không ra. Đại nhân, người ta gọi Hồng Tụ, là Mộng Di kêu đến phục thị đại nhân. Nữ tử thanh âm nhu nhu nói, thanh âm đều là như vậy mê người. Hồng Tụ, tên rất hay, ha ha, Mộng mụ mụ thật sự là hiểu chuyện, ha ha. Mạc Tà cười nói, đẩy ra ngực mình hai tên nữ tử. Công tử, chúng ta, hai người các ngươi có thể lăn. Mạc Tà đối hai nàng này quát lạnh nói, hừ, Hồng Tụ, người dám cướp chúng ta sinh ý. Hai tên nữ tử oán hận nhìn qua Hồng Tụ liếc mắt, đành phải rời đi. Mỹ nhân, ta trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi đây. Mạc Tà đi tới cười dâm nói, người ta là vừa tới chẳng bao lâu nữa, đại nhân vẫn là ta khách hàng đầu tiên đâu. Nữ tử sắc mặt thẹn thùng nói, ha ha ha ha, tốt, về sau ngươi cũng không cần phục thị người khác, người ta bao. Mạc Tà cười to, bước nhanh tới, một tay lấy nữ tử đặt tại trên giường, trực tiếp xé rách đối phương váy áo. Phốc phốc, bất quá lúc này, một thanh nhanh đến cực hạn mảnh kiếm nhất trong nháy mắt theo nữ tử trong tay áo đâm ra, đâm vào Mạc Tà đầu lâu. Mạc Tà thậm chí chưa kịp phản ứng, liền bị một kiếm đâm xuyên đầu lâu, nguyên thần càng bị trên thân kiếm một cỗ nguyên thần độc lực tràn vào, trong nháy mắt bị tê liệt. Đông, Mạc Tà máu tươi phun ra trên giường, trừng to mắt đến tại trên giường, tất cả đều là kinh hãi, hắn cũng chưa chết đi, bất quá, nhục thân khẳng định là xong đời. Một đạo thân hình im ắng xuất hiện trong phòng, theo trong âm u xuất hiện. Hồng Tụ đẩy ra Mạc Tà, đối cái này xuất hiện thanh niên cung kính thi lễ thủ lĩnh. Người này, tự nhiên là Thiên Thứ. Thiên Thứ gật đầu, đi vào Mạc Tà trước người, nhấc lên đối phương đầu lâu, một cỗ đáng sợ hỏa diễm tuôn ra, Mạc Tà nhục thân bị thiêu đốt, rất nhanh hóa thành cho tàn, chỉ để lại nguyên thần bị Thiên Thứ nắm trong tay. Ngươi là ai? Tại sao muốn hại ta? Ngươi cũng đã biết ta là ai? Mạc Tà nguyên thần ba động, phát ra âm thanh yếu ớt, dược xuyên là mũi nhọn luyện chế đặc thù hồn độc. Nhưng hắn nguyên thần không cách nào dùng ra một tia nguyên thần chi lực, truyền âm cũng không có thể. Ta gọi Thiên Thứ, bất quá từ giờ trở đi, ta chính là ngươi. Thiên Thứ khóe miệng lộ ra một vòng tà lạnh đường cong, thân hình biến hóa, vậy mà loại kia cùng Mạc Tà một màn đồng dạng, liền liền khí tức, nhãn thần, khí chất, linh hồn ba động đều là tương tự như vậy, đơn giản chính là sống sờ sờ một cái khác Mạc Tà. Mạc Tà gặp một màn này, trong lòng tất cả đều là kinh hãi, không minh bạch đối phương đến cùng muốn làm gì. Van cầu ngươi, thả ta, nếu như ngươi muốn tiền nói nhiều thiếu ta đều có thể cho ngươi, 100 triệu. Không, 1 tỷ, thả ta, cha ta là Hắc Giao chi chủ, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Mạc Tà nguyên thần hoảng sợ nói, ta cũng không nên ngươi tiền, buông lỏng ngươi nguyên thần ký ức, ta, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên Thứ lạnh như băng nói, ngươi muốn dò la xem ta nguyên thần ký ức làm gì. Mạc Tà sợ hãi nói, ngươi chỉ có phục tùng, không phải, sống không bằng chết. Thiên Thứ nguyên thần chi hỏa thiêu đốt mà ra, tràn vào Mạc Tà nguyên thần trong cơ thể. Dừng tay, Mạc Tà kêu thảm, nguyên thần truyền đến liệt hỏa đốt người gấp trăm lần còn đau nhức thống khổ. Ta đáp ứng ngươi, Thiên Thứ rú thảm đạo, chịu không loại này đáng sợ tra tấn. Tu hành thành nguyên thần trong cơ thể, nguyên thần ký ức nếu không phải chính mình cố ý mở ra, bình thường siêu hồn chi thuật đều không thể dò xét ký ức, dù là Thiên Thứ tu vi mạnh hơn hắn. Mạc Tà chịu không được tra tấn. Buông ra chính mình nguyên thần ký ức, Thiên Thứ nguyên thần ý thức thăm dò vào trong đó, đọc du lãm con hàng này tất cả nguyên thần ký ức. Hồi lâu sau, Thiên Thứ mới thu chính mình nguyên thần ý thức, lấy ra một cái kim sắc phong ấn bảo bình, Mạc Tà nguyên thần thu nhập trong đó. Ngươi nói không phải sẽ thả ta sao? Trong bình truyền đến Mạc Tà hoảng sợ thanh âm phẫn nộ. Ta nói sẽ không giết ngươi, nhưng không có nói sẽ thả ngươi. Thiên Thứ cười lạnh, đem phong ấn cái bình thu nhập thế giới của mình bên trong. Đại nhân, vì sao không giết hắn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã? Hồng Tụ hiếu kỳ hỏi, nàng là Thiên Thứ thủ hạ bồi dưỡng xuất sắc nhất sát thủ. Ngu xuẩn, giết hắn, hắn như có lưu nguyên thần đăng tại tộc khác bên trong, ta còn như thế nào ngụy trang thành hắn? Thiên Thứ lãnh đạm nói, nha, Hồng Tụ le le phấn nộn đầu lưỡi, không nói nữa hỏi nhiều. Đi đem bên ngoài người kia gọi vào đi, Thiên Thứ ngồi ở trên giường bình tĩnh nói, Hồng Tụ ra ngoài, đi gọi bên ngoài Mạc Tà tên kia bảo hộ cường giả. Rất nhanh, tên này yêu đế liền tiến vào gian phòng, nhìn qua mắt ngụy trang thành Mặc Tả Thiên Thứ, tới ôm quyền thi lễ, "Tứ công tử, có gì phân phó?" "Chỉ thúc, ta có một vấn đề muốn hướng thỉnh giáo ngài." Thiên Thứ tới cười nói, "A, à, công tử mời nói." Cái này yêu đế kinh ngạc, sau đó nói, "Ngươi nói, là ngươi vải cứng rắn đâu, vẫn là ta mũi kiếm lợi?" "Cái gì?" Yêu đế sững sờ, chưa kịp phản ứng. Phốc phốc, một đạo nhanh không được kiếm kiếm quang trong nháy mắt động giết mà ra, cái này yêu đế đầu lâu bị một kiếm đâm xuyên, kiếm khí đâm nhập nguyên thần, hồn độc phóng thích. Đông, cái này yêu đế cũng là đi thẳng đến trên mặt đất, trên trán có cái huyết động chậm rãi chảy máu tươi, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Xem ra, vẫn là ta kiếm sắc bén hơn một chút. Thiên Thứ cười nhạt, thần sắc chưa có một tia gợn sóng, thu chính mình ruột cá tế kiếm. Thường nói ruột cá tế kiếm, ngư trường kiếm, đến cùng là cái gì kiếm? Là một loại mảnh bất quá một chỉ lớn nhỏ, như là ruột cá tinh tế lợi kiếm, chỉ có thể ám sát, sát thủ có thể ẩn nấp tại trong tay áo, khó mà phát giác, kiếm khí cũng là mảnh nhập sợi tơ, là một loại ám sát chuyên dụng kiếm khí. Hắn cũng thu cái này yêu đế nguyên thần, hồng tụ dung mạo biến hóa, biến thành cái này yêu đế bộ dáng. Đại nhân, sau này thế nào làm? Biến thành cái này yêu đế hồng tụ cung kính hỏi. Nơi này trước mắt tạm thời đã không có việc gì, đi thôi, đi tinh hồ vực, nhìn Khổng Yến bố trí được như thế nào. Thu cái này yêu đế thi thể, huyễn thân Mặc Tả Thiên Thứ tử tốn nói, rời phòng. Hai người rời đi cái này thanh lâu về sau, bay thẳng rời cái này một tòa tiên thành, thậm chí, rời đi Hắc Giao Châu Vực. Tinh hồ châu vực, cùng Hắc Giao Châu Vực giáp giới một cái châu vực, tinh hồ châu vực thống trị chủng tộc là tinh hồ nhất tộc. Bộ tộc này cũng là thiên phú dị bẩm, tiên thiên tiên thú, cũng hấp thu luyện hóa cửu thiên tinh thần chi lực. Tinh hồ châu vực 23 tòa tiên đảo tiên thành, tinh hồ tộc tinh hồ điện, là cái này châu vực thống trị thế lực, trong tộc cũng có 6 tên đỉnh cấp yêu đế, tại Đông Bắc cương vực thanh danh bên trong, so với Huyền Lang cung còn muốn rất nhiều. Hóa thân Mặc Tả Thiên Thứ còn có hồng tụ, đi vào cái này tinh hồ châu vực, tinh hồ tiên thành bên trong, nhìn thấy Khổng Yến, cùng Khổng Yến thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Mấy ngày sau, tinh hồ thành, tiên nhạc phường bên trong. Tiên nhạc phường cũng là tinh hồ trong thành một cái chứ danh phong lưu chi địa. Nơi này mỹ nhân trừ mỹ lệ làm rung động lòng người bên ngoài, từng cái càng là tài mạo song toàn, năng ca thiện vũ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2090, tuyệt sắc hồ cơ. Cao 8 tầng, ngũ giác hình to lớn tiên lâu, tựa như một cái hộp âm nhạc, truyền đến từng đợt sáo trúc quản dây cung thanh âm, tiên nhạc trận trận, khiến đi ngang qua tiên nhân đều nhịn không được dừng bước lại lắng nghe một hai. Hôm nay tiên nhạc phường bên trong càng là phá lệ náo nhiệt, tầng thứ 8 trong lầu, giờ phút này đã là tân khách đầy lều, sân bãi ngồi vào lên không được mấy trăm dư tên cường giả phú thương, tu vi thấp nhất đều là tiên quân cảnh giới cường giả. Gần phía trước mà ngồi, thậm chí còn có tiên đế yêu đế cường giả. Cái này ghế là quay chung quanh một cái hơn phân nửa sân khấu, mỗi một cái ghế đều sẽ độc thân một bàn trà, cũng có mấy cái ngồi chung, không có chỗ nào mà không phải là an an tĩnh tĩnh thưởng thức trên đài nhạc sĩ diễn góp, tiên nữ tuyệt thế xinh đẹp vũ đạo. Phàm nhân có đủ loại yêu thích cùng dục vọng, tiên nhân đồng dạng không ngoại lệ. Mà cái này tiên nhạc phường các nhạc sĩ tiên nhạc bên trong, càng có một loại gột rửa nguyên thần công hiệu, có thể bình tĩnh tâm ma, thường nghe đối ngộ đạo đều là có hiệu quả. Mà gần phía trước ngồi trên ghế, có một tên người mặc lông trắng cầu áo lông tuyệt mỹ thiếu phụ ngồi dựa vào trên bàn tiệc, đôi mắt khép hờ, yên tĩnh nghe cái này tiên nhạc thanh âm, khi thì ngón tay sẽ còn tùy theo nhẹ nhàng gõ. Tại phía sau hắn, cũng là có một tên hộ vệ bộ dáng nam tử đứng tại phía sau, yên tĩnh thủ vệ lắng nghe. Mà tại cách đó không xa một phương trên bàn tiệc, một tên người mặc màu đen lân bào thanh niên đang cùng một tên bao phủ tại hồng sa bên trong thân ảnh trao đổi. Hắn chính là cái kia Hồ Mỹ Cơ, tinh hồ tộc trưởng tinh phiền yêu nhất nữ nhân. Thiên Thứ dư quang nhìn về phía nữ nhân kia, cùng bao phủ tại hồng sa bên trong người trò chuyện. Người này, chính là Khổng Yến. Không sai, nàng này là tinh phiền yêu nhất một nữ nhân, mỗi tháng cái này mấy ngày, đều sẽ tới nơi này nghe hát nhìn múa. Khổng Yến từ tốn nói, a, à, thật đúng là xinh đẹp, không phụ đẹp Hồ Yêu Cơ chi danh. Thiên Thứ nhìn về phía nữ nhân kia dung nhan tinh xảo mỹ lệ, một đôi hồ ly con mắt phảng phất biết nói chuyện, câu hồn đoạt phách, mũi tinh xảo cao thẳng, tiên diễm môi đỏ kiều thúy ngọc giọt, tựa như một khỏa anh đào, muốn cho nhân phẩm nếm. Chung quanh không ít quần chúng ánh mắt cùng tâm tư thậm chí đều không tại phía trên biểu diễn tiên nhạc cùng vũ nữ trên thân, mà là tại cái này tuyệt mỹ hồ cơ trên thân. Nếu không phải biết nàng bối cảnh địa vị dọa người, chỉ sợ đều sẽ có cường giả nhịn không được xuất thủ tù binh làm kia trong phòng chi sùng. Thế nào, người thật đúng là coi trọng người ta. Khổng Yến đạm mạc nói, nếu là kế hoạch như thế, ta lại cũng không đùa giả làm thật. Ha ha, bất quá, nàng lại xinh đẹp, đợi đến chúng ta Yến Mỹ Nhân còn hơi kém hơn lên 2 điểm A. Thiên Thứ nhìn về phía Khổng Yến đùa giỡn nói. Cút, Khổng Yến đáp lại hắn chỉ có cái này lạnh lùng một chữ. Thiên Thứ đổi đề tài, nói, nghe nói ngươi là kế hoạch này, còn chuyên môn khổ tu một năm vũ đạo, một hồi nhưng có được thưởng thức Yến thủ lĩnh dáng múa, chẳng lẽ là chuyên môn là ta luyện sao? Ngươi cũng không có tư cách này. Khổng Yến lạnh lùng nói, chậc chậc, ta biết, cái này Yến Mỹ Nhân tâm bên trong A, sớm đã bị chúng ta phong ca lấp đầy, chỉ là đáng tiếc, chúng ta phong ca trong lòng bây giờ chỉ có kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp, lại là trải nghiệm không đến Yến thủ lĩnh tâm ý. Ngươi lại nói bậy một câu, ta cắt đầu lưỡi ngươi. Khổng Yến lạnh lùng nói, Thiên Thứ sờ mũi một cái, cũng không còn dám đùa giỡn Khổng Yến. Phía dưới, chính là chúng ta Tiên Nhạc Phường mới tới Mỹ Nhân, Yến Tiên Tử Vũ Đạo, cô Yến Nam Phi. Mà lúc này, đài tiên nhạc dừng lại, có Mỹ Mạo chủ trì Mỹ nữ nói. Yến Tiên Tử, nghe đồn cái này mới tới Yến Tiên Tử dung nhan tuyệt thế, vũ đạo khuynh thành, hôm nay rốt cục có thể gặp biết một phen. Đúng vậy a, nghe nói kia là một vị dung mạo không xuống hồ Mỹ cơ Mỹ nhân đây. Không ít những khách nhân táo động, thấp giọng nghị luận. Mà lúc này, Khổng Yến cũng đứng dậy rời đi nơi này, đi vào đài màn về sau. Trên sân khấu, nhạc sĩ trước lên tiên nhạc, đàn tiêu hợp minh, một hồi chói mắt tiên quang bao phủ tiên đài, tất cả mọi người nheo mắt lại. Theo sau, chỉ gặp nương theo tiên nhạc thanh âm, một vị người mặc màu đỏ váy áo thướt tha dáng người múa tại tiên đài phía trên. Nàng tư thái như là nhẹ yến, vung tay áo vũ bộ ở giữa đem nhẹ nhàng vẻ đẹp cái này bốn chữ thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, dáng múa động lòng người, như là một cái tại trong gió lạnh múa đơn yến tử, quật cường mà để cho người ta tâm động. Tiên quang yếu đi, tất cả mọi người thấy rõ nàng dung nhan, ngũ quan tinh xảo da thịt hơn tuyết gương mặt, giữa lông mày có một vệt đỏ văn, kiều diễm động lòng người, hai con ngươi mê ly ở giữa tựa hồ có vô tận tương tư chi ý, hồng lăng vung dương tại tiên đài phía trên, dáng múa bên trong toát ra đối người thương vô tận ngưỡng mộ chi tình. Tốt một cái mỹ nhân tuyệt thế, không ít người gặp một màn này âm thầm sợ hãi thán phục, tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn mà đi. Hồ Mỹ cơ đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia sửng sốt, nàng vẫn là lần thứ nhất tại cái này bên trong tòa tiên thành trông thấy dung mạo so ra mà vượt chính mình nữ nhân. Thiên Thứ uống chút rượu, nhìn qua Khổng Yến dáng múa, theo sau lại nhìn phía kia chuyên môn nhìn múa Hồ Mỹ cơ, bưng một chén rượu lên, đứng dậy đi hướng Hồ Mỹ cơ. Tiên nhà quấn lương, mỹ nhân dáng múa tố tương tư, dưới đài người ấy độc uống mà ngồi, thực sự tịch mịch, không biết có thể cùng mỹ nhân cùng uống một chén. Hóa thân mặc tà Thiên Thứ tới, nhìn qua Hồ Mỹ cơ cười tủm tỉm nói. A, ngươi là ai? Cũng dám đến cùng ta uống rượu. Hồ Mỹ cơ nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn về phía thanh niên này, cái này tinh hồ trong thành, lại còn không người nào dám tới đùa giỡn chính mình. Ha ha, tiểu sinh mặc tà, thế nhưng là tại Hắc Giao thành bên trong liền nghe qua mỹ nhân đại danh, không xa vạn dặm tới đây, liền là thấy mỹ nhân dung nhan. Thiên Thứ câu lên một vòng tà mị tiếu dung, đuôi mù tiểu tử, mau cút, trước mắt đại nhân không phải ngươi có thể làm càn. Hồ Mỹ cơ hộ vệ tiến lên quát lạnh nói, chờ chút. Hồ Mỹ cơ vung tay lên, nói, Hắc Giao thành mặc tà. Danh tự này quen tai, hẳn là, ngươi là Hắc Giao tộc trưởng bốn nhi tử, mặc tà. Ha ha, mỹ nhân vậy mà biết tên của ta, vinh hạnh, vinh hạnh, không biết có thể hay không cùng mỹ nhân cùng uống một chén. Thiên Thứ cười to nói, nghe đồn ngươi chỉ là nghìn tuổi, liền đã thành tựu tiên vương, tương lai có hy vọng kế thừa phụ thân ngươi chi vị, bực này thiên tài ta tự nhiên có nghe thấy, bất quá, ta tinh hồ tộc thống trị địa bàn, ngươi cũng dám đến. Lá gan thật là lớn đâu. Hồ Mỹ Nhân cười duyên nói, là mỹ nhân, ta cái gì cũng dám. Thiên Thứ thân thể hơi nghiêng về phía trước, gần như sắp dán tại Hồ Mỹ Nhân trên thân, sắc mị mị hai con ngươi toàn bộ nhìn chăm chú tại Hồ Mỹ Nhân cao mất nửa lộ tuyết trên ngực cùng tinh mỹ trên mặt. Ta thế nhưng là tinh hồ tộc trưởng nữ nhân, ngươi dạng này mạo phạm ta, cha ngươi cũng không nhất định cứu được ngươi đây. Hồ Mỹ Nhân lồng ngực còn ưỡn một cái, không ý kỵ tí nào cười nói. Ha ha. Tinh hồ tộc trưởng kia lão gia hỏa đã lão, làm sao xứng với thỏa mãn được ngài đâu, tại hạ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tiền đồ vô lượng, mỹ nhân sao không thay đổi tiền đồ. Ta nhất định sẽ so với hắn vẫn yêu ngươi. Thiên Thứ ngón tay trực tiếp dũng cảm móc tại Hồ Mỹ Nhân tinh xảo trên cằm. Tiểu tử, ngươi muốn chết, kia hộ vệ rốt cuộc nhịn không được, người này như thế vũ nhục bọn hắn tộc trưởng, chưa có Hồ Mỹ Nhân mệnh lệnh, cũng hướng lên trời đâm động sát thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2091, từng bước là cục. Chung quanh cường giả cùng những khách nhân cũng là một hồi sợ hãi, lại có người dám ở chỗ này như thế đùa giỡn tinh hồ tộc trưởng tinh phiền ái phi, cái này tinh hồ trong thành đệ nhất mỹ nhân. Tiểu tử này, lai lịch ra sao? Cái này có gai hoa hồng hắn cũng dám đụng, muốn chết sao, cũng dám tại tinh hồ trong thành đùa giỡn tinh phiền yêu đế nữ nhân. Hắc Giao thành Mặc Tà, danh tự này tựa hồ nghe nói qua, chờ một chút, hẳn là Hắc Giao tộc trưởng Mặc Uyên cái kia thiên tài nhi tử Mặc Tà. Chung quanh khách nhân đều bị cảnh tượng này hấp dẫn, không tiếp tục thưởng thức trên đài dáng múa, bị thiên thứ dũng cảm sở kinh. Tiểu tử ngươi muốn chết, hồ mỹ nhân hộ vệ nổi giận, một trường hội tụ đáng sợ công lực trực tiếp quay giết hướng lên trời đau đầu sọ. Bạch, bất quá lúc này, cái này hộ vệ sau lưng, một thanh mảnh kiếm vô hơi thở xuất hiện tại phía sau hắn, một kiếm hung hăng xuyên thủng qua đầu của hắn, ám sát nhục thân. A, cái này yêu đế tu vi hộ vệ kêu thảm, nhục thân mềm nhũn ngã trên mặt đất. A, hồ mỹ nhân cũng quá sợ hãi, vốn cho rằng chính mình hộ vệ có thể tùy tiện kích sát cái này khinh bạc người một nhà, ai ngờ cũng là bị người im ắng từ phía sau kích sát. Thiên thứ một chỉ điểm tại hồ mỹ nhân lồng ngực, hồn độc nương theo kiếm khí đâm vào hồ mỹ nhân thể nội nguyên thần bên trong. Cái này bất quá tiên quân cảnh giới đỉnh phong hồ mỹ nhân một nháy mắt sụi lơ xuống dưới, cũng là bị thiên thứ một cái ôm vào lòng. Ngươi muốn, cái này hồ mỹ nhân còn muốn nói điều gì, thế nhưng là thiên thứ vậy mà trước mặt mọi người chi mặt hung hăng hôn lên nàng trên môi thơm, tại nhấm nháp trong miệng, tay càng là đặt tại mềm mại lồng ngực. Hoa, lập tức toàn trường một nháy mắt xôi trào, mấy trăm tân khách, ngày mùng 1 tháng 5 không phải trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, chấn kinh đến nói không ra lời. Móa móa móa. Hiện tại người trẻ tuổi, đều điên cuồng như vậy sao? Thế Phong Nhật Hạ A, bà ngoại, mấy vị tiên đế, yêu đế nhìn qua một màn này chấn kinh nói không ra lời. Tiểu tử, người, kia hộ vệ yêu đế nguyên thần càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, vấn đề này truyền đi, hắn cũng đừng nghĩ sống. Rời môi, thiên thứ cười to một tiếng, ôm trong ngực mỹ nhân, không hổ là tinh hồ thành đệ nhất mỹ nhân, ha ha ha ha. Người cũng dám làm nhục ta như vậy, người chết chắc. Hồ mỹ nhân càng là tức giận đến bộ ngực chập trùng không chừng, trong miệng thở dốc cả giận nói, sắc mặt ửng đỏ. Mỹ nhân, từ hôm nay, ngươi chính là ta, tinh phiền kia lão gia hỏa, không xứng có được dạng này mỹ nhân, ha ha, ta Hắc Giao tộc cũng không sợ các ngươi tinh hồ tộc, mỹ nhân này, ta thay phụ thân ta chộp tới hưởng dụng, ha ha ha ha. Thiên thứ cười tà nói, tại đối phương lồng ngực nắm, đem Mặc Tà dâm tà khí chất bắt trước được phát huy vô cùng tinh tế. Đi, thiên thứ ôm trong ngực chúng độc sụi lơ hồ mỹ nhân. Nghênh ngang theo lầu 8 cửa sổ xông phá cửa sổ mà đi, hồng tụ huyễn thân hộ vệ đuổi theo, lưu lại trong lầu vô số chấn kinh khách nhân. Tinh hồ thành, muốn lật trời, không ít người trong lòng một nháy mắt toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Phu nhân, kia hộ vệ nguyên thần càng là buồn giận đan sen, bất quá, đã là nguyên thần thân thể hắn nhưng là chưa có chiến đấu chi lực. Hắn vội vàng theo chính mình vẫn lạc trong nhục thể xuất ra truyền âm phù truyền âm, liên hệ tộc trưởng. Tiên đài lên Khổng Yến bình tĩnh nhìn qua đây hết thảy. Không biết cái này tinh phiền, có thể hay không xung quan giận dữ là hồng nhan đâu. Thiên thứ tù binh mang đi cái này hồ mỹ nhân về sau, trực tiếp cùng hồng tụ rời đi nơi này, vội vàng đi đường. Không lâu sau đó, từng đạo cường hãn khí tức buông xuống tại cái này tiên nhạc phường, từng người cường giả phá không mà tới. Hắn một thân trường bào màu trắng, tuy là trung niên thái độ, bất quá dung mạo anh tuấn, hai con ngươi hẹp dài, giờ phút này lại là sắc mặt âm trầm, tại một đoàn cường giả chen chúc phía dưới đi vào cái này tiên nhạc phường. Tinh phiền tộc trưởng, người chung quanh thấy một lần cái này nam tử, cả đám đều liền vội vàng hành lễ. Tộc trưởng, kia hộ vệ nguyên thần vội vàng chạy tới, lập tức quỳ trên mặt đất. Tinh Sâm, đây rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào? Tinh hồ tộc trưởng tinh phiền một bả nhấc lên người này nguyên thần tức giận hỏi. Tộc trưởng, thuộc hạ vô năng, nhưng phu nhân bị một cái đăng đồ lãng tử bắt đi. Tinh Sâm nguyên thần sợ hãi nói, ai làm càn như vậy, dám đến tinh hồ thành bắt ta tinh phiền nữ nhân. Thả ra ngươi nguyên thần ký ức, tinh phiền nổi giận, nguyên thần ý thức trực tiếp tràn vào người này nguyên thần ký ức, người này không dám kháng cự, tinh phiền theo vừa rồi cái này một bộ phận trong trí nhớ hoàn chỉnh nhìn qua chuyện đã xảy ra. Bao quát thiên thứ trước mặt mọi người đùa giỡn hắn nữ nhân, cưỡng hôn, còn có mang đi, cùng thiên thứ nói chuyện. Oanh, một cỗ khí thế đáng sợ một nháy mắt theo tinh phiền trong cơ thể bộc phát ra, còn có một cỗ sát khí nồng nặc. Hắc Giao tộc, Mặc Tà, tiểu súc sinh, ngươi cũng dám tới đây bắt đi ta ái thê. Chờ ta tìm tới ngươi, thế tất đưa ngươi rút gân lột ra. Nhưng ngươi nguyên thần vĩnh thế bị luyện ngục chi hỏa rèn luyện, vĩnh thế không được siêu sinh. Tinh phiền gào thét, đáng sợ khí chàng đánh nát lầu 8 bên trong hết thảy sự vật. Ngươi tới, cho ta phong tỏa toàn thành, không thể cho ta thả chạy Mặc Tà. Tinh phiền gào thét hạ lệnh, rõ, rất nhanh, tinh hồ tộc cường giả, tinh hồ tộc bên trong tinh hồ quân toàn bộ động, phong sát ra lệnh đạt toàn thành, tất cả tinh hồ trong thành thế lực toàn bộ phối hợp tìm kiếm Mặc Tà. Tin tức cũng rất nhanh truyền lại đến tinh hồ châu vực tất cả tiên thành. Không quá sớm có chuẩn bị thiên thứ làm sao có thể lưu tại nơi này, đã dẫn người rời đi, mà lại bằng vào hắn huyễn thuật thần thông, người nào lại tóm đến hắn. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, thiên thứ liền đã trở về Hắc Giao thành bên trong. Hiện tại, là bước thứ ba kế hoạch, thiên thứ nhìn qua trong ngực mỹ nhân, ta lạnh cười một tiếng. Thiên thứ mang theo cái này hồ mỹ nhân, bay thẳng hướng hắn phụ thân ở lại Giao Vương Cung bên trong. Màu đen khí phái Giao Vương Cung, ở vào Hắc Giao thành nhất trung tâm, khí phái mà xâm nghiêm, mỹ lệ cung đình xây dựng, tròn lâm nghệ thuật chỗ nào cũng có, mỹ nữ như vân. Mạc Uyên, cũng là nổi danh lớn sắc bại hoại, cái này Giao Vương Cung bên trong nhiều nhất chính là mỹ nhân. Tứ công tử, Giao Vương Cung bên trong bọn hộ vệ thấy một lần thiên thứ cũng không có chút nào ngăn cản, cũng không dám ngăn cản, cung kính hành lễ yên tâm, đồng thời cũng là sửng sốt tại thiên thứ bên người mang lên mỹ nhân, so Giao Vương Cung bên trong phi tử còn dễ nhìn hơn. Thiên thứ một đường thông suốt, đi vào Giao Vương Cung trung tâm, Giao Vương Điện Trung, truyền âm cầu kiến Mạc Uyên. Giao Vương Điện Trung, không lâu sau đó, một tên nam nhân tại hai tên được xưng tụng tuyệt sắc nữ tử làm bạn phía dưới, đi vào Giao Vương Điện. Người tới dáng người khôi ngô cao lớn, một bộ màu đen giao long bào, tướng mạo cùng Mạc Tà 7-8 phần tương tự, chính là Hắc Giao tộc tộc trưởng, Mạc Uyên. Yêu đế đỉnh phong tu vi cường hãn cường giả, nhi thần bái kiến phụ vương, thiên thứ quỷ thân nói. Mạc Uyên ngồi tại trên long ỷ, khí độ uy nghiêm, trầm giọng nói, ta, mặt ngươi gặp ta có chuyện gì quan trọng? Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng chú ý tới thiên thứ mang đến nữ tử trên thân, cái này xem xét, ánh mắt trong nháy mắt liền không rời ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2092, xanh mượt thảo nguyên. Mạc Uyên ánh mắt tựa như đao, từng tấc phá tại cái này hồ mỹ nhân tuyệt sắc mị hoặc trên gương mặt, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng thật sâu dục niệm. Bất quá hắn vẫn là ngăn chặn chính mình trong nội tâm dục niệm bạo động, hướng về hỏi thiên thứ, ta, nữ tử này là ai? Phụ vương, nhi thần tại Tinh Hồ Châu vực trung du chơi, nhìn thấy nàng này, kinh là dung nhan tuyệt sắc, nhớ tới phụ vương tất nhiên yêu thích, liền mang về hiến cùng phụ vương. Thiên thứ nói, Mạc Uyên nghe vậy đại hỉ, cười to nói, ha ha ha ha, tốt, con ta hiểu chuyện, cũng không uổng công phụ vương đối người yêu thương phải phép. Phụ vương, nếu là không có sự tình khác hài nhi liền cáo từ. Thiên thứ đứng lên nói, người đi xuống đi, chính mình đi tộc trong kho lĩnh 100 triệu tiên thạch, cho là phụ vương đối người hiểu chuyện ban thưởng. Mạc Uyên long nhan cực kỳ vui mừng, trực tiếp thưởng thiên thứ 100 triệu tiên thạch. Đa tạ phụ vương, kia hài nhi cáo lui. Thiên thứ không để ý hồ mỹ nhân oán độc phẫn nộ ánh mắt rời đi, mà hồ mỹ nhân bị hắn hạ phong ấn, miệng không thể nói. Thiên thứ rời đi về sau, cái này Mạc Uyên có phần không kịp đem đi xuống, đưa tay bốc lên hồ mỹ nhân cái cằm, đôi mắt bên trong đều là dâm tà. Tốt một cái xinh đẹp mỹ lệ bộ dáng, bản tọa trong cung 3 vạn giai lệ, không có người nào so ra mà vượt ngươi, tà nhi thật đúng là có tâm. Hồ mỹ nhân biết bây giờ tràng cảnh, chính mình như thế nào mới có thể sinh tồn được, lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, biểu hiện được thẹn thùng vô cùng, càng thêm gây Mạc Uyên yêu thích. Rời đi Giao Vương cung về sau, thiên thứ cùng hồng tụ đi hướng Mạc Tà ở lại phủ đệ, khóe miệng lộ ra một tia băng lạnh ý cười. Đại nhân, làm là như vậy không phải có chút ti tiện, nếu là chúa công tính cách biết là dùng một nữ nhân đến bốc lên hai tộc chiến tranh, có tức giận hay không? Hồng tụ tự nhiên cũng là nữ nhân, đối thiên thứ cùng Khổng Yến thương nghị cái này cách làm không phải rất thích. Hồng tụ, quên ta huấn luyện các ngươi ngày đầu tiên thời điểm nói cái gì sao? Sát thủ, vì đạt được mục không tiếc bất kỳ cái gì hết thảy thủ đoạn, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng, người từ nhập dưới trướng của ta, giết bao nhiêu người? Thiên thứ đạm mạc nói, ta, đếm không hết, hồng tụ trầm giọng nói, những người kia, nhưng có người tốt cùng người xấu. Thiên thứ lại hỏi, hồng tụ thấp giọng nói, ta không biết, đại nhân không phải nói, trên thế giới này không có cái gì tuyệt đối người tốt cùng người xấu phân chia sao? Không sai. Cái này tràn ngập lợi ích tranh sát quyền dục cùng bạo lực thế giới, chưa có tuyệt đối người tốt cùng người xấu, tốt với ta người, dù là tại người khác trong mắt là ác nhân, tại ta mà nói chính là người tốt, muốn giết chúng ta, đối với người khác lại trong mắt là người tốt, đó cũng là ta địch nhân, phong ca tính cách cương chính, tự nhiên khinh thường dùng nữ nhân là dụ, bất qua kia là hắn, mà ta, là hắn huynh đệ, là dưới trướng hắn người, ta chỉ để ý có thể hay không hoàn thành phong ca giao cho ta nhiệm vụ. Cản hắn đường, cản ta người qua đường, chính là ta địch nhân. Có thể vì ta mục là ta lợi dụng người chính là ta quân cờ, ngươi nếu ngay cả trong lòng ngươi cửa này đều qua không, ngươi vĩnh viễn trở thành không một cái ưu tú ám khách. Thiên thứ phiết liếc mắt hồng tụ, lại nhìn hướng lên trời không trung chói mắt ánh nắng, nói, nhớ kỹ, chúng ta, là hành tẩu tại trong bóng tối hình ảnh, phong ca muốn leo lên đỉnh phong, muốn hoàn thành chính mình mộng tưởng, muốn trở thành rượu đời mang đến ấm áp mặt trời, vậy chúng ta, nhất định phải trở thành hắn chiếu rọi không đến trong bóng tối mặt trăng, lấy nhất băng lãnh ánh trăng, xóa bỏ trong bóng tối muốn nuốt ngày những cái kia dã vọng. Chúng ta, không phải thiện nhân, cũng không phải ác nhân, chỉ là một đám muốn hoàn thành trong lòng mình mục tiêu người, không cần quan tâm đến quá trình là không phải hào quang, mà muốn quan tâm ta muốn lấy được kết quả đối ta mà nói, có phải hay không quang minh. Nhìn qua thiên thứ bóng lưng, Hồng tụ lộ ra sâu tác chi sắc, nàng bước nhanh theo sau, hiếu kỳ hỏi, ta nghe nói ngài đã từng cũng là chúa công địch nhân, còn ám sát qua chúa công, ngài về sau, vì cái gì lại tùy tùng chúa công đâu. Hồng tụ là tu la tộc nhân, bất quá, đối thiên thứ cùng mục phong cố sự cũng không phải là rất hiểu rõ. Tu la tộc cũng không phải là chỉ có thể tu hành huyết nguyên lực, chỉ là huyết nguyên lực nhất phù hợp tu la tộc huyết mạch, nhân tộc tuy là nhất tộc, công pháp còn không phải đều không cùng, tu hành công pháp còn không phải khác biệt có ngũ hành phân chia. Thiên thứ nghe vậy bước chân ngừng lại, hồi tưởng lại chuyện cũ, nói có lẽ là lên trời an bài, có lẽ cũng là cơ duyên đi, ta ám sát qua hắn một lần, hắn thả ta, mà ta, cũng giúp hắn hiểu quyết qua hắn một cái đại địch, về sau hắn lại đã cứu hai ta lần, bởi vì một vụ cá cược, ta gia nhập chiến phong, về sau liền nhiều một đám đời ta đều coi là sẽ không có người đi. Mà bọn hắn, gọi huynh đệ, cũng là thân nhân, phong ca, hắn là cái này trong vòng luẩn quẩn hạch tâm, cũng là ngưng tụ chúng ta cùng một chỗ người. Hồng tụ nhìn qua thiên thứ bóng lưng, thì thào cười một tiếng, thiên thứ thủ lĩnh, kỳ thật, ngươi chính mình cũng đã không phải là một cái nhất hợp cách sát thủ, một cái đêm tối người, ngươi có ngươi chính mình lớn nhất uy hiếp. Sát thủ pháp tác đầu thứ nhất, kiêng kỵ hết thảy xử trí theo cảm tính. Về phủ đệ về sau, thiên thứ nằm ở trên giường, trong tay vuốt vuốt truyền âm ngọc phù, bên trong quang mang chớp động, có thật nhiều đầu truyền âm. Cái này truyền âm phù, tự nhiên là hồ mỹ nhân cùng tinh phiền truyền âm phù. Thiên thứ dùng nguyên thần lực mở ra, bên trong tích xúc truyền âm phóng thích. Ái phi, ngươi ở đâu? Ngươi thế nào? Ái phi, ngươi có thể nghe được sao? Toàn bộ đều là một cái âm thanh nam nhân, khẳng định là tinh phiền. Thiên thứ lộ ra một tia cười lạnh, dùng chính mình nguyên thần lực hồi âm, tinh phiền tộc trưởng, ngươi tốt, ta là Mạc Tà, ngài yên tâm, ngài nữ nhân bây giờ tại phụ vương ta trong tay, phụ vương ta so ngài đổi hiểu được yêu thương mỹ nhân, hồ tiên tử nàng bây giờ chính là vui đến quên cả trời đất bên trong đâu. Đừng hỏi ta vì sao thiên thứ biết vui đến quên cả trời đất, ta cái gì cũng không biết. Không lâu sau đó, truyền âm phù lại đột nhiên hào quang tỏa sáng, truyền đến nổi giận thanh âm. Mạc Tà tiểu nhi, ngươi cũng dám đến tinh hồ thành bắt đi ta ái phi, ta sẽ để cho ngươi nỗ lực gấp trăm lần nghìn lần đại giới, không chỉ là ngươi, còn có các ngươi hắc giao tộc, đều sẽ trả giá đắt. Thanh âm này bại lộ đến cực điểm, nhưng nhớ xuyên thấu qua truyền âm phù đều có thể cảm nhận được đối phương lửa giận cùng sát niệm. Ha ha, tinh phiền tộc trưởng, muốn sinh hoạt không có trở ngại, ngài đầu này lên vẫn là được nhiều bôi xanh biết a. Ha ha ha ha. Quên nói cho ngươi, đem hồ mỹ nhân đưa phụ vương ta trước hưởng dụng, thật là mỹ cốt thiên thành a, ha ha ha ha. Thiên thứ tiếp tục đâm kích tinh phiền, theo sau cắt đứt truyền âm phù, cũng chưa có hủy đi cái này mai truyền âm phù. Xa xôi tinh hồ châu vực, tinh hồ thành tinh phiền trong phủ đệ. A, tinh phiền nổi giận, một cỗ khí thế đáng sợ cuồng bạo quét sạch mà ra. Truyền ta mệnh lệnh, tinh hồ vệ cho ta toàn bộ tập kết, hắc giao tộc, Mạc Uyên, Mạc Tà, các ngươi khinh người quá đáng. Tinh phiền nổi giận thanh âm quanh quẩn tại hơn phân nửa tinh hồ trong thành, một phương này thế lực bá chủ, triệt để giận. Trên đầu đỉnh một mảnh xanh mượt thảo nguyên, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2093, vòng vòng đan sen. Theo tinh phiền nổi giận, đến cũng không phải nói xung quanh giận dữ là hồng nhan, một nữ nhân, còn chưa đủ lấy nhường hắn như thế, chỉ là Mạc Tà đối với hắn nhục nhã quá sâu. Việc này đã tại tinh hồ trong thành truyền ra, như hắn không trả thù, về sau truyền khắp thiên hạ, chỉ sợ hắn liền thật trở thành người trong thiên hạ trò cười. Tinh phiền lập tức điều động tinh hồ châu vực gần như tất cả tiên thành binh lực, hết thảy gần 20 vạn tiên quân cảnh giới tinh hồ tộc cường giả, cùng nhau cuồn cuộn xuất phát thẳng hướng hắc giao châu vực. Mạc Tà trong phủ, thiên thứ nhìn qua Mạc Tà nguyên thần tại sinh mệnh thủy tinh khôi phục phía dưới, khôi phục nhanh chóng ngưng tụ nhục thân. Mạc Tà kinh nghi e ngại nhìn qua hướng lên trời đâm, hắn cũng không minh bạch người này vì cái gì dùng bảo vật trợ giúp hắn nặng ngưng nhục thể. Thủ lĩnh, Khổng Yến thủ lĩnh nơi nào truyền đến tin tức? Tinh hồ châu vực, tinh phiền nổi giận, đã tại tập kết điều động đại lượng quân đội cường giả, đang chuẩn bị thẳng hướng hắc giao châu vực. Hồng tụ tại thiên thứ bên tai nhẹ nói, Mạc Uyên hẳn là cũng sẽ rất nhanh liền đạt được tin tức. Thiên thứ gật đầu, hắn nhìn về phía một lần nữa ngưng tụ nhục thân Mạc Tà, lộ ra một vòng tà cười lạnh ý. Cái này ra trò hay, cái kia kết thúc. Thiên thứ cười lạnh. Tại Mạc Tà sợ hãi ánh mắt bên trong, một phát bắt được Mạc Tà, một cỗ cuồng bạo nguyên lực đánh vào hắn trong cơ thể. Phốc phốc, Mạc Tà kêu thảm, một miệng lớn máu tươi phun ra, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, vừa ngưng tụ nhục thân lại bị phế. Thiên thứ làm như vậy, lại có gì ý nghĩa? Tại sao phải làm như vậy? Mạc Tà nguyên thần kêu thảm, theo sau bị thiên thứ tuôn ra nguyên thần chi hỏa thiêu đốt, kêu rên. Chỉ có dạng này, mới có thể triệt để bốc lên các ngươi Hắc Giao tộc cùng Tinh Hồ tộc chiến tranh, hiện tại giết ngươi, mới có thể không gây nên bất kỳ cái gì hoài nghi, ngươi sẽ trở thành quang minh sinh ra trước trong bóng tối bản đạp, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Thiên thứ băng lãnh cười một tiếng, cũng không gãy mài đối phương, trực tiếp đốt hết đối phương nguyên thần bản nguyên. Bành, Mạc Tà nguyên thần, triệt để vỡ vụn, tiêu tán tại giữa thiên địa. Thiên thứ lấy Mạc Tà máu, ở trên vách tường lưu lại một hàng chữ thể, theo sau mang theo hồng tụ lặng yên rời đi. Giao Vương cung bên trong, Mạc Uyên, còn có Hắc Giao tộc 5 vị trưởng lão, một đám yêu đế tiên đế trong điện nghị sự. Tinh phiền vậy mà tập kết đại quân, hướng ta Hắc Giao châu vực xuất binh, ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạc Uyên nổi giận hỏi, mật lệnh đến, mà lúc này, một đạo thân hình bước nhanh đi vào trong điện, đối Mạc Uyên cung kính quỳ xuống, hai tay xính lên mật lệnh. Mạc Nghiêm, người đọc, Mạc Uyên âm thanh lạnh lùng nói, phụ trách ngành tình báo Mạc Nghiêm mở ra mật lệnh quyển trục, thì thầm, theo đáng tin tình báo, mấy ngày trước đó, tứ công tử Mạc Tà xuất hiện tại Tinh Hồ trong thành, cũng tù binh đi Tinh Hồ tộc trưởng Tinh Phiền sủng ái nhất một cái phi tử, Hồ Mỹ Cơ, Tinh Phiền từ là tức giận, cho nên phát binh, mà lại, cái này Hồ Mỹ Cơ vẫn là Mạc Tà công tử chuyên môn chộp tới hiến cho ngài. Mạc Nghiêm sắc mặt quái dị, nhìn qua mắt Mạc Uyên. Mà Mạc Uyên, sắc mặt âm trầm như nước, cực kỳ khó coi. Tà nhi tù binh Tinh Phiền sủng phi, Hồ Mỹ Cơ. Chẳng lẽ là cái kia câm mỹ nhân? Mạc Uyên đột nhiên nhớ tới Mạc Tà đưa cho hắn cái kia không biết nói chuyện mỹ nhân tuyệt thế. Ghê tởm, cái này nghịch tử, lần này làm việc làm sao như thế hồ đồ. Mạc Uyên theo sau giận dữ, vỗ lòng ỉ đứng dậy, Mạc Tà làm như thế, không phải đợi tại vô cớ bốc lên chiến hỏa sao. Mặc dù mỹ nhân kia thật là để cho người ta tâm động, bất quá, còn không đáng được hắn làm to chuyện cùng Tinh Hồ châu vực một trận chiến. Người tới, đi đem Mạc Tà mang cho ta tới. Mạc Uyên cả giận nói, báo, không, không được. Mà lúc này, lại một người bối rối nhập điện, quỳ xuống trên mặt đất, hoảng sợ nói, hồi vương thượng, tứ vương tử hắn nguyên thần đang diệt. Cái gì? Mạc Uyên sắc mặt đại biến, trong điện quần thần cũng là sợ hãi. Tà nhi, Mạc Uyên thân hình khẽ động, trong nháy mắt rời đi Giao Vương điện chung, bay chạy về Mạc Tà phủ đệ. Cái này đều đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắc Giao tộc các cường giả nghị luận xôn xao, bất quá cũng đều tùy theo tiến đến Mạc Tà phủ đệ. Mạc Tà phủ đệ. Một đoàn người hầu, sợ hãi vây quanh ở trong điện, Mạc Uyên đến, tất cả mọi người hoảng sợ quỳ trên mặt đất hành lễ. Tà nhi, Mạc Uyên đến một lần liền trông thấy nằm trong vũng máu chết không nhắm mắt Mạc Tà, vội vàng ôm lấy Mạc Tà, có thể Mạc Tà thân thể đã băng lãnh, trong cơ thể ngũ tạng vỡ vụn, thần hải trong nguyên thần tịch diệt, hồn phi phách tán. Tà nhi, Mạc Uyên buồn giận lên tiếng, cái này Mạc Tà, thế nhưng là hắn thương yêu nhất nhìn chúng một đứa con. Là ai giết con ta? Mạc Uyên gào thét gầm thét, vương thượng, ngài nhìn, lúc này một người chỉ hướng vách tường kia phía trên, Mạc Uyên nhìn lại, chỉ gặp có một nhóm chữ bằng máu. Mạc Uyên, người cùng con trai của người tù binh vũ nhục ta kiều thê, thù này không đội trời chung, trước hết là giết người tử lấy lợi tức, lại xua binh diệt người Hắc Giao tộc, rửa sạch sỉ nhục. Mạc Uyên thấy một lần hàng chữ này thể, hai con người trở nên đỏ như máu. Tinh phiền, là ngươi, Tinh phiền, người dám giết con ta cũng cùng ngươi không đội trời chung. Người muốn chiến sao? Ta Hắc Giao tộc liền cùng ngươi đánh nhau chết sống. Mạc Uyên ngửa mặt lên trời gào thét, theo sau phẫn nộ hạ lệnh. Truyền lệnh mỗi loại thành, lập tức thông qua trận pháp truyền tống tập kết đại quân, ta Hắc Giao tộc, cùng cái này Tinh Hồ tộc không chết không thôi. Còn có nữ nhân kia, đều là hắn, hại con ta vẫn, ta muốn nàng đền mạng, đi giết cho ta Hồ Mỹ Cơ. Mạc Uyên nổi giận hạ lệnh, cái này quân vương lửa giận cũng triệt để bị bốc lên tới. Theo Mạc Uyên ra lệnh, toàn bộ Hắc Giao châu vực Hắc Giao tộc thế lực cường giả cũng toàn bộ đều điều động tụ họp lại, thế lực không yếu Tinh Hồ tộc, song phương chỉnh binh tập dũng, dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Giao Vương cung bên trong, Hồ Mỹ Cơ trong tẩm cung. Hồ Mỹ Nhân ngồi tại bàn trang điểm trước đó, tỉ mỉ trang phục chính mình. Đột nhiên, một đạo thân ảnh im ắng xuất hiện ở sau lưng nàng. Ha ha, đều nhanh sắp chết đến nơi, lại còn cho chính mình trang phục. Người này cười nhạt lên tiếng. Hồ Mỹ Nhân sợ hãi nhìn về phía thanh niên này, vội vàng đứng người lên, người này vẫn là Mạc Tà dung mạo Thiên Thứ. Thiên Thứ một đạo thần quang bắn vào Hồ Mỹ Nhân trong cơ thể, Hồ Mỹ Nhân lúc này mới có thể mở miệng. Là ngươi tới làm gì? Ta hiện tại thế nhưng là phụ vương của ngươi. Hồ Mỹ Nhân đối Thiên Thứ còn có e ngại. Phụ vương, cái kia lão gia hỏa mới không phải phụ vương ta, cái này, cũng không phải ta chân chính diện mạo. Thiên Thứ cười lạnh một tiếng, khôi phục thành chính mình chân chính dung mạo, là một cái dung nhan tuấn mỹ được nhanh nhường nữ tử ghen ghét thanh niên. Ngươi là ai? Hồ Mỹ Nhân che lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chấn kinh nhìn qua khí chất, khí tức dung mạo đại biến Thiên Thứ. Ngươi thật đúng là đủ thủy tính dương hoa, nhanh như vậy liền dung nhập ta an bài cho ngươi mới đóng phim bên trong. Thiên Thứ nhìn qua Hồ Mỹ Nhân mỉa mai cười nói. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy băng lãnh tự giễu cười một tiếng, nói, làm sinh tồn, mạng sống, chỉ là một bộ túi da nhan sắc tính là gì, bất quá, ta cũng chưa có bán ta linh hồn, nếu có cơ hội, có thực lực, ta nhất định sẽ giết Mạc Uyên, giết ngươi, thậm chí, giết Tinh Phiền. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2094, phía sau kỳ thủ. A, giết Tinh Phiền, thú vị, ngươi hận ta đều có thể lý giải, ngươi vì cái gì lại muốn giết Tinh Phiền đâu. Thiên Thứ nghe vậy lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Ta vốn là phụ nữ có chồng, sinh tại Tinh Hồ trong thành, thế nhưng bị Tinh Phiền nhìn chúng ta mỹ mạo, gọi ta làm phi, ta tự nhiên không theo, mà hắn, giết ta người yêu, trượng phu ta chưa có thực lực phản kháng hắn, cũng chưa có thực lực trả thù, hắn là tộc trưởng, lại càng không có người vì ta ra mặt, ta chỉ có thể thần phục hắn, nghênh hợp hắn, lấy bảo đảm người nhà của ta sẽ không thụ hại. Hồ Mỹ Nhân thê lương nói, đau thương cười một tiếng, nàng nhìn về phía Thương Thiên, sinh ở thế giới này, nếu không có thực lực cường đại, nữ nhân có được tuyệt sắc dung nhan chính là một loại sai lầm. Chưa bao giờ khi nào, Băng Thiền cũng là đã nói như vậy. Không, mỹ mạo cũng không phải là sai lầm, mà lúc này, Thiên Thứ lại là từ tốn nói. Nhỏ yếu, mới là sai lầm, nhỏ yếu, là dẫn đến ngươi hết thảy bi thảm tao ngộ nguyên nhân, mà bây giờ, Mạc Uyên cũng sẽ lập tức phái người đến giết ngươi. Ta hỏi ngươi, có muốn hay không mạnh lên, có muốn hay không còn sống? Có muốn hay không tìm ta báo thù, thậm chí giết ta? Thiên Thứ nhìn về phía Hồ Mỹ Nhân từ tốn nói. Ngươi, đến cùng là ai? Hồ Mỹ Nhân nhìn qua Thiên Thứ kinh nghi hỏi. Ta gọi Thiên Thứ, một cái hành tẩu tại trong bóng tối người, tử vong là bằng hữu ta, đêm tối, là ta chiến trường, Hắc Giao tộc, Tinh Hồ tộc, đều sẽ bởi vì ta cùng hủy diệt tan tác, không còn tồn tại. Thanh niên lạnh lùng nói. Đi theo ta. Ta có thể nhường ngươi loại kia đổi ra cường lớn, nếu như ngươi nỗ lực, còn có thể trả thù siêu việt ta, giết ta. Hắn nhìn qua Hồ Mỹ Nhân, ta đi với ngươi, Hồ Mỹ Nhân nhìn qua thanh niên kiên định nói. Thiên Thứ nhàn nhạt cười một tiếng, một tay không gian vặn vẹo, đem Hồ Mỹ Nhân thu nhập chính mình tiên quốc thế giới bên trong, mà hắn chính mình, hóa thành một đạo bóng đen giấu kín nhập hắc ám bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Làm Mạc Uyên phái tới người đến giết Hồ Mỹ Nhân thời điểm, Hồ Mỹ Nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Bị hiểu lầm coi là bị Tinh Phiền phái người cứu đi. Mà Hắc Giao tộc, Tinh Hồ tộc, bởi vì Thiên Thứ ở trong đó châm ngòi nhóm lửa, hai tộc đã triệt để trở mặt, dương cung bạt kiếm bắt đầu. Sau một ngày, Hồ Giao Uyên trên không. Hồ Giao Uyên là Tinh Hồ châu vực cùng Hắc Giao châu vực phân giới, một cái kéo dài vạn dặm, rộng ngàn dặm thâm cốc, vẫn là lúc trước hai tộc là phân chia địa bàn mở ra đến phân giới tuyến. Mà giờ phút này, hai tộc mấy chục vạn đại quân phiệt đằng đằng sát khí giao đấu tại Hồ Giao Uyên trên không. Mạc Uyên, Mạc Tà, các người hai cha con khinh người quá đáng, nhục thanh danh của ta, bắt ta ái phi, hôm nay ta không đòi lại sỉ nhục, ta Tinh Phiền liền không mặt mũi nào đặt chân cái này Đông Bắc cương vực. Tinh Phiền tại trước trận gầm thét lên, Tinh Phiền, mối thù giết con cũng là không đội trời chung, đã như vậy, hôm nay hai chúng ta tộc liền triệt để điểm cái thắng bại, diệt các ngươi Tinh Hồ tộc, lại nhất thống ngươi Tinh Hồ châu vực địa bàn. Mạc Uyên âm trầm nói, nguyên lai người sớm đã có lòng lang dạ thú, đã như vậy. Vậy liền giết cái ngươi chết ta sống, các tộc nhân, giết a. Tinh Phiền gào thét hạ lệnh, giết cho ta, xé Tinh Hồ tộc, Mạc Uyên đồng dạng gầm thét lên. Gào thét, Tinh Hồ tộc cường giả gào thét, từng cái hóa thành trăm trượng màu xanh yêu hồ, nhanh vuốt sắc bén liệt thiên, gào thét phóng tới Hắc Giao tộc cường giả. Ngao giống, Hắc Giao tộc các cường giả cũng từng cái hóa thân ngàn trượng hắc giao, yêu khí cuồn cuộn, cưỡi mây đạp gió thẳng hướng Tinh Hồ tộc cường giả. Oanh, thiên địa oanh minh, quanh quẩn 10 vạn dặm. Hai tộc ở giữa, mấy chục vạn cường giả chính thức bộc phát một hồi kinh thiên đại chiến. Mà tại xa xôi bên ngoài, một đám thân ảnh ngay tại lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy. Hồ Mỹ Nhân đôi mắt bên trong, đổi tất cả đều là chấn kinh. Dây chuyền chúa công, nhiệm vụ hoàn thành, Tinh Hồ tộc, Hắc Giao tộc, đã bộc phát đại chiến. Thiên Thứ đứng chắp tay, đối Hồng Tụ Tử Tốn nói. Rõ, châu vực là cục, hai tộc là cờ, mà chân chính kỳ thủ tại sau lưng bố cục, động xem hết thảy. Ngươi là hành tẩu trong đêm tối sát thủ, ngươi là bố cục phía sau kỳ thủ, ngươi là quang minh dưới chân điện cơ hắc ám, ngươi là kia trước ánh bình minh, bảo hộ ánh dạng đông kỵ sĩ. sinh tại quang minh, đi tại đêm tối, thiên thứ. Tinh hồ châu vực, hắc giao châu vực hai phe lãnh chúa thế lực đại chiến náo động, mà giờ phút này, một cái khác châu vực bên trong. Xà Long châu vực, Xà Long châu, nhiều đầm lầy hồ lớn chi địa, độc chứng lâu dài tràn ngập, nơi này sinh hoạt yêu tộc, bao nhiêu rắn, côn trùng, chuột, kiến các loại độc vật yêu tộc, nhân khẩu tương đối địa phương khác lệch thưa thớt, gần như không có người tộc ở lại, đều là yêu tộc. Xà Long châu vực thập thất tiên thành, mà Xà Long tộc là nơi này vô số năm qua bá chủ. Bộ tộc này trong cơ thể cũng có một cỗ chân long huyết mạch chi lực, sinh sôi lực cực mạnh, thực lực cũng là không kém. Cái này giữa thiên địa có được chân long huyết mạch nhiều chủng tộc không kể xiết, có thể thấy được thái cổ thời đại, cái này yêu tộc bá chủ rồng có mẹ nó nhiều thích làm loạn sinh sôi, long tính vốn dâm mà nói cũng vô đạo lý. Xà Long tộc bên trong có thật nhiều chi mạch, mà chủ hệ một mạch, tên Thái Phản gia tộc, có ba tên đỉnh cấp yêu đế, đương đại tộc trưởng cũng là Thái Phản nhà tộc nhân. Tất cả điểm hệ bên trong, có một mạch, vương gia một mạch, mạch này cũng là cường thịnh nhất điểm mạch, cũng ra ba tên đỉnh cấp yêu đế, tại Xà Long tộc bên trong địa vị gần thứ Thái Phản gia tộc. Vương gia này gia tộc vương thần Dương A, hai lần tuyển cử trên đại hội cố gắng vị trí gia chủ lên thế nhưng là cũng là bởi vì hắn không phải chủ mạch bên trong người, chủ mạch người lực ảnh hưởng quá lớn, hắn đều là thất bại. Mấy đạo thân ảnh, hành tẩu tại trên đường cái, vừa đi vừa trò chuyện. Mấy người kia, chính là Thác Bạt Thanh Hải, Thiểm Lăng, còn có vừa gia nhập chẳng bao lâu nữa Tuyết Thần, cùng Minh Nhất. Chắc hẳn cái này Vương Thần Dương, như thế đối cái này chủ mạch người đã là hận tới cực điểm đi. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói, giống như đây, hắn cũng sẽ không công nhiên đối kháng chủ mạch, dù sao chủ mạch uy danh xu thế mạnh, Thác Bạt huynh, người muốn làm gì đâu. Tuyết Thần hỏi, hắn biết được Mục Phong cùng Thác Bạt Thanh Hải hai người chế định cái này nhất thống sáu châu kế hoạch về sau cũng là sợ hãi thán phục tại hai người mới mưu, bất quá, có biện pháp, cụ thể thi triển ra thực hiện, là một chuyện khác. Ha ha, cái này Vương Thần Dương, có dã tâm, cũng có nhất định thế lực, chính là lực lượng không đủ không có nắm chắc mà lấy, đã như vậy, vậy chúng ta liền cho hắn lực lượng cùng nắm chắc, nhưng hắn dám cùng chủ mạch đấu một trận. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói, vừa thu lại quạt xếp, đã tính trước. Ồ, người muốn như thế nào làm? Tuyết Thần hiếu kỳ hỏi. Lúc đầu, Tuyết Thần công tử trước khi đến ta còn phải tốn nhiều lấy tâm tư, bất quá, bây giờ ngươi gia nhập chúng ta Tu La Thần Điện, cái này dễ dàng giải quyết nhiều, ta Thanh Hải cũng chỉ có mạo phạm lợi dụng các ngươi một lần, ha ha. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, ha ha, bây giờ ngươi ta vốn là một điện người, không tồn tại lợi dụng nói chuyện, ngươi kế hoạch gì, cứ việc phân phó chính là. Tuyết Thần cười nói, bất quá trong lòng đã đoán được Thác Bạt Thanh Hải đại khái dụng ý. Mấy người đang khi nói chuyện đi vào một tòa cao ngất trước cổng trời, phía sau cửa là một mảnh hùng vĩ cung điện tòa thành. Xà Long tộc vương gia, đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2095, cơ hội tới cửa. Cái này trước cổng trời, có bao nhiêu tên tiên quân cảnh giới cường giả thủ vệ, đều là vương gia cường giả. Người đến dừng bước, mấy người đi vào trước cửa, tự nhiên mà vậy bị vương gia cường giả ngăn cản. Phiền phức thông báo vương gia chủ một tiếng, có khách nhân đến gặp. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt nói, đồng thời, phóng xuất ra một sợi tiên đế uy áp. Tiên đế cường giả, cái này mấy tên thủ vệ sửng sốt nhìn qua mấy người, thái độ lập tức cung kính mấy phần. Mấy vị quý khách chờ một lát, tại hạ lập tức đi thông báo gia chủ. Cái này hộ vệ cung kính nói, theo sau vội vàng chạy vào trong vương gia. Vương gia tòa thành bên trong đại sảnh, một đám người ngay tại mở ra hội nghị, qua một đoạn thời gian nữa. Lại là một giới tộc trưởng tuyển cử đại hội, các vị có cái gì có thể vượt trên Thái Phản nhà biện pháp? Một tên người mặc áo mãng bào màu đen trung niên nam tử đang ngồi vị trí gia chủ trầm giọng hỏi, người này giữa trán đầy đặn, song đồng lập dựng thẳng, cho người ta một loại âm trầm uy nghiêm khí độ. Người này, chính là điểm mạch vương gia tộc trưởng, Vương Thần Dương. Ở hai bên người hắn, còn có hai tên vương gia cường giả, đỉnh cấp yêu đế, hắn huynh đệ, Vương Thần Húc, Vương Thần Nam. Bên trong còn có hơn 20 tên vương gia cường giả, đều là tiên đế cấp bậc cường giả. Gia tộc, tộc ta 10 mạch, có 5 chi đều duy trì chủ mạch, trong đó Lý Tống hai nhà một mực đến đều là cỏ đầu tường trung lập, chỉ dựa vào ba chúng ta mạch, nếu là Bất Lạp Long hai nhà này, sợ là chúng ta lần này cũng rất khó tuyển cử được gia chủ a. Có vương gia yêu đế trưởng lão thở dài nói, Lý Tống hai nhà đơn giản còn không phải không tin thực lực chúng ta, sợ đắc tội chủ mạch, về sau chịu chèn ép, gia chủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem cái này hai mạch cưỡng ép kéo đến chúng ta trong trận doanh. Chúng ta có ý tưởng này, chủ mạch tất nhiên cũng là như thế để phòng Lý Tống hai mạch đầu nhập vào chúng ta. Bên trong đám người ngay tại nghị luận, mà lúc này, kia hộ vệ tiến vào trong điện. Báo cáo gia chủ, thuộc hạ có việc đến báo. Môn này vệ tiến đến, cung kính quỳ xuống nói, tộc ngoài có mấy người cầu kiến gia chủ, không rõ lai lịch. Không thấy ta nghe tại họp sao, không thấy. Vương Thần Dương không nhịn được nói, thế nhưng là gia chủ, mấy người kia tựa hồ cũng là tiên đế cảnh giới cường giả. Môn này vệ lại nói, tiên đế, Vương Thần Dương nhướng mày, nói, vậy ngươi trước đem bọn hắn an bài đi ta phòng khách, ta kết thúc hội nghị lại đến. Tiên đế cảnh giới nhân vật, rắn bên trong tòa Long Thành cũng là thượng lưu nhân vật, Vương Thần Dương tự nhiên không thể tùy ý lãnh đạm, tựa như hắn có ức vạn thân gia, có lẽ xem thường chúng ta nghèo điều ti, lại sẽ không tùy ý lãnh đạm một cái có được ngàn vạn thân gia, hoặc là gần giống như hắn người, đây chính là địa vị khác biệt. Trong tiên giới, tu vi, chính là địa vị nhất đại quyết định thành phần. Thác Bạt Thanh Hải, Tuyết Thần bọn người được mời đến trong phòng khách, uống trà chờ đợi. Thác Bạt huynh, xem ra người ta còn không phải rất xem trọng chúng ta a. Tuyết Thần cau mày nói, ha ha, kia là hắn không biết Tuyết Thần huynh thân phận, bất quá, chúng ta bây giờ còn không thể công khai bại lộ, ta kế hoạch cũng đúng lúc nói rõ chi tiết cho Tuyết Thần huynh nghe một chút. Thác Bạt Thanh Hải cười nhạt, trước cùng Tuyết Thần câu thông thương nghị. Hơn phân nửa canh giờ về sau, kia Vương Thần Dương cuối cùng kết thúc hội nghị, khoan thai tới chậm. Ha ha ha ha, không có ý tứ, nhưng mấy vị đợi lâu, đợi lâu. Vương Thần Dương đến, cười to nói, đi vào chủ vị ngồi xuống, nhìn về phía bốn người cười nói, mấy vị đạo hữu thực sự thật có lỗi, vừa rồi triển khai cuộc họp nghị, tới chậm. Hắn âm thầm dò xét mấy người, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn không biết mấy người kia a. Ha ha, Vương gia chủ thân cư cao vị, sự vụ bận rộn, có thể lý giải. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, đúng, không biết mấy vị đạo hữu là, tới gặp Vương ta một có chuyện gì không? Vương Thần Dương đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, uống một ngụm trà nước. Tại hạ Tuyết Hoàng tộc Tuyết Thần, tới đây du lịch, cho nên đến gặp mặt Vương gia chủ. Mà lúc này, Tuyết Thần cười nói, phốc phốc, Vương Thần Dương cả kinh một miệng nước trà phun ra, trùng điệp ho khan vài tiếng, vội vàng đứng người lên, chấn kinh nhìn về phía Tuyết Thần. Ngài là Tuyết Hoàng tộc Bát công tử Tuyết Thần. Vương Thần Dương sửng sốt hỏi, chính là Tuyết Mỗ, tới quấy rầy Vương gia chủ. Tuyết Thần cười nhạt, sau lưng, một tôn Tuyết Hoàng đồ đằng ngưng hiện, uy áp kinh người. Vương Thần Dương nghe xong, nơi nào còn ngồi được vững, vội vàng xuống tới, đối Tuyết Thần thật sâu liền ôm quyền nói, không biết Tuyết Thần công tử đại giá quang lâm, Vương Mỗ có sai lầm lãnh đạm, xin Tuyết Thần công tử thứ tội. Trong lòng của hắn có chút kinh hoàng, chính mình vậy mà nhường Tuyết Hoàng đại đế nhi tử các loại chính mình nửa canh giờ. Ha ha, Vương gia chủ đa lễ, trước đó Tuyết Thần chưa báo rõ ràng thân phận, người không biết vô tội, mà lại ta đến chỉ là đến du lịch xem, không có cái gì đại sự. Tuyết Thần cười nhạt nói, Vương Mỗ thực sự đường đột, nếu như sớm biết là Bát công tử ngài, ta lập tức kết thúc hội nghị đến bái kiến ngài, nhưng ngài đợi lâu, ha ha, công tử đến ta Vương gia thật sự là bồng tất sinh huy, người tới, mau mau đi chuẩn bị tối cao quy cách tiên tiệc rượu. Vương Thần Dương xin lỗi nói, cái này Tuyết Thần thân phận bối cảnh, cũng phải cần hắn, thậm chí xà long tộc ngưỡng vọng người. Không sao, bất quá ta đến du ngoạn, hy vọng Vương gia chủ không muốn đối ngoại lộ ra ta nửa phần tin tức. Đây là, hai người nói chuyện phiếm bắt đầu, Thanh Hải chỉ là ở một bên yên lặng quan sát. Rất nhanh, một đoàn mỹ mạo thị nữ đưa lên bữa ăn mấy, là mấy người mang lên rượu ngon món ngon. Bát công tử, Vương Mỗ mời ngài một chén. Vương Thần Dương chủ động đứng dậy, giơ ly rượu lên nói. Hai người cùng uống mà xuống, tiếp xuống Tuyết Thần có thể muốn tại Vương Phủ ở một đoạn thời gian, lấy duyệt xà Long Châu phong quang, hy vọng Vương gia chủ cũng không nên chê ta quấy rầy. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tuyết Thần cười nói. Đâu có, Tuyết Thần công tử có thể ở lại ta Vương gia, đây là Vương gia vinh hạnh, ha ha, cái này xà Long Châu vực kỳ cảnh sơn thủy, Vương Mỗ đều như lòng bàn tay, công tử không chê, Vương Mỗ nhưng vì công tử làm dẫn đường. Vương Thần Dương cười nói, ha ha, như thế rất tốt, đến, Tuyết Thần cũng kính Vương gia chủ một chén. Chủ khách tận hứng, trận này yến hội hai người chỉ nói danh sơn phong thủy, tiên giới việc ít người biết đến, tầm nửa ngày sau, tiệc rượu triệt hồi, Vương Thần Dương càng là tự mình an bài Tuyết Thần công tử bọn người ở tại Vương gia. Thu xếp tốt Tuyết Thần công tử về sau, Vương Thần Dương lập tức cùng chính mình hai vị huynh đệ mật đàm. Đại ca, cái này Tuyết Thần công tử làm sao lại đến chúng ta cái này xa xôi chi địa? Vương Thần Húc nghi hoặc nói, chẳng lẽ lại hắn thật sự là tới đây du ngoạn? Vương Thần Nam cũng nghi ngờ nói, mặc kệ hắn tới làm gì, chúng ta đều phải cẩn thận hầu hạ, đây chính là một vị đại nhân vật a, nghe nói vị này Tuyết Thần công tử thích mỹ nhân, một hồi hai người các ngươi tự mình chọn lựa mấy vị mỹ nhân tuyệt sắc cho hắn cùng người khác đưa đi, nếu là đem hắn hầu hạ hài lòng, nói không chừng, này lại là chúng ta một cái cơ hội. Vương Thần Dương híp mắt nói, đại ca ngài là muốn đạt được hắn trợ giúp, đoạt vị trí gia chủ. Không sai, ha ha, nếu là có thể được Tuyết Thần công tử trợ giúp, lần này vị trí gia chủ, ta liền có 80% nắm chắc. Vương Thần Dương cười nói, lại không biết, đây là người khác càng trong khi hơn đợi trông thấy kết quả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2096, chủ động mời quân. Tuyết Thần Thác Bạt Thanh Hải tới này vài ngày, phảng phất thật chỉ là du thưởng sơn thủy phong quang, tại Xà Long Châu vực các nơi sơn thủy kỳ cảnh chi địa du ngoạn, được không tiêu giao, mà Vương Thần Dương càng là tự mình làm bạn, một vị đỉnh cấp yêu đế làm lên dẫn đường, giới thiệu các nơi phong quang kỳ mạo. Mà Thác Bạt Thanh Hải cùng Tuyết Thần cũng không có chút nào đề cập Xà Long tộc bên trong sự tình. Đình viện bên trong, Trúc Lâm Thanh Thúy, trong suốt thấy đáy hồ nước bên cạnh, hai đạo thân hình ngay tại tiểu đình bên trong ngồi đối diện rơi xuống một bàn hắc bạch phân minh thế cuộc, có mỹ mạo đàn nữ ở một bên khêu nhẹ thất huyền, tiếng đàn lượn lờ, quấn lương không dứt. Ha ha, Thanh Hải huynh, người cái này tốt một tay dục cầm cố túng. Tuyết Thần tái đi tử rơi xuống nói, ha ha, đây cũng là Tuyết Thần huynh phối hợp thật tốt, nếu không có ngươi, ta chỉ sợ còn phải tốn nhiều rất nhiều đầu óc a. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, theo sau Lạc Tử, hai người kỳ phùng địch thủ, xuống hai ván vậy mà đều là thế hòa. Ngươi nói, cái này Vương Thần Dương còn có thể nhẫn nại bao lâu? Tuyết Thần nói, kịch bản báo, khoảng cách mới một đời gia chủ tuyển cử còn lại không đến thời gian 10 ngày, nếu là đoán không lầm, mấy ngày nay Vương Thần Dương chỉ sợ cũng sẽ kìm nén không được chủ động tới đề cập chuyện này. Thác Bạt Thanh Hải nói, bạch, mà lúc này, một đạo thân hình cơ hồ là trong nháy mắt mà đến, xuất hiện tại Thác Bạt Thanh Hải sau lưng, chính là Thiểm Lăng. Tứ hoàng tử, Vương Thần Dương rời đi phủ đệ, hướng nơi này đến, không ra một lát liền có thể đến. Thiểm Lăng nói, ha ha, cái này nói người chủ sự liền đến, xem ra, Vương Thần Dương kiên nhẫn so ta tưởng tượng bên trong còn thiếu một chút. Tuyết Thần cười nhạt nói, sắp tới tuyển cử, hắn cũng nên sớm bố cục bắt đầu. Thác Bạt Thanh Hải đạo, hai người không vội chút nào, vẫn như cũ đánh cờ. Theo càng phát ra giải các ngươi, tại hạ càng là cảm thấy Mục huynh thật sự là có phúc lớn, dưới trướng có thể hội tụ các ngươi những năng lực này các phương diện đều cực kỳ xuất chúng cường giả, Thiểm Lăng huynh đệ tuyệt thế cùng cảnh tốc độ. Còn có cái khác các phương diện năng lực xuất chúng cường giả, đặc biệt là ngươi, Thanh Hải huynh, ngươi tài hoa, tại bất kỳ bên nào trong thế lực đều có thể vị tầng lớp cực kỳ cao đi, tại hạ có nỗi nghi hoặc, cái này Thiểm Lang huynh đệ vì sao bảo ngươi tứ hoàng tử đâu? Tuyết Thần nghi ngờ nói, hắn cũng nghĩ càng thêm giải dung nhập Mục Phong cái này quyền tử. Ha ha, nói đến sự tình lâu, trước kia Thanh Hải là một cái tiểu vương quốc hoàng tử, về sau gặp phải Mục huynh, vận mệnh nhân sinh liền phát sinh biến hóa, kỳ thật. Chúng ta những người này trước kia đều là một chút bình thường tu sĩ, chúng ta có thể có được hôm nay, Mục huynh có rất lớn nguyên nhân. Thác Bạt Thanh Hải cười nói, vừa nói như vậy, ngược lại để tại hạ đối Mục huynh càng thêm sinh lòng ngưỡng mộ a. Tuyết Thần tán thưởng một tiếng, vẻ tán thưởng càng sâu, Mục Phong càng ưu tú, càng xuất chúng, càng thêm nói rõ hắn ánh mắt càng không có sai, tương lai đối với hắn cũng là càng có lợi. Hai người đàm luận trò chuyện ở giữa, kia Vương Thần Dương rốt cuộc tới. Bái kiến công tử, Thanh Hải đạo hữu. Vương Thần Dương tới cười nói, ha ha, Vương gia chủ, mau mời ngồi, Nhu Nhi, nhanh cho Vương gia chủ ngồi dâng trà. Tuyết Thần đứng dậy cười nói, công tử đang cùng Thanh Hải đạo hữu đánh cờ a, Vương mỗ chỉ mong không có quấy rầy hai vị nhã hứng. Vương Thần Dương cười nói, ngồi xuống một phương, Tuyết Thần thị nữ dâng lên nước trà. Không có, chúng ta vừa rồi cũng chính trò chuyện cùng Vương gia chủ đâu, những ngày qua, cũng nhiều thua thiệt Vương gia chủ làm bạn du sơn ngoạn thủy, hướng dẫn du lịch giới thiệu. Tuyết Thần cười nói, bất quá, Vương gia chủ tới cũng đúng lúc, ta cùng công tử chỉ sợ cũng muốn rời khỏi. Mà lúc này Thác Bạt Thanh Hải cười nói, công tử cùng Thanh Hải đạo hữu muốn đi, vậy làm sao khiến cho, ta còn không có tốt thỏa thích chiêu đãi công tử đâu, còn xin công tử dừng lại lâu chút thời gian. Vương Thần Dương nghe hai người muốn đi, sắc mặt biến hóa, vội vàng giữ lại. Vương gia chủ hảo ý ta hai người tâm lĩnh, chỉ là chúng ta tốt như vậy một cái ở chỗ này quấy rầy Vương gia chủ, phiền phức Vương gia chủ chính sự. Tuyết Thần nói, cái này, Vương Thần Dương do dự không quyết, không biết nên làm sao hướng Tuyết Thần đề cập việc của mình. Vương gia chủ, người có cái gì nan môn chi ẩn sao? Nếu là có, cứ nói đừng ngại, Vương gia chủ làm bạn Tuyết Thần những ngày qua, Tuyết Thần thế nhưng là cũng đem Vương gia chủ xem như bằng hữu, có gì cần ta có thể giúp đỡ địa phương cứ việc nói. Tuyết Thần mắt nhìn Vương Thần Dương thần sắc, bình tĩnh nói. Ai, ta thật có chút sự tình muốn xin công tử hỗ trợ, chỉ là không biết như thế nào mở miệng. Vương Thần Dương mắt nhìn những người khác nói, Tuyết Thần một cỗ tiên đế lĩnh vực trong nháy mắt khuếch tán mà đến, bao phủ phương này khu vực, hình thành một cái không gian độc lập, ngoại nhân nhìn không thấy cũng không nghe thấy, chỉ có mấy người. Bọn hắn đều là tâm ta bụng, có chuyện gì vương gia chủ cứ nói đừng ngại. Nếu có thể đám bằng hữu bà yêu giải nạn, cũng là Tuyết Thần vui lòng sự tình. Tuyết Thần công tử nghiêm mặt nói, kia tại hạ liền mặt dày nói, tiếp qua chút thời gian, chính là ta tộc tộc trưởng tuyển chọn, chủ mạch vô năng, còn một mực chèn ép chúng ta điểm mạch, tại hạ trong lòng thực sự nuốt không trôi một hơi này, cho nên, ta hy vọng công tử có thể hay không giúp ta, đoạt được cái này tộc trưởng chi vị, nếu là có thể thành, ta Xà Long tộc về sau đều là lấy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Thần Dương đứng dậy, đối Tuyết Thần khom người thi lễ, rốt cục nói ra chính mình ngục. Thác Bạt Thanh Hải, Tuyết Thần khóe miệng đều không để lại dấu vết câu lên một vòng đường cong. Vương gia chủ nhanh lên, người ta đã là bằng hữu, ta nếu có thể giúp ngươi tự nhiên nghĩa bất dung từ, chỉ là ta chung quy là một cái tộc bên ngoài người, muốn thế nào giúp ngươi. Ta nếu là cung cấp vũ lực giúp ngươi cưỡng ép chân áp chủ mạch cũng là sẽ không phục đi. Tuyết Thần vội vàng đỡ dậy Vương Thần Dương, cái này đơn giản, chỉ cần công tử đồng ý giúp đỡ, chỉ cần mượn dùng công tử uy danh liền có thể. Vương Thần Dương đại hỉ, Tuyết Thần đồng ý giúp đỡ, vậy chuyện này liền có tám thành nắm chắc. Đã muốn chúng ta hỗ trợ, Vương tộc trưởng, có thể hay không để chúng ta giải một chút ngươi Xà Long tộc bên trong tình huống? Mà lúc này Thác Bạt Thanh Hải nói, đây là tự nhiên, chúng ta Xà Long tộc A, hết thảy có 10 mạch, Thái Phản gia tộc là chủ mạch, ngoài ra còn có Vương ta, Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Tống, Đường, Cẩu, Tần 10 cái gia tộc, 10 mạch mỗi một giới đều sẽ bình chọn ra một cái gia chủ, làm ta Xà Long tộc tộc trưởng, điều lệnh toàn tộc, mà trong đó Tôn, Đường, Cẩu, Tần, cái này 4 mạch đều là duy trì Thái Phản chủ mạch, Triệu, Tiền, cái này 2 mạch đều là ủng hộ ta tộc, nếu là có thể nhường Lý Tống hai tộc đang ủng hộ ta, ta liền có đoạt được tộc trưởng nắm chắc. Vương Thần Dương nói, hắn cao mày nói, nhưng chính là cái này Lý Tống gia tộc, một mực đến đều là trung lập, không nhúng tay vào tộc hội nội chính, hai bên không đắc tội. Ta dùng các loại lôi kéo biện pháp đều không cách nào để bọn hắn hiệu lực tại ta, bất quá, bây giờ công tử nguyện ý giúp ta, cái này không giống. Ha ha, cái này tuyển cử đến cũng coi như dân chủ, cái này dễ giải quyết, đã Lý Tống hai mạch không ủng hộ ngươi, ngươi đem bọn hắn gia chủ gọi vào nơi này đến, ta giúp ngươi tự mình gặp một lần cái này hai tộc gia chủ. Tuyết Thần công tử cười nhạt nói, Vương Thần Dương đại hỉ, liền vội vàng đứng lên thi lễ, ta như đắc thế, công tử đại ân tất không quên đi. Tuyết Thần nhàn nhạt cười một tiếng, cùng Thác Bạt Thanh Hải liếc nhau, hết thảy đều ở mưu đồ bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2097, trong cục có cục. Vương Thần Dương vừa lòng thỏa ý từ nơi này rời đi, đi hẹn nhau Lý Tống hai nhà gia chủ. Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua Vương Thần Dương rời đi thân ảnh, nói, vốn là muốn cho hai mạch đại nội đấu, bây giờ, có Tuyết Thần huynh ngươi uy vọng, xem ra là không cần đến phiền toái như vậy. Không, tốt nhất vẫn là không muốn bằng vào ta danh nghĩa thu nạp được cái này Xà Long Châu tốt nhất, không phải, việc này nếu truyền ra, huynh trưởng ta nhóm tất nhiên liền cho rằng ta tại lôi kéo chính mình thế lực, mà lại, Vương Thần Dương chưa chắc sẽ ngoan ngoãn nghe ta thần phục Tu La Thần Điện, nói không chừng sẽ đối với Tu La Thần Điện tạo thành chèn ép. Vẫn là nguyên kế hoạch làm việc tốt. Tuyết Thần lắc đầu nói, Thác Bạt Thanh Hải nghe vậy gật đầu, nói, như thế, cũng chỉ có như vậy, chỉ là đáng thương cái này Vương Thần Dương. Hắn vốn chính là Thanh Hải huynh trong kế hoạch một quân cờ, có gì đáng tiếc, kết quả, đều chính là đồng dạng. Tuyết Thần bình tĩnh nói, tâm ác hơn, cũng thế, không lâu sau đó, Vương Thần Dương liền đem Lý Tống hai tên gia chủ hẹn đến nơi này tới. Vương gia chủ, không biết ngài hẹn chúng ta tới nói gặp vị kia quý nhân đến cùng là ai? Dáng người có chút mập lùn Lý gia chủ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy a, có thể bị Vương gia chủ như thế tôn kính. Cao gầy Tống gia chủ cũng nghi ngờ nói. Lúc đầu, hai bọn họ coi là Vương Thần Dương định ngày hẹn bọn hắn là muốn lôi kéo bọn hắn, ai ngờ là gặp cái gì quý nhân. Hai vị rất nhanh liền biết, Vương gia chủ nhàn nhạt cười một tiếng. Hai người được đưa tới nơi này, nhìn thấy Tuyết Thần. Vị này là, hai người nghi hoặc nhìn về phía Tuyết Thần. Dũng cảm, nhìn thấy Tuyết Thần công tử, còn không hành lễ. Minh Nhất quát lạnh nói, yêu đế đỉnh phong khí thế khuếch tán mà ra. Sắc mặt hai người biến đổi, Tuyết Thần công tử, Tống gia chủ, Lý gia chủ, các người trước mặt hai cái vị này chính là Tuyết Hoàng tộc Tuyết Hoàng đại đế tám tử, Tuyết Thần công tử. Vương Thần Dương giới thiệu nói, cái gì, là Tuyết Thần bát công tử. Sắc mặt hai người biến đổi, vội vàng cung kính hành lễ, nói, bái kiến Tuyết Thần công tử. Hai vị gia chủ xin đứng lên, Tuyết Thần bình tĩnh nói. Một cỗ đến từ thượng đẳng thần thú chủng tộc cường đại cảm giác áp bách tại hai người trên thân, nhưng hai người tiên thiên liền sinh ra một tia kính sợ. Đem hai vị gia chủ mời đến nơi này, Tuyết Thần liền có chuyện nói thẳng, ta muốn xin hai vị gia chủ có thể đang chọn trên đại hội lúc, đều đầu lên Vương Thần Dương gia chủ một phiếu. Tuyết Thần nhìn về phía hai người nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Trong lòng hai người chấn kinh, cái này Vương Thần Dương, là như thế nào ôm vào Tuyết Thần công tử đầu này đùi. Hai người do dự, không biết như thế nào ngôn ngữ. Vương Thần Dương nói, ta biết hai vị gia tộc luôn luôn không nhúng tay vào tộc chính, bất quá, lần này, Vương ta Thần Dương tình thế bắt buộc, hai vị gia tộc nếu có thể giúp ta, tương lai Đường gia, Tần gia một nửa cung ứng tư nguyên, chính là hai vị trong gia tộc. Trong lòng hai người lợi động, liếc mắt nhìn nhau, cũng tại câu thông. Một lát sau, Lý gia chủ nói, đã bắt công tử như thế thân phận đều duy trì Vương gia chủ, ta Lý gia cũng duy trì Vương gia chủ một phiếu. Ta Tống gia cũng là, Tống gia chủ cũng liền bận bịu tỏ thái độ nói, ha ha ha ha, tốt, hai vị tương đối sẽ không hối hận lựa chọn hôm nay. Vương Thần Dương đại hỉ, cảm kích nhìn về phía Tuyết Thần, có hắn ra mặt hỗ trợ, quả nhiên lập tức liền giải quyết quá nhiều vấn đề a. Tương đối Tuyết Hoàng tộc, tại Xà Long tộc loại này tiểu tộc trước mặt chính là quái vật khổng lồ, Tuyết Thần vẫn là bây giờ Tuyết Hoàng đại đế nhi tử, người có thể tưởng tượng, một cái thôn nhỏ thôn trưởng, tại một cái nước quân nhi tử cấp bậc trước mặt hèn mọn. Chuyện này giải quyết về sau, Vương Thần Dương cũng vừa lòng thỏa ý rời đi, bây giờ, hắn cũng có ngũ mạch duy trì, mà lại, hắn cái này ngũ mạch, nhân số đổi chiếm ưu thế. Rắn bên trong tòa Long Thành, một chỗ khác Xa Hoa tòa thành trong phủ đệ. Nơi này, là Thái Phản gia tộc địa bàn, Xa Hoa phủ đệ bên trong, kia trên giường, một tên tướng mạo uy nghiêm mặt chữ quốc gò má trung niên nam tử chính ôm hai tên kiều mỹ mỹ nhân đi ngủ. Tiên nhân sinh hoạt, có đôi khi cũng tiếp cận phàm nhân, mặc dù bọn hắn không cần đi ngủ cũng vô sự, bất quá khi tu vi, chính mình thiên phú tự biết đạt tới cực hạn về sau, bọn hắn truy đuổi hỏi bước chân liền sẽ dừng lại, càng nhiều là hưởng thụ sinh hoạt. Cho nên quyền lực hai chữ, đối Vương Thần Dương mấy người này mới lực hấp dẫn lớn như thế, kia đã trở thành bọn hắn truy cầu. Người không chiếm được đồ vật mới có thể đuổi theo, mới có thể đi cầu, cũng bởi vì như thế, mới dễ dàng coi nhẹ đã có đồ vật mà không đi trân quý. Bạch, đột nhiên, một đạo hàn quang bắn phá cửa sổ hộ cùng kết giới, bắn vào trong gian phòng đó. Người nào, cái này trung niên nam tử đột nhiên tỉnh lại gầm nhẹ, trong nháy mắt đứng dậy, một cỗ cường đại nguyên lực trong nháy mắt phóng thích mà ra. Đang, đạo hàn quang kia bắn tại hắn nguyên lực kết giới lên đạn rơi xuống đất, mà bên ngoài phủ thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này trung niên nam nhân đuổi theo ra đi thời điểm, chỉ nhìn thấy ở ngoài mấy ngàn dặm một đạo thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Thật là nhanh chóng độ. Cái này trung niên nam nhân thất kinh, người này, chính là Thái Phản gia tộc tộc trưởng, Thái Phản Quân La. Cũng là bây giờ Xà Long tộc tộc trưởng. Đại nhân, làm sao? Kia hai tên nữ tử bừng tỉnh hỏi. Không có việc gì, một cái mao tặc. Thái Phản Quân La lắc đầu nói, hắn cuốn lên trên mặt đất đồ vật. Đây là một cái thùng thư bên trong thình lình có một phong thư tín. Hắn vội vàng mở ra, sau khi xem, sắc mặt âm trầm xuống. Người tới, cho ta truyền hắc xà tới. Thái Phản Quân La quát lạnh nói, với bên ngoài hộ vệ kêu lên. Rõ, hộ vệ vội vàng đi gọi người. Không lâu sau đó, một tên toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, lên tất cả đều là màu đen vải rắn nam tử tiến vào hắn tẩm cung. Vương thượng, người này cung kính hành lễ. Hắc xà, ta hỏi ngươi, hôm nay Vương Thần Dương nhưng có động tĩnh gì? Thái Phản Quân La hỏi, việc này ta đang muốn ngày mai hướng ngài bẩm báo, hôm nay buổi chiều, Vương Thần Dương đi lý tống hai cái gia tộc. Còn hẹn hai người đi hắn Vương gia danh nghĩa một chỗ phủ đệ. Hắc bào nam tử cung kính nói. Thái Phản Quân La nghe vậy trong mắt lãnh quang chớp động, nói, người tới, đi đem Thái Nham, Thái Hoa gọi tới cho ta. Cái này hắc xà nghi hoặc, cái này đêm hôm khuya khoắt, hẳn là có chuyện gì gấp. Rất nhanh, Thái Phản trong gia tộc hai gã khác đỉnh cấp yêu đế cũng bị gọi đến mà đến. Hai người các ngươi nhìn xem phong thư này đi. Thái Phản Quân Vương đem thư này cho hai người nhìn sau cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Trên thư chỉ có mấy chữ, tuyển cử đại hội, ngũ mạch tất phản. Thái Hoa Thái Nham hai người chấn kinh nhìn về phía Thái Phản Quân La, nói, đại ca, cái này, tin tức này thật sao? Ta cũng không biết, vừa rồi, không biết là người phương nào xông vào nhập ta cung đưa tới thư này, nói ngũ mạch tất phản. Thái Phản Quân La híp mắt nói, tuyển cử đại hội, dám cùng đại ca ngươi tiếp tục tranh vương vị cũng chỉ có Vương Thần Dương, duy trì Vương Thần Dương cũng chính là Triệu Tiền hai nhà, Lý Tống hai nhà từ trước đến nay trung lập, nói là ngũ mạch. Chẳng lẽ là Lý Tống hai nhà duy trì hướng Vương Thần Dương? Thái Hoa kinh ngạc nói, hắc xà tình báo, hôm nay Vương Thần Dương định ngày hẹn Lý Minh Tống đào hai người, như thư này bên trong nội dung là thật, kia Lý Tống hai nhà chỉ sợ đã đầu nhập vào Vương Thần Dương. Thái Phản Quân La âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là thư này là ai đưa tới tình báo đâu? Có thể hay không có cái gì lừa dối? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2098, phiếu quyết đại tuyển. Đại ca, tình báo này đã không rõ lai lịch, có khả năng hay không sẽ có lừa dối. Nếu như là giả, chúng ta vô ích nghi kỵ Lý Tống hai nhà, đối hắn ra tay, sợ rằng sẽ làm cho Lý Tống hai nhà chân chính đảo ngược Vương Thần Dương a. Thái Nham lúc này hoài nghi nói, ngươi nói cũng không phải không có lý, bất quá, nếu là thật sự, kia tại trong hội nghị phản loạn, cái này Vương Thần Dương lung lạc tộc nhân vé quyết số lượng liền rất có thể sẽ siêu việt ta, cũng không thể không phòng a. Thái Phản Quân La âm thanh lạnh lùng nói, nếu quả thật đến một bước kia, vé quyết số lượng chỉ sợ cũng không có ích lợi gì, đến lúc đó, chúng ta sao không lấy một cái tội mưu phản, an bài trước nhân thủ, trực tiếp tại trong hội nghị giam cái này ngũ mạch người, cưỡng ép bức bách bọn hắn ký kết chủ phó khế ước, theo lần một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thái Hoa đôi mắt tinh mang chớp động nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy, Vương ra một cái điểm mạch địa vị gia tộc, cũng nghĩ xoay người đoạt chủ, nằm mơ. Thái Phản Quân La lạnh lẽo nói, thời gian 10 ngày bất quá trong nháy mắt mà qua, nháy mắt liền tới Xà Long tộc tộc hội phía trên. Cao vót Vân Thành lâu đài bên trong, không ngừng có cường giả tụ đến. Hôm nay, Xà Long tộc bên trong 10 mạch gia tộc đại biểu nhân tộc, trên trăm tên tiên đế cảnh giới cường giả, đều là tụ đến. Xà Long tộc bên trong chủ mạch, Thái Phản gia tộc, điểm mạch, Vương, Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Tống, Cẩu, Đường, Tần, 10 mạch gia tộc yêu đế cấp bậc Xà Long tộc trưởng lão đều là tụ đến. Kim sắc trong đại sảnh, hơn 100 tên Xà Long tộc cường giả hội tụ, Thái Phản Quân La chủ trì hội nghị. Hôm nay là tộc ta vạn năm một giới tuyển cử hội nghị, bẩm lão tổ tông truyền xuống quy củ, tộc ta tộc trưởng, từ trước đến nay đều là có năng giả, được dân tâm người đảm nhiệm. Lần này hội nghị cũng căn cứ tộc nhân tiếng hô tối cao để cử ra lần tiếp theo hai vị người ứng cử đảm nhiệm lần tiếp theo tộc trưởng, dù sao vẫn lĩnh ta Xà Long tộc. Một là bản vương, Thái Phản gia tộc Thái Quân La, hai là điểm mạch bên trong tiếng hô tối cao Vương Thần Dương Vương gia chủ. Thái Phản Quân La nhìn về phía Vương Thần Dương liếc mắt nói, Vương Thần Dương sắc mặt bình tĩnh. Thái Phản là Thái Phản tộc gia chủ chuyên dụng xưng hô, Thái Phản Quân La bản danh nguyên lai Thái Quân La, trước hai chữ tương đối để cho người ta buồn nôn danh tự. Nhận Mông tộc người hậu ái, như Vương ta Thần Dương có thể được tộc trưởng chi vị, tất để cho ta Xà Long tộc nâng cao một bước. Vương Thần Dương đối đám người ôm quyền nói, thế nhưng là, liền sợ Vương gia chủ chưa có cơ hội này. Luôn luôn duy trì chủ mạch Thái Phản tôn gia chủ cười quái dị nói. Ha ha ha ha, đúng vậy a, Vương gia chủ, đây là ngươi lần thứ ba để danh cạnh tranh a. Tần gia chủ cũng cười nói, mang theo một tia trào phúng chi ý. Ha ha, sự tình bất quá ba, lần này, có lẽ Vương mỗ may mắn có thể trèo lên thượng vị đâu. Vương Thần Dương nhàn nhạt cười một tiếng, Thái Phản Quân La bình tĩnh nói, như vậy dựa theo lệ cũ tới đi, tất cả trưởng lão bỏ phiếu quyết định, ủng hộ ta người, vé đầu hồng tương, duy trì Vương gia chủ người, vé đầu lam dương, các vị trưởng lão, bỏ phiếu đi. Ta tới trước, ai, kỳ thật tộc trưởng anh minh thần võ, đều không cần thiết làm lần này tuyển cử đại hội, liên nhiệm liền tốt, có người nhất định phải tranh cầu, liền sợ lại bị đánh mặt a. Tôn gia chủ âm dương quái khí nói, đứng dậy đi vào hồng tương trước, đầu chính mình một phiếu. Tôn gia chủ bỏ phiếu về sau, Tôn gia 10 tên yêu đế trưởng lão cũng đi theo bỏ phiếu hồng tương. Luôn luôn một người liên nhiệm tuyển cử có ý nghĩa gì? Ta cảm thấy, trong tộc là nên có chút tình cảnh mới. Duy trì Vương Thần Dương Triệu gia chủ đứng lên nói, đem vé đầu lam dương, Triệu gia các trưởng lão cũng là đi theo gia chủ bỏ phiếu. Hai người những người ủng hộ cũng bắt đầu bỏ phiếu, mà Tôn gia, Cẩu gia, Tần gia, Đường gia các trưởng lão đều bỏ phiếu cho Thái Phản Quân La, Thái Phản Quân La đã có gần nửa số vé quyết. Mà Triệu gia, Tiền gia, hai gia tộc này bên trong trưởng lão đều là đầu cho Vương Thần Dương. Vương gia chủ, không có ý tứ, lần này chỉ sợ ngươi muốn tam liên không được tuyển tam liên quỳ, ha ha. Tôn gia chủ nhìn về phía Vương Thần Dương cười nói, cực kỳ lấy lòng Thái Phản Quân La. Tôn gia chủ, kết quả này còn không có định đâu, ngươi liền bắt đầu vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân sao? Vương Thần Dương cười lạnh, Lý gia chủ, Tống gia chủ luôn luôn không tham dự tộc chính, ngươi còn có cơ hội không? Tôn gia chủ cười lạnh nói, không có ý tứ, lần này, ta Lý gia chỉ sợ được thò một chân vào. Mà lúc này, Lý gia chủ lại là đột nhiên đứng lên nói, ta Tống gia cũng thế. Tống gia chủ cũng mang theo Tống gia các trưởng lão đứng dậy. Hai cái gia tộc trưởng lão cùng gia chủ ở những người khác kinh ngạc trong ánh mắt đi hướng bỏ phiếu dương. Chẳng lẽ là thật, Thái Phản Quân La gặp một màn này sắc mặt âm trầm, đột nhiên nhớ tới kia thư tín trong tình báo nói. Hai cái gia chủ dẫn đầu, đem vé toàn bộ đều đầu cho Vương Thần Dương, lập tức trong phòng hội nghị một mảnh xôn xao, không dám tin, luôn luôn trung lập Lý Tống hai nhà, lần này vậy mà trực tiếp lựa chọn duy trì Vương Thần Dương. Sao, làm sao có thể, Lý gia chủ, Tống gia chủ, các ngươi. Tôn gia chủ bị hung hăng đánh một mặt, lập tức nói không ra lời. Ha ha ha ha, Tôn gia chủ, ta đều nói, kết quả này chưa định đâu. Vương Thần Dương cười to nói, Thái Phản Quân La, Tôn gia, Đường gia, Tần gia các loại các trưởng lão sắc mặt đều phá lệ âm trầm, cái này Vương Thần Dương, là như thế nào lôi kéo đến hai gia tộc này. Thái Quân La, tuyên bố kết quả đi. Vương Thần Dương cười lạnh nói, Thái Phản Quân La sắc mặt âm trầm, không nói gì, Lý Tống hai nhà vé quyết cũng không ít, hai nhà gia nhập, trực tiếp nhường Vương Thần Dương phản siêu hắn ba vé. Ngươi không nói sao, ta tới nói, Thái Quân La, 61 vé, ta, Vương Thần Dương, 64 vé, ai là khóa mới tộc trưởng, tất cả mọi người rõ ràng ha. Vương Thần Dương nhìn qua tất cả trưởng lão chính mình tuyên bố. Hắn nhìn về phía Thái Phản Quân La, cười nhạt nói, Thái Quân La, người xác thực cái kia chuyển cái mông. Dứt lời Vương Thần Dương đi hướng đài cao, kia để đặt tộc trưởng Xà Long khiến đài cao. Chờ chút, mà lúc này, Thái Phản Quân La âm thanh lạnh lùng nói. Vương Thần Dương bước chân dừng lại, lãnh đạm nói, người còn có cái gì ý kiến sao? Tộc trưởng chi vị, từ trước đến nay là chủ mạch người kế thừa, người một cái điểm mạch, nói khó nghe chút bất quá là chủ mạch người hầu, nơi nào có tư cách kế thừa, đừng quên, mảnh giang sơn này năm đó thế nhưng là chúng ta Thái Phản gia tộc làm chủ mang các ngươi đánh xuống. Thái Phản Quân La lãnh đạm nói, ha ha ha ha, Thái Quân La, người rốt cục lộ ra người dối trá sắc mặt sao? Cái gì chủ bên cạnh một nhà thân, trong mắt ngươi, căn bản cũng không có đem chúng ta chi thứ tộc mạch làm người một nhà, năm đó nếu không có chúng ta chín đại bên cạnh mạch tương trợ, các ngươi Thái Phản gia tộc có thể đặt xuống mảnh giang sơn này. Đây chính là tiên tổ định ra kế thừa quy củ, năng giả cư chi, hôm nay ta vé quyết nhiều nhất, cái này tộc trưởng chi vị chính là ta. Vương Thần Dương mỉa mai cười to, không quan tâm, đi lấy kia tộc trưởng ấn. Người tới, Vương Thần Dương một mạch có phản tộc nghịch tâm, bắt lại cho ta. Thái Phản Quân La đột nhiên giận dữ hét, rầm rầm, chỉ gặp trong điện chung quanh điện môn bên ngoài vậy mà dâng trào ra đại lượng Xà Long quân chiến sĩ, không xuống mấy vạn người, hiển nhiên đều là sớm an bài tốt, coi như Vương Thần Dương có thể được cao vé quyết, Thái Phản Quân La cũng không có khả năng nhường hắn kế thừa tộc trưởng chi vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2099, nội đấu bộc phát. Vương Thần Dương, cùng duy trì hắn gia tộc trưởng lão nhóm đều là biến sắc, cái này Thái Quân La, vậy mà tại nơi này thiết trí xuống mai phục. Vương gia chủ, cái này, duy trì hắn tứ đại gia chủ cùng các trưởng lão sắc mặt đại biến, nhìn về phía Vương Thần Dương. Vương Thần Dương cười lạnh nói, cái gì chủ bên cạnh một nhà thân, các ngươi chủ mạch, cho tới bây giờ đều là độc chuyên tộc chính. Chưa từng có đem chúng ta bên cạnh mạch để ở trong mắt, rốt cục lộ ra ngươi ghê tởm sắc mặt A Thái Quân La. Vương Thần Dương, còn có ngươi vây cánh, bản vương cho các ngươi một cái cơ hội, ký kết chủ phó khế ước, ta có thể tha cho ngươi nhóm một mạng, sau này, các ngươi vẫn là trong tộc quyền cao chức trọng trưởng lão, gia chủ, không phải, hôm nay ta cũng chỉ có nhịn đau cưỡng ép chân sát các ngươi. Thái Quân La lạnh lẽo nói, ha ha ha ha, Thanh Hải huynh sở liệu quả nhiên không sai, các ngươi quả nhiên sẽ không ngoan ngoãn nhận thua. Tôn tuyển bỏ phiếu kết quả, đừng tưởng rằng ngươi sớm sắp xếp người, ta liền không có người. Vương Thần Dương cười to một tiếng, trong tay một vệt sáng phóng lên tận trời, xông phá đại điện, bắn vào hư không. Oanh, chùm sáng hóa thành một đạo pháo hoa chợt nổ tung, hình thành một cái kỳ lạ đồ án. Rầm rầm, tòa thành kiến trúc chung quanh trong phòng, số lớn nhân mã cũng là phun trào mà ra, mấy vạn cường giả theo bốn phương tám hướng tụ đến, cũng tuôn hướng hội nghị đại điện. Báo, một tên hộ vệ kinh hoàng đến nói, tộc trưởng Vương gia, Lý Tống triệu tiền 5 người gia tộc cường giả đem nơi này vây quanh. Cái gì, Thái Quân La đám người sắc mặt biến đổi, tiền niệm khuếch tán mà ra, sắc mặt một nháy mắt khó coi xuống tới, chỉ thấy mặt ngoài, cũng hội tụ mấy vạn năm nhà cường giả vây quanh đến tận đây. Đã sớm đoán được các ngươi sẽ không tuân theo bỏ phiếu kết quả, ta làm sao lại chưa có chuẩn bị, Thái Quân La, là giao gia tộc trưởng chi vị, vẫn là muốn cùng ta một đấu cái cao thấp, ngươi quyết định đi. Vương Thần Dương cười lạnh nói, ghê tởm. Thái Quân La sắc mặt tái xanh, đại ca, làm sao bây giờ? Thái Hoa Thái Nham cũng ngưng trọng nói, cái khác duy trì chủ mạch các gia tộc cũng là một hồi ngạc nhiên, Vương Thần Dương vậy mà sớm đem cái khác bên trong tòa tiên thành mỗi loại nhà cường giả đều điều tới. Tộc trưởng chi vị, vạn không thể rơi vào vương gia trong tay, không phải, chúng ta Thái Phản nhất tộc từ đây liền sẽ đánh mất chủ quyền, chỉ có một trận chiến. Thái Quân La lãnh đạm nói, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Vương Thần Dương. Vương Thần Dương, ta muốn nhìn. Người muốn kế thừa tộc trưởng thực lực. Thái Quân La một tiếng gầm nhẹ, trong cơ thể cuồng bạo năng lượng bộc phát quét sạch mà ra, 99 đạo thần tuyền bạo động, đại điện trực tiếp bị chấn động đến đổ sụp. Giống, hắn một tiếng gào thét, hóa thành một cái ngàn trượng hắc mãng. Cái này hắc mãng, đầu giống như ba vai diễn, mọc lên một đôi tựa như sừng rồng đồng dạng màu đen góc vuông, một loạt cốt thứ theo phần lưng lan tràn đến phần đuôi. Yêu thú xà long, phụng bồi tới cùng, Vương Thần Dương cười lạnh, cũng hóa thành một cái đồng dạng hình thái ngàn trượng xà long, tu vi không kém chút nào. Giết, hai đầu xà long gào thét, tại trong hư không chém giết, yêu nguyên lực hóa thành các loại thần thông đối bính. Thái Hoa Thái Nham, hôm nay chính là các ngươi chủ mạch thống trị kết thúc ngày, ha ha. Vương Thần Húc, Vương Thần Nam nhe răng cười, cũng thẳng hướng Thái Hoa Thái Nham hai người. Chiến A, hai phe người ủng hộ các trưởng lão cũng một tiếng gầm nhẹ, tại trong hư không bộc phát đại chiến, Vương Thần Dương an bài đại quân cũng theo bên ngoài đánh tới, cùng Thái Phản Quân La người chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm, xà long tộc trên không, một hồi trong tộc đại chiến trong nháy mắt bộc phát, cả kinh toàn bộ xà long trong thành vô số thế lực hướng nơi này quang tới chấn kinh ánh mắt. Tình huống như thế nào? Thật mạnh chiến đấu ba động, xà long tộc phát sinh cái gì? Không biết a, chẳng lẽ còn có ai dám xâm lấn xà long tộc? Vô số không biết vì sao ánh mắt nhìn về phía xà long tộc phương hướng, có người dũng cảm dùng tiên niệm đi dò xét về sau mới chấn kinh phát hiện là xà long tộc người một nhà nội đấu bắt đầu. Mà tại xa xôi hư không bên trên, mấy chục đạo thân ảnh, còn có một cái khoảng 10 vạn người đại quân ẩn nấp tại trong hư không. Thác Bạt Thanh Hải, Tuyết Thần, Thiểm Lăng, Mạc Báo, Minh Nhất Minh Nhị đều ở trong đó, còn có 10 vạn thiên phong tu la. Đi ra thời điểm, ta còn hoài nghi phó điện chủ ngài muốn 10 vạn thiên phong quân nhân phải chăng không đủ, bây giờ xem ra, ha ha, 5 vạn đều đủ. Mạc Báo cười nói, chờ bọn hắn chính mình nội đấu lưỡng bại câu thương nguyên khí tổn hao nhiều thời điểm, các ngươi đang xuất thủ. Thác Bạt Thanh Hải thản nhiên nói, hắc hắc, giải, cái này ngư ông đắc lợi tư vị thật đúng là thoải mái, ha ha. Mạc Báo cười to, oanh, hư không bên trong, hai đầu ngàn trượng xà long đấu pháp. Hai đạo xuyên qua hư không vỡ vụn không gian màu đen cột sáng đánh vào cùng một chỗ, bất phân thắng bại, mảng lớn không gian bị chấn nát, ai cũng không làm gì được người nào. Bạch, hai người gần như lại là đồng thời thu cái này đạo thần thông, trong nháy mắt hóa thành hai đạo nhân ảnh xông về phía đối phương. Thiên xà trưởng, xà long huyền thiên trảm, Vương Thần Dương một trưởng ngưng tụ vô thượng công lực, hóa thành hơn ngàn đạo màu đen cự mãng bạo sát mà đến, ngàn rắn gào thét, khí thế bàng bạc, mỗi một đạo cự mãng bên trong đều ẩn chứa cũng kích sát tiên đế cự độc. Mà Thái Quân La bổ ra hai đạo long xà đao mang rảo sát mà ra, đánh nát từng đạo thiên xà trưởng kinh, trong hư không bạo tạc oanh minh. Nguyên lực như là hải dương đồng dạng lăn lộn. Hai người đấu pháp thần thông, thực lực không kém nhiều. Xà long độc thiên châu, mà lúc này, Thái Quân La trong miệng, một quả hạt châu màu đen phun ra. Hạt châu này cối xay lớn nhỏ, đen nhánh tròn vo, tản mát ra một tia màu đen xương độc, không gian tại cái này màu đen xương độc phía dưới, vậy mà ăn mòn ra từng đạo rung động. Bạch, xà long độc thiên châu. Xà long độc thiên châu hút tuôn ra Thái Quân La nguyên lực về sau, hóa thành trăm trượng hắc nhật, oanh sát hướng Vương Thần Dương. Xà long độc thiên châu, không được. Vương Thần Dương sắc mặt đại biến, vật này cũng là xà long tộc trấn tộc bảo bối, tộc trưởng chuyên dụng, còn tại Thái Phản Quân trên thân, là một kiện siêu việt cửu giai chuẩn thần khí. Xà long độc thiên châu chỗ qua không gian toàn bộ bị ăn mòn độc mặc, lưu lại một đạo xuyên qua hư không thật dài đen vết. Uống, Vương Thần Dương gào thét, bóp nát mấy đạo phòng ngự đế phù, chính mình yêu đế lĩnh vực quán chú đẩy nguyên lực khoách tán ra. Oanh, xà long độc thiên châu đánh vào phòng ngự đế phù phóng thích kết giới bên trên, trực tiếp độc mặc đánh nát phòng ngự kết giới, lại đánh vào Vương Thần Dương yêu đế lĩnh vực bên trên. Hồng hộc, đáng sợ xà long độc thiên châu phóng thích kinh người độc tính, nhanh chóng tan mặc yêu đế lĩnh vực, độc kia tức giận tuôn hướng Vương Thần Dương. Vương Thần Dương lui nhanh, bất quá, xà long độc thiên châu tiếp tục bạo sát mà đến, khí độc xung kích tại hắn thân thể. A a a, Vương Thần Dương kêu thảm, đáng sợ độc tính nhập thể, người khác hóa thành mãng thân ở hư không lăn lộn. Mảng lớn huyết nhục tại khí độc xuống ăn mòn nát giữa. Ha ha ha ha, Vương Thần Dương, có xà long độc thiên châu nơi tay, ngươi căn bản cũng không có thể là đối thủ của ta, còn muốn kế thừa tộc trưởng chi vị, người si nói mộng. Thái Phản Quân La cười to, thu xà long độc thiên châu, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu của mình, thu tụ khí độc, tựa như một vòng màu đen đại nhật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.